Đam Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả, Ảnh Độ Hàng Giang. Người đọc, Châu Gia Thiện. Chương 4. Sau 2 ngày, trừ phi có chương trình học quan trọng, Trình Dịch Hòa mới đi đến trường học. Còn về những cái thời gian khác, đều cùng với Trình Lâm sống chung một chỗ với nhau. Nếu không phải là vui ở trong phòng cả ngày, thì cũng ra bên ngoài cả ngày mới trở về. Cả mặt của hai người nuôi gia dương cũng là không có thấy. Thứ sáu tuần này, theo thường lệ thì giáo viên sẽ cho bọn họ đi sở vụ để chỉnh lý hồ sơ. 7 giờ, Lưu Gia Dương đã thu thập sẵn sàng, đang chờ Trình Dịch Hòa đi. Lúc trước vào trong lúc này thì Trình Dịch Hòa đã thức rồi, nhưng mà đợi hơn 10 phút vẫn là không có thấy phòng ngủ của anh ta có động tĩnh gì cả. Lưu Gia Dương do dự cả một giây, vẫn là muốn đẩy cửa ra để mà nhìn. Thật không ngờ cửa phòng ngủ đã bị khóa bên trong. Lưu Gia Dương không có thể làm gì hơn là gọi điện thoại kêu Trình Dịch Hòa rời giường. Mấy ngày nay, Lưu Gia Dương đối với cái biểu hiện của Trình Dịch Hòa lại cảm thấy bất mãn và thất vọng. Tôi không hiểu trước kia anh là một người siêng năng, tại sao đột nhiên lại trở nên lười nhác như vậy chứ? Nghĩ hôm nay nhất định là phải cùng với Trình Dịch Hòa đàm luận về cái vấn đề này. Hắn toàn ngồi nghiêm chỉnh ở trong phòng khách, cho nên khi mà Trình Dịch Hòa mở cửa đi ra, ngay sau đó anh lập tức đóng cửa lại. Lưu Gia Dương vô tình nhìn vào ở trong phòng ngủ của Trình Dịch Hòa. Lúc này tuy là ở trong phòng kéo rèm cửa tương đối tối tăm, nhưng mà hắn ta vẫn nhìn rõ ràng ở trên giường chỉ có một cái chăn mà thôi. Trình Lâm vẫn là đang ngủ. Trong lòng của Lưu Gia Dương lại bắt đầu hình thành một cái tư vị khó để mà giải thích được. Không một chút suy nghĩ, liền hỏi: "Cậu dùm học của cậu, ngủ chung một chăn sao?" Trình Dịch Hòa mặc một thân chính trang màu đen lại càng làm cho anh ta thêm cao hơn. Khí khái của anh hùng hực. Lúc này, anh đang cài lại nút áo sơ mi. Nghe Lưu Gia Dương nói như vậy, đầu tiên là kinh ngạc nhìn cửa phòng đã được mình khóa kỹ là chưa. Sau đó thật là khó tin mà nhìn Lưu Gia Dương, thầm nghĩ rằng Lưu Gia Dương mắt của anh ta rất là tinh, nói: "Tôi chỉ có một cái căn thôi, không thì làm sao mà ngủ chứ? Em họ của tôi ném ra ngoài sao?" Lưu Gia Dương đã phát giác ra Trình Dịch Hòa rất là không vui, lập tức xin lỗi: Xin lỗi, ý của tôi không phải lý đó." Trình Dịch Hòa trầm mặc cài xong cái nút áo, mới thản nhiên mà nói: "Gần đây cậu rất là kỳ quái đó, vẫn là quan tâm đến mình nhiều một chút đi. Dù sao cũng là bạn học nhiều năm với nhau." Trình Dịch Hòa là không có muốn nói cái lời quá đáng. Trong một không khí lúng ta lúng túng trầm mặc, hai người đơn giản ăn xong điểm tâm rồi chạy tới sở sự vụ. Bắt đầu bận rộn công tác, cho nên Trình Dịch Hòa vẫn là không có biểu hiện ra bất mãn cái gì cả. Đối xử với Lưu Gia Dương cứ tựa như bình thường, giống như chuyện sáng sớm chỉ là một ảo giác mà thôi. Lưu Gia Dương trái lại càng tâm thần không yên, trước mắt nhiều lần xuất hiện những cái chi tiết khi mà Trình Lâm ở chung với Trình Dịch Hòa rất là thân mật, quá nhiều làm cho hắn ta buồn bực mất tập trung. Thẳng tới tận giữa trưa, lòng hiếu kỳ của Lưu Gia Dương mãnh liệt gần như là muốn bạo phổi, bức thiết muốn chứng minh suy đoán của mình, cho nên xin phép nghỉ 2 tiếng đồng hồ trở về nhà của mình. Sau khi mà hắn ta vào trong cửa, đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu vào trong căn nhà tăm tối. Mặt trời ấm áp tràn ngập mỗi một góc, làm cho căn nhà nhỏ này nó có thêm một chút sinh khí của gia đình. Cửa phòng Trình Dịch Hòa cũng đã mở. Trình Lâm đang ngồi ở trước bàn học, ôm một quyển sách thật là dày xem. Từ ở trên bìa sách phán đoán là sách chuyên ngành của Trình Dịch Hòa. Không biết xem có hiểu hay là không, nhưng mà cậu xem rất là chăm chú, vẫn chưa có phát hiện ra có người trở về. Lưu Gia Dương thật là nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ. Đây là cái lần thứ nhất hắn ta chăm chú mà quan sát Trình Lâm. Trình Lâm thiếu niên, thân hình còn chưa có nảy nở, vóc dáng đơn bạc gầy yếu, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Từ cái góc độ của Lưu Gia Dương thì có thể nhìn thấy cái hàng lông mày cong vút của Trình Lâm. Ánh mặt trời chói chang phản phất cứ tựa như là vẫy lên trên thân hình của cậu, hàng ngàn hàng vạn bột phấn màu vàng. Bề ngoài của cậu có ưu thế trẻ trung tươi tắn của thiếu niên, hắn ta nhìn cũng đã không có nhìn được tim đập thình thịch. Trình Dịch Hòa có thể nhịn không bị sắc đẹp mê hoặc được hay sao chứ? Trừ phi nào anh ta là một thẳng nam, hàng thực, giá thực. Nghĩ đến câu chỗ này, hai tay của Lưu Gia Dương đang thả lỏng, lập tức nắm chặt lại. Hắn ta dùng sức đến nỗi là đốt ngón tay đều trở nên trắng. Hắn ta dừng hai giây, rồi không một chút do dự, đi vào trong phòng nói. Lâm Lâm à! Trình Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Gia Dương, liền theo bản năng nhìn về ở phía sau của hắn ta. Nhưng cậu không có nhìn thấy Trình Dịch Hòa. Vẻ mặt vui vẻ biến mất đi, ngay cả người vốn định là sẽ lễ phép mở miệng gọi một tiếng anh, nhưng từ khi mà cậu lớn lên tới nay chỉ gọi một mình Trình Dịch Hòa là anh thôi. Đột nhiên gọi người khác như vậy, ở trong cổ họng cứ tựa như bị nhét một cục bông, nửa chữ cũng là phun không ra. Nhưng rồi khi nhìn kỹ lại, ánh mắt của Lưu Gia Dương tối om, trong con người phản phất cứ tựa như có hai cái đốm lửa, càng làm cho Trình Lâm căng thẳng, tay chân luống ca luống cuống. Nửa ngày Lưu Gia Dương mới khoan dung mà cười cười, vỗ vỗ cái bờ vai của Trình Lâm rất tự nhiên, ngồi trên giường của Trình Dịch Hòa rồi nói: không cần phải sốt sáng đâu, anh chỉ là trở về lấy một chút đồ vật thôi. Trình Lâm trầm mặt gật gật đầu, không có dám nhìn Lưu Gia Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ tựa như sắp bị vùi vào trong sách. Lưu Gia Dương trong lòng tính toán, vốn định sẽ tùy ý mà thăm dò vài câu. Một giây sau, ánh mắt của hắn ta ngừng lại, sắc mặt nhất thời chìm xuống, thậm chí là có một chút đáng sợ. Hắn nhìn thấy ở sau tai của Trình Lâm có một cái dấu vết màu đỏ sầm ẩn dấu ở trong góc, ở trong tóc rối, cứ tựa như là bị muỗi đốt để lại cái vết tích. Lưu Gia Dương không có phải là con nít, đương nhiên là biết cái đó là cái gì rồi. Mấy ngày nay Trình Lâm ở cùng với ai quả thật là quá rõ ràng mà. Trong nháy mắt đó, cả người của Lưu Gia Dương tức giận đến phát run. Hắn ta vẫn cho là Trình Dịch Hòa là một thẳng nam, thật không nghĩ tới anh lại yêu đương với em họ của mình. Tức giận mãnh liệt đã làm cho trái tim của Lưu Gia Dương muốn nứt ra. Hắn ta muốn lớn tiếng để mà chất vấn Trình Lâm, chất vấn cậu khi nào lại cùng với Trình Dịch Hòa phát sinh ra các loại quan hệ này chứ, chất vấn cậu có phải là cậu đã câu dẫn Trình Dịch Hòa hay là không. Lưu Gia Dương gắt gào tập trung mà nhìn vào chiếc cổ tinh tế của Trình Lâm, thậm chí là ác độc nghĩ rằng nếu như vào trong lúc này kết thúc sinh mệnh của cậu, vậy thì hắn ta có thể triệt để giữ lấy người kia rồi. Nhưng mà hậu quả có thể phát sinh nhanh chóng xuất hiện ở trong đầu của Lưu Gia Dương. Hắn ta mạnh mẽ nhắm chặt hai mắt lại, lúc mà mở mắt ra thì đã vô cùng bình tĩnh. Lưu Gia Dương cũng nhìn ra Trịnh Lâm sợ một mình đối mặt với hắn ta, ở trong lòng khinh bỉ mà cười cười, trên mặt vẫn cứ là ôn nhu rồi nói: anh chỉ là dò hỏi thăm em một chút thôi, bây giờ anh phải đi rồi. Trình Lâm cứng ngắc mà gật gật đầu, vốn đã tưởng rằng rốt cuộc là có thể thở ra một hơi. Ai biết Lưu Gia Dương đi tới cửa rồi lại quay người lại mà nói: à đúng rồi, anh dành họ của em đêm nay không trở về đâu. Cũng là không biết có phải ảo giác của Trình Lâm hay là không, cậu lại cảm thấy ngữ khí của Lưu Gia Dương cường điệu nhấn mạnh mấy cái chữ anh dành họ của em. Đơn thuần cứ như là Trình Lâm nghe không ra ở trong lời nói của Lưu Gia Dương đang ngầm có ý ám muội, cùng với cậu một câu đơn giản lời đó sau lưng ẩn ý, ẩn dấu ác ý. Cậu ngừng hát mà gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi. Nhưng mà Lưu Gia Dương nói không có sai, đến giờ cơm tối Trình Dịch Hòa cũng là không có trở về. Trình Lâm liền tùy tiện uống một chút sữa bò miễn cường đối phó, không có cái chuyện gì làm, vùi ở trên ghế salon rộng lớn mà ngủ. Trình Dịch Hòa nửa đêm mới mò trở về, thấy ở trong nhà không có ánh đèn sáng, anh cho là Trình Lâm sớm đã ngủ rồi, cũng là không có đi mở đèn, sờ soạn vào trong phòng. Anh thấy giường chiếu vẫn là chỉnh tề, ở trên ghế lại có một bóng đèn. Trình Dịch Hòa rón ra rón rén đi tới, muốn ôm lấy Trình Lâm lên trên giường. Tay mới vừa mò tới thôi ở sau gáy Trình Lâm thì nghe Trình Lâm kinh ngạc nói: anh họ đã trở về sao chứ? Lúc này Trình Dịch Hòa mới mở đèn màn lên, hắn ta thấy Trình Lâm ôm lấy đầu gối ở trên ghế co lại thành cả một đoàn nhỏ nhỏ, nói: làm sao con ngủ sớm một chút đi, đang chờ anh hả? Trình Lâm nghi ngờ nói: không phải là không trở về hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói: đột nhiên là phải làm báo cáo rồi, cho nên anh mới về trễ. Nhưng mà nói với em anh không trở về chứ? Trình Lâm chớp mắt một cái, bỗng nhiên ôm lấy cái chiếc eo của Trình Dịch Hòa nói: anh trở về em rất vui vẻ đó. Ngốc à. Trình Dịch Quang một tay ôm lấy Trình Lâm, một tay cởi lấy áo khoác tùy ý để trên bàn. Đây là cái lần đầu tiên Trình Lâm thấy Trình Dịch Quang mặc chính trang. Khi mà anh ta tháo cravat ra, động tác tràn đầy mị lực nam tính thanh thục, Trình Lâm đỏ mặt nói: "Anh à, anh mặc cái này thật là đẹp mắt đó." Được Trình Lâm tán dương, Trình Dịch Quang lại càng vui vẻ. Anh mỉm cười, bế lấy Trình Lâm lên, nâng mông của Trình Lâm lại bắt đầu đùa giỡn lung manh. Nè, nhưng mà kỳ thực anh không mặc quần áo cũng rất đẹp đó, có muốn xem không chứ? Đối với cái sự đùa giỡn của Trình Dịch Hòa, chưa bao giờ Trình Lâm chống đỡ được, mắc cỡ đỏ mặt, lập tức hôn nhẹ lên trên môi của Trình Dịch Hòa một cái. Một giây sau, long trời lở đất, hai người tần tần ngã ở trên chiếc giường mềm mại. Ngày kế cuối tuần, Trình Lâm mở mắt thì ở bên ngoài cửa sổ đã sáng choang. Cậu bị Trình Dịch Hòa đè lên, không có dễ dàng mới tránh khỏi cái sự ôm ấp của Trình Dịch Hòa, mặc quần áo đi vào trong phòng vệ sinh. Khi mà Trình Lâm dụi dụi mắt, lại vừa mở cửa phòng, nhất thời đã bị sợ đến hết hồn. Trong phòng khách, Lưu Gia Dương đang ngồi, trong tay của hắn ta đang cầm lấy một cái tờ báo buổi sáng đang xem. Nhìn thấy Trình Lâm đầu tóc rối loạn, hồn nhưng mà cười nói: "Thức rồi sao? Lại đang điểm tâm đi. Cũng gọi em hỏi của em ra luôn, nếu không sẽ ngồi đó." Trình Lâm nhìn về cái phía bàn trà, thấy có một cái đĩa bánh bao nóng hổi, hai đĩa dưa muối và ba phần cháo. Nhìn thì quả thực rất là đẹp và ấm áp, nhưng mà Trình Lâm lại cảm thấy sau lưng có một cái luồng hàn ý đâm vào trong người. Cậu quảng loạn gật gật đầu, không vào trong phòng vệ sinh, quay người trở về phòng. Trình Lâm thì ngồi ở mép giường, thấy Trình Dịch Hòa còn đang ngủ say, do dự không biết là có nên đánh thức anh ta hay là không. Nhưng nghĩ bên ngoài Lưu Gia Dương đang chờ, cho nên trong lòng cả một trận sợ hãi, nhỏ giọng gọi Trình Dịch Hòa: "Anh họ, rời giường đi." Cậu gọi 3-4 lần, Trình Dịch Hòa vẫn là không có phản ứng gì. Trình Lâm thật là cẩn thận lấy tay đâm vào trong máu của Trình Dịch Hòa rồi nói: "Rời giường đi." Trình Dịch Hòa trong giấc mộng lại cảm thấy có người quấy rối mình, nhớ cái cánh tay liền bắt được bàn tay làm loạn kia, mở mắt nhìn thấy Trình Lâm đang ngồi bên giường, hai con mắt hơi cấp thiết mà nhìn mình. Bởi vì là buổi sáng chưa có rời giường, giọng nói của Trình Dịch Hòa nên còn mang theo cái sự khàn khàn: "Lâm Lâm à, em không ngủ mà làm cái gì vậy hả?" Trình Lâm nói: "Anh à, bạn học của anh gọi anh rời giường rồi ăn cơm đó." Trình Dịch Hòa dương mình, liền nhắm hai mắt lại: "Không ăn đâu." Trình Lâm hỏi: "Thôi được rồi, dẹp đi nói cho anh ấy biết nha." Trình Dịch Hòa cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn, cũng đã gần 10 giờ rồi, mới nói: "Nè, có phải em đã bụng không chứ? Vậy thì em đi ăn trước đi, anh mặc quần áo tư tế rồi ra ăn sau." Trình Lâm nói: "Em không dám đâu, em và anh cùng nhau đi ra đi." Trình Hòa cười nói: "Nè, có cái gì mà lại không dám chứ? Lưu Gia Dương cũng đã không ăn thịt người." Trình Lâm nói: "Nhưng mà lúc anh ấy nhìn em cứ như là rắn độc vậy đó." Cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói thêm bổ sung: "Như chùm hôi đi chút tích cả con đó." Trình Dịch Hòa đang mặc áo sơ mi, nghe như vậy cười đến không có cài được nút áo, nói: "Nè, em không có phải là cả con, cậu ta cũng phải là chùm hôi, đừng có mà cả ngày nghĩ bậy bạ cái bà." Thấy Trình Lâm vẫn cứ nhíu lại hai cái hàng lông mày, Trình Dịch Hòa sờ sờ đầu của Trình Lâm nói: "Em nói, từ nhỏ đến lớn này, em thấy càng không sợ. Trong thôn của chúng ta có một người cầm, nhìn em cười cười thôi, lại cũng có thể dọa em khóc đó." Trình Lâm e thẹn nói: "Đó là chuyện khi còn bé mà." Trình Dịch Hòa nói: "Thôi được rồi, vậy thì không nói nữa. Em đó, cũng lại không có nên suy nghĩ nhiều, được không chứ?" Trình Lâm thật là ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Tuy rằng là ở ngoài miệng nói thế thôi, nhưng mà khi ba người cùng với nhau ăn điểm tâm, Trình Dịch Hòa vẫn là nhìn thấu được Trình Lâm không có dễ dàng dễ chịu. Thật yên lặng cúi đầu, lặng lẽ mà nhai nhai thức ăn. Trình Dịch Hòa không có muốn Trình Lâm bó tay bó chân không được thoải mái. Sau khi bạn cơm xong, nói với Lưu Gia Dương: "Mình nghe nói trường học có triển lãm quốc họa, tôi sẽ dẫn Trình Lâm đi xem một chút, buổi trưa sẽ không trở về đâu." Lưu Gia Dương cười nói: "Thôi được rồi, đêm nay tôi cũng đã có việc buổi tối, không trở về." Hai bên nói lời tạm biệt với nhau, Trình Dịch Hòa dẫn Trình Lâm ra bên ngoài. Đi ở trong sân trường thanh tịnh, Trình Lâm buông lỏng rất là nhiều, trên mặt cũng là lộ ra cái nụ cười vui vẻ. Buổi sáng hai người cùng với nhau đi xem triển lãm, buổi chiều bỗng nhiên lại có tuyết rơi. Gió lạnh bắt đầu thổi, không thích hợp ra ngoài đi dạo. Cho nên hai người đi thư viện tùy tiện mượn một quyển sách để mà đọc. Ấm áp dựa vào nhau, thỉnh thoảng lại còn nhỏ giọng trao đổi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Khi mà chuẩn bị về nhà, thành phố đã lên đèn rực rỡ. Tuyết rơi nhẹ nhàng, toàn bộ thế giới cứ tựa như bị một cái tấm vải mỏng màu trắng che phủ đi. Mông lung mà trang nhã, vì có bóng đêm yểm trợ. Hai người tay cầm tay nhau, cứ tựa như một đôi tình nhân bình thường bước chậm ở trong tuyết. Dọc theo đường đi, cười cười nói nói, rất nhanh đã đến dưới lầu. Hai người trông thấy cái chỗ rẽ ở dưới lầu có một người ngồi xổm, vốn đã không để ý, nhưng mà khi đến gần mới nhìn rõ ràng người kia chính là Trịnh Vinh Viễn. Ngón tay thô ráp của ông ta kẹp lấy một điếu thuốc, ngồi xổm ở dưới lầu. Trên người còn lại tuyết mịn, gương mặt da ngâm đen, không có bất kỳ biểu lộ gì cả. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người. Trình Dịch Hòa không có cảm thấy kỳ quái. Tại sao anh ra bên ngoài thuê phòng ở mà chú hay lại biết chứ? Lại còn tìm tới đây nữa. Nhưng mà dù sao, anh vẫn là phải vui vẻ nghênh đón. Nói, chú Hà, sao chú lại tới đây chứ? Trình Lâm nhìn thấy Trình Vinh Viễn, ngay sau đó liền rút tay ra khỏi tay của Trình Dịch Hòa, sợ hãi mà kêu lên, ba ba. Hai tiếng ba ba ở trong nháy mắt cứ tựa như ngọn lửa châm vào trong quả bom nổ chậm. Đột nhiên Trình Vinh Viễn ca dần nói, con là con biết rằng ba chính là ba ba của con sao? Nói xong đi tới một bước, giơ lại cánh tay lên muốn đánh lên Trình Lâm. Trình Vinh Viễn chưa bao giờ tức giận với Trình Lâm như vậy. Trình Lâm kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ, động cũng là không có dám động, ngay cả trốn tránh cũng là không biết. Trình Vinh Viễn cả một đời làm nông dân, người đầy khí lực, một quyền này của ông ta đánh vào người Trình Lâm cũng là không có phải là đùa giỡn. Nhưng mà Trình Dịch Hòa phản ứng rất nhanh, kéo lấy Trình Lâm ra sau, anh ta chặn ở trước mặt của cậu. Trình Vinh Viễn quá mức là phẫn nộ, không thể nào dừng tay, một quyền đánh vào trong vai của Trình Dịch Hòa. Cái đánh này nó giống như là chùy sắt đập vào, rất là đau đớn. Trình Dịch Hòa đau đau mà giật giật khóe miệng của mình, kéo lấy tay của Trình Vinh Viễn khuyên nhủ, chú Hai à, thôi được rồi, đánh cũng đã đánh rồi, có gì tức giận cũng rút giận hết rồi chứ. Trình Vinh Viễn thấy mình lỡ tay đánh trúng cháu trai của mình, phẫn nộ cũng đã giảm đi rất nhiều. Trình Dịch Hòa lấy lòng, cầm lấy cái cánh tay của Trình Vinh Viễn cười nói, vậy chú Hai à, có lẽ gì chúng ta đi lên từ từ đó đi. Cũng là không biết Trình Vinh Viễn nghĩ tới cái điều gì, đen mặt tàn bạo mà nhìn trừng trừng Trình Lâm. Dường như chính là mỗi người tư đút sống cậu vậy. Ông ta gạt tay của Trình Dịch Hòa ra, rồi nói, con đó, không có cần phải để đến đâu. Ngày hôm nay chú tới đây là muốn đưa Trình Lâm gì nha? Trình Lâm trung lẫy bẫy mà nấp ở sau lưng của Trình Dịch Hòa, không dám nói một câu nào cả. Tuy rằng Trình Dịch Hòa không có rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn thấy Trình Vinh Viễn rất là tức giận. Anh lo lắng Trình Lâm đi về thì nhất định sẽ bị đánh đòn cho mà coi. Nhưng thì nói, nhưng mà đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Chú Hai à, có chuyện gì thì nói ra đi. Cho dù chú có đánh cũng lại không giải quyết được vấn đề đâu. Đôi mắt của Trình Vinh Viễn trung trẻ dữ dội, muốn nói nhưng mà không lại thôi. Tay của ông ta rung rung chỉ vào trong Trình Lâm mà nói, còn nói đi, tại sao lại không đến trường học thi cử mà chạy tới đây chứ? Vừa mới lên trên lớp 10 thôi đã không nghe lời như thế này rồi, sau này thi đại học làm gì chứ? Thẳng thắn mà về nhà trồng trọt với mẹ của con đi. Trình Lâm rung rung nói, vẫn còn còn gì mà còn chứ. Trình Vinh Viễn tiến lên lại muốn cho cậu thêm một cái tát nữa. Trình Dịch Hòa kéo lấy Trình Lâm ra rồi nói, chú Hai đừng nóng giận mà, tuổi này chính là tuổi ham chơi, hay là để con khuyên mấy cho, nhất định sẽ làm cho mấy học tập thật là giỏi mà. Nhưng vừa nói xong, trong lòng của Trình Dịch Hòa lại bỗng dưng chợt lóe lên một chút nghi hoặc. Lúc trước thì thành tích của Trình Lâm không có quá là lý tưởng, Trình Vinh Viễn không vui cũng là chưa có từng tức giận đến như vậy, không biết tại sao cái lần này lại có thể tức giận đến như thế. Không đợi cho Trình Dịch Hòa ngẫm nghĩ, Trình Vinh Viễn liền để anh ta ra, nắm lấy tay của Trình Lâm kéo đến trước mặt của mình, gọi lên, cùng với cha đi về nhà. Trình Dịch Hòa lại vội vàng khuyên nhủ, chú Hai đã trễ như thế này rồi, nếu như mà trở về nhà cũng là chờ ngày mai nói sau đi. Trình Vinh Viễn với Lệnh Kiên Quyết nói: không có cần con phải bận tâm đâu, con ở nơi này cứ đi học cho giỏi đi, không thể để cho Trình Lâm làm lỡ cái chuyện học tập của con được. Trình Dịch Hoa nói: dạ không làm lỡ, không làm lỡ chút nào cả. Là lén lút đâm đâm ở phía sau của Trình Lâm. Lâm Lâm à, có phải là họ lại còn dạy học cho em không? Thực không có chờ Trình Lâm nói chuyện, Trình Vinh Viễn là mạnh mẽ lươn cậu một cái, nắm lấy cánh tay của cậu, hồng dùng sức như là muốn đem xương cốt của cậu bóp nát đi vậy. Trình Lâm sợ sệt, run run rẩy rẩy, nhỏ giọng mà nói: anh họ, hay là để em cùng với ba trở về nhà đi mà. Trình Dịch Hoa thở dài một hơi, biết là không có thể nào ngăn được rồi. Trình Vinh Viễn vốn là định cùng với Trình Lâm đi xe buýt, nhưng mà lúc này chính là giờ cao điểm, rất khó để mà đón xe. Trình Dịch Hoa khuyên can đủ đường mới được phép đi xe taxi. Ba người tới trạm xe lửa. Lúc này thành phố mới vừa lên đèn, trạm xe dòng người cứ tự như là dịch cưỡi. Gió lạnh thổi qua làm cho mọi người đều lạnh đến chớp mũi đỏ chót. Trình Vinh Viễn từ chối, không có cho Trình Dịch Hoa mua vé cho mình. Ông ta tự mình đi đến này để bán vé. Còn lại hai anh em thì đứng im ở cổng ga xe lửa. Trình Lâm vẫn là luôn cúi đầu giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm. Hồi lâu mới dám ngẩng đầu mà nhìn Trình Dịch Hoa. Hai tay của Trình Dịch Hoa bỏ vào trong túi quần. Anh ta tuổi trẻ thóc vác cái thân thể không sợ, lạnh giá. Trên người cũng chỉ là có cái áo sơ mi bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng màu đen. Anh mặc lấy quần bò làm cho hai chân đặc biệt thon dài. Trong thời tiết lạnh giá làm cho người anh cũng trở nên lạnh buốt, sắc mặt cũng có một chút lãnh đạm. Trình Lâm cảm thấy Trình Dịch Hoa tức giận, liền nhỏ giọng nói: xin lỗi. Thanh âm của cậu quá là nhỏ, Trình Dịch Hoa không có nghe rõ cậu đang nói gì cả. Hơi khom lưng đem lỗ tai đến gần miệng của Trình Lâm nói: em nói cái gì chứ? Trình Lâm nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Trình Dịch Hoa khẽ cười cười một tiếng, rồi xoa xoa đầu của Trình Lâm. Ngốc à, tại sao lại xin lỗi chứ? Anh đang giận đó. Không, anh không hề tức giận. Anh chỉ là lo lắng cho em khi mà trở về sẽ bị chú Hai đánh một trận đó. Em cũng thật là đần mà, vừa đã cắn chết không trở về nhà là tốt rồi. Chờ cho chú Hai bớt giận một chút, anh sẽ đem về nhà, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Trình Lâm nói: em chính là không muốn làm khó cho anh mà. Sẽ không làm khó đâu mà, em lo lắng quá nhiều rồi. Trình Dịch Hoa thở dài: hơi thôi thì nếu đã như vậy rồi cũng là không có cách nào cả, em hãy trở về nhà đi, phải biết nghe lời. Có gì thì cứ làm đúng và bù đáng thương đi, khẳng định sẽ lừa gạt được mọi người thương em mà. Ừ. Thấy Trình Lâm vẫn cứ lo lắng, Trình Dịch Hoa dụ dỗ mà nói: chờ qua năm đi, anh sẽ trở về. Lúc này Trình Lâm mới vui vẻ mà nhếch nhếch cái khóe miệng lên rồi cười nói: chứ anh đã về mà. Vừa mới dứt lời, Trình Vinh Viễn đã cầm lấy vé trở về. Thoáng nhìn Trình Dịch Hoa giật đầu rồi nói: chúng ta đi thôi. Liền kéo lấy cái tay của Trình Lâm, hai người cùng nhau vào cửa soát vé. Trình Dịch Hoa đứng tại chỗ nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Lúc mà sắp vào trong cửa, Trình Lâm lại lén lút nghiêng người nhìn về ở cái phía sau. Thấy Trình Dịch Hoa vẫn là còn đứng đó, muốn nhìn cậu ta thêm mấy giây nữa, cậu ta phất tay ra hiệu để cho Trình Dịch Hoa mau mau trở về, lại bị Trình Vinh Viễn nắm lấy vai hoang biến mất ở trong cái đám người chen chen chúc chúc. Trình Lâm vừa đi, ở trong lòng của Trình Dịch Hoa lại trở nên vắng vẻ. Lúc này mới đem sinh hoạt đặt trọng tâm vào trong học tập. Không biết tại sao, giáo sư của Trình Dịch Hoa cũng biết anh ta báo danh xin chi phí do nhà nước cung cấp du học. Ông đối với cái việc này đặc biệt cao hứng, nên còn kêu anh lên dạy bảo cho một phen. Trình Dịch Hoa đối với cái chuyện này rất là hổ thẹn, nhưng rồi nghĩ tới kết quả sau này có thể cùng với Trình Lâm an tâm sinh hoạt 2 năm, liền đem kia hổ thẹn mà quăng lên trên 9 tầng mây. Sau nửa tháng là đến cái kỳ nghỉ đông, năm nay Lưu Gia Dương không có chuẩn bị về nhà đi mà ăn Tết. Muốn an tâm ở trường học tập, Trình Dịch Hoa đã sớm mua vé tàu trở về nhà. Sáng sớm trước khi mà xuất phát một ngày, Trình Dịch Hoa lại còn đang ngủ thì nghe một trận gõ cửa dồn dập, vốn là định để Lưu Gia Dương đi mở cửa, lại thì là chậm chạp không có nghe thấy động tĩnh. Trình Dịch Hoa đành phải tự mình bò ra. Nhưng khi mạnh ra mở cửa lại nhìn thấy người ngoài cửa thì càng thêm bối rối hơn. đó là Triệu Anh và Trình Vinh Kiến. Trình Dịch Hòa kinh ngạc nói, sao mà mày lại tới đây chứ? Lúc này Lưu Gia Dương cũng ra đến, vừa thấy là Triệu Anh và Trình Vinh Kiến, lập tức đi tới giúp cho hai người cầm lấy hành lý, nói, chú gì ạ? Sao đến đây chứ, mau vào đi. Triệu Anh vốn là sắc màu khó nói, rồi nhìn thấy Lưu Gia Dương mới có thể miệng cưỡng mà cười cười nói, dì đến đây thăm hai con tôi. Trình Dịch Hòa ngạc nhiên nói, dạ ngày mai con sẽ trở về nhà mà, có cái gì để mà thăm chứ, ba mẹ thường là không có chơi dông dài mà. Triệu Anh hừ lại một tiếng, đẩy Trình Dịch Hòa bước vào trong cửa, đặt cái mông ngồi trên ghế salon rồi nói, chúng ta không về nhà ăn Tết, mẹ và cha của con đã nói xong với nhau cả rồi, chuẩn bị đầm tới sẽ ở đây mà chăm sóc con, để cho con có thể an tâm học tập. Trình Dịch Hòa trong nháy mắt không biết nói gì nữa, đến tận cả nửa ngày mới nói được một câu thôi, con có gì tốt mà chăm sóc chứ, lúc mà thi tốt nghiệp ở trung học mẹ cũng là không có xúc sắc như vậy mà. Triệu Anh nói, cũng là vì lúc ấy không có để mắt đến thôi, cho nên hiện tại mới phải là quan trọng thôi. Lưu Gia Dương rót nước cho Triệu Anh và Trình Vinh Kiến, hai tay để nước ở trước mặt của họ, ánh mắt của hai bên nhìn nhau ngầm ra hiệu, rồi lập tức tách ra giống như là không có chuyện gì xảy ra. Lưu Gia Dương cười nói, chú và dì uống nước trước đi. Trình Dịch Hòa buồn bực, cái vụ Triệu Anh đột nhiên lại tập kích cũng là không có chú ý bầu không khí kỳ lạ giữa ba người bọn họ. Trình Dịch Hòa nghĩ rằng chính sách mà Triệu Anh đối với mình xem ra xưa nay đều là nuôi thả, hiện tại đột nhiên lại chặt chẽ quản thúc, đại khái cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Cho nên như tiện nói, được thôi, tùy mẹ vậy, cứ tùy tiện ở đây mấy ngày là được rồi, cũng coi như là tới chơi đi, chờ qua mấy ngày chúng ta sẽ cùng với nhau trở về nhà. Triệu Anh rầm rầm uống một hớp nước lớn rồi thở phào nói, nè cha mẹ, sao đến khi nào mà khảo thí kết thúc đó? Mẹ à, mẹ không bị kích thích cái gì chứ? Trình Dịch Hòa thấy Triệu Anh kiên quyết liền hỏi. Trình Vinh Kiến trước sau vẫn cứ im lặng không nói. Mà tại sao mẹ lại không khuyên nhủ mẹ? Trình Vinh Kiến trầm ngâm rồi mới nói, hey, con đó phải nên sửa đổi cái cách nói chuyện với mẹ của con đi, nói chung nghe mẹ của con nói là được rồi. Đây là cái lần đầu tiên Trình Vinh Kiến không đứng về cái phía của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa mối rối đến từ cả nửa ngày nói, bên này không đủ đâu. Lưu Gia Dương chẳng bị nói, không sao, không liên quan mà, tôi chỉ về trường học là được rồi. Trình Dịch Hòa khiếp sợ mà trừng trừng Lưu Gia Dương một cái, không ngừng nháy mắt muốn cho hắn ta câm miệng đi. Nhưng mà Lưu Gia Dương không có nhìn về cái phía của anh. Trình Dịch Hòa bị tức đến muốn phun máu ba lần, anh ta hít sâu mấy lần, thật là kiềm chế kích động muốn mắng người. Anh biết cái việc này nếu như Triệu Anh mà kiên trì thì muốn phán đã đóng thuyền, cuối cùng cũng dạy dụa mà nói, nghĩ kỹ đi mà, năm mới cũng là ở đây, không vậy hay sao chứ? Trình Dịch Tư thì làm sao bây giờ? Làm cho Trình Dịch Hòa nôn nóng hơn chính là em. Anh và Trình Lâm phải nên làm gì chứ? Rõ ràng nói với cậu là cuối năm nay sẽ về nhà, hai người cũng là sẽ không xa nhau nữa, lẽ nào nhanh như vậy liền muốn nuốt lời sao chứ? Chưa anh nói, Trình Dịch Tân, con đó không có cần phải chú ý đến nó đâu, qua mấy ngày nó cũng sẽ tới đây thôi. Trình Dịch Hòa còn chưa có mở miệng để mà nói chuyện, Lưu Gia Dương đã nói, chú gì ạ? Không cần phải lo lắng đâu, đêm nay con sẽ chuyển về trường học, phòng ngủ của trường cũng đã có giường trống rồi, khi đó con cùng với Tiểu Tân ở bên kia là tốt rồi, bên kia cũng là náo nhiệt đó, chắc chắn nó sẽ không cảm thấy buồn chán đâu. Triệu Anh vỗ tay của Lưu Gia Dương rồi nói, được, cũng là con là tri kỷ thôi. Về cái chuyện này, dưới tình huống của Trình Dịch Hòa là hoàn toàn không có cách nào để mà phản kháng xác định. Những ngày kế tiếp lại càng làm cho Trình Dịch Hòa cảm thấy kỳ quái. Anh đến trường, ba mẹ cũng là điều nhất là phải cùng với anh ta đi đến cửa của trường học, sau đó anh ta đi vào trong phòng học hoặc là vào phòng tự học. Lưu Gia Dương cũng sẽ luôn ở bên cạnh, buổi tối về trễ 20 phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ là Triệu Anh liền muốn đi tìm. Triệu Anh đối với cái việc tình hình giao thông ở nơi này chưa có quen thuộc, có lần Triệu Anh đã bị đi lạc đường. Vừa bắt đầu vẫn là không có cảm giác được có cái gì kỳ lạ, dần dần Trình Dịch Hòa luôn cảm giác mình bị giám thị. Lòng của anh tích trữ nghi hoặc, cho nên bắt đầu lẽ vô tình hay là cố ý mà quan sát Triệu Anh và Trình Vinh Kiến. Lúc này mới phát hiện ra rằng tuy rằng hai người ở trước mặt của anh ta luôn tươi cười, nhưng mà sau lưng của Trình Dịch Hòa thì luôn than thở. Trước đây hai người hoàn toàn không có phải là như vậy. Trình Dịch Hòa nghi hoặc càng lúc lại càng lớn. Một thời gian dài không có thể nào liên lạc được với Trình Lâm, anh ta mới phát hiện ra có chuyện kỳ lạ. Anh lại nhớ chú hai đột nhiên lại đến đây để mà dẫn Trình Lâm đi. Rốt cuộc thì Trình Dịch Hòa đã hiểu ra, chỉ sợ là xảy ra cái vấn đề lớn rồi. Cho nên Trình Dịch Hòa vẫn cứ nhịn, mặc dù là phát hiện ra nhiều chỗ sơ hở, cũng làm bộ giống như không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng tự học, thừa dịp mà Lưu Lê Dương rời đi, anh đến hành lang bấm điện thoại gọi cho Trình Vinh Viện. Nhưng mà điện thoại chỉ có cái tiếng đô đô kéo dài. Tâm tình của Trình Dịch Hòa dần dần cứ tự như chết lặng, mãi đến khi mà có một giọng nữ máy móc nhắc nhở số điện thoại tạm thời không liên lạc được, thì Trình Dịch Hòa mới cúp điện thoại. Sau đó anh vẫn chưa có từ bỏ ý định, liên tục gọi 5-6 lần đều chính là như vậy. Trình Dịch Hòa càng ngày lại càng cảm thấy cái chuyện này rất là khác thường. Anh cũng có số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Trình Lâm, cho nên lập tức gọi. Cũng may là giáo viên không có lớp, bắt máy rất là nhanh. Trình Dịch Hòa nói: "Dạ xin chào thầy, em chính là anh của Trình Lâm đây." Giáo viên chủ nhiệm ngữ khí đặc biệt lạnh nhạt nói: "Trình Lâm không chuẩn bị đi học sao? Đã liên tục một tháng này chưa có tới trường học đó. Nếu như bạn ấy không muốn đi học thì kịp lúc xin thôi học, đừng có làm ảnh hưởng đến học tập của lớp." Trong lòng của Trình Dịch Hòa Lê hồi hộp cả một chút nói: "Dạ, ở trong nhà có một chút chuyện, em mới đến thủ đô mấy ngày nữa mới về nước. Tại sao lại không có đi học chứ?" "Không có." "Vậy thầy thầy có biết em ấy đi đâu không chứ?" "Không biết." Giọng nói của giáo viên đã vô cùng tức giận. Trình Dịch Hoàng cũng là không có tiền để mà hỏi nhiều nữa, nhưng thì nói: "Dạ cảm ơn, làm phiền thầy rồi." Anh lại còn muốn nói thêm vài lời khách khí, ở bên kia đã cúp điện thoại. Lần này Trình Dịch Hòa 100% đều đã xác định Triệu Anh và Trình Vinh Kiến nhất định là có cái chuyện gì lừa gạt mình, với lại hơn nữa còn liên quan đến Trình Lâm. Nghĩ tới đây, ở trong lòng của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị tảng đá ngàn cân đè nặng. Nếu như cái chuyện của mình bị Trình Dịch Tân nói ra thật sự thì có thể ảnh hưởng và tưởng tượng được Trình Lâm sẽ phải chịu đãi ngộ như thế nào. Nhưng mà thái độ của Triệu Anh và Trình Vinh Kiến thì không có giống như bị phát hiện. Bởi vì nếu như quả thực bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không có giống như bây giờ, còn ở trước mặt của anh ta làm như không có chuyện gì. Nhưng mà dù có bị phát hiện hay là không, thì ít nhất sau khi mà Trình Lâm trở về nhà cũng đã mất liên hệ. Nghĩ tới đây, Trình Dịch Hòa không có thể nào đứng ngồi không yên được nữa. Nhất định anh ta là phải trở về nhà một chuyến. Lúc này không có đói hoài tới Triệu Anh và Trình Vinh Kiến có ở thủ đô, Trình Dịch Hòa đã chạy về quê hương. Lúc mà anh trở về thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Đầu tiên anh đi đến nhà của Trình Vinh Viện, nhưng mà khi đến nhà thì cửa đã đóng chặt. Trình Dịch Hòa kêu vài tiếng cũng lại không có thấy người trả lời. Trình Dịch Hòa tức giận dùng sức đập vào trong cánh cửa mấy cái, làm cho hàng xóm kinh ngạc đi ra rồi hỏi: "Tiểu Dịch cậu làm gì vậy chứ?" Trình Dịch Hòa nói: "Dạ, người nhà chú hai của con đâu chứ?" Hàng xóm kỳ quái mà nhìn Trình Dịch Hòa rồi nói: "Họ đã dời đi rồi." "Cái gì chứ?" Trình Dịch Hòa kinh hồn. Hàng xóm nói: "Cậu ở bên ngoài đi học không biết cũng là phải thôi. Một quãng thời gian trước mẹ của cậu lại đột nhiên tới đây để mà gây lộn với chú hai của cậu một trận đó. Sau đó không có bao lâu chú hai của cậu lập tức dời đi rồi." Trình Dịch Hòa nói: "Tại sao chứ?" Hàng xóm nói: "Hay nè, cái chuyện này á gì cũng không có rõ ràng đâu, chỉ là mơ hồ nghe thấy ở trong nhà còn đánh nhau nữa chứ, lúc đó mới biết là cãi nhau, cái khác á đều không có rõ ràng đâu." Trình Dịch Hòa suy nghĩ: "Tại vì sao chú hai lại chuyển nhà đi chứ? Vậy thì Trình Lâm đi đâu?" Anh mất tập trung mà nhìn vào hàng xóm gật gật đầu rồi nói: "Dạ biết rồi, con cảm ơn ạ." Dù sao sinh sống ở trong thôn lâu như vậy, nhiều ít cũng là có quan hệ họ hàng. Trình Dịch Hòa đi tìm một nhà tương đối là thân cận. Sau khi mà nghe ngóng Chỉ biết là chú hai chuyển lên trên thị trấn ở. Anh hỏi rõ địa chỉ rồi đi tìm. Nhà mới của Trình Vinh Viện ở trong một căn hộ chung cư, kiến trúc thấp bé chật chội, đường phố đang xen ngang dọc, cong cong, nhiễu nhiễu. Rất khó khăn Trình Dịch Hòa mới tìm được cái chỗ này. Lúc đó Trình Vinh Viện đang ngồi sợ mở cửa hút thuốc. Lúc mà Trình Dịch Hòa xuất hiện, hai người đồng thời nhìn thấy đối phương. Trình Vinh Viện đứng dậy muốn đóng cửa lại, lại bị Trình Dịch Hòa chạy nhanh tới để mà ngăn trở. Trình Dịch Hòa không biết ở trong nhà của mình đang xảy ra chuyện gì, không chắc chắn cho nên cũng là không có dám nói năng lung tung, làm ra cái vẻ buồn cười mà nói: "Chú hai à, chú đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao mà chú dọn nhà cũng là không nói cho con biết chứ hả?" Trình Vinh Viện vẫn là không có nhìn Trình Dịch Hòa, nghiêng đầu qua chỗ khác nói: "Mà bởi vì chuyện quá vội vàng cho nên không có nói thôi." Trình Dịch Hòa nói: "Tại sao chứ?" Trình Vinh Viện không có mở miệng. Trình Dịch Hòa sốt ruột muốn biết về tung tích của Trình Lâm cho nên hỏi tới: "Vậy Trình Lâm đâu chứ? Em ấy đi đâu vậy? Tại sao con lại gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm? Thầy nói là đã rất lâu rồi em ấy không có đi học. Không phải là chú dì em ấy trở về nhà là để đến trường học hay sao chứ?" Trình Vinh Viện cứng trắng mà nói: "Chú không có biết." Trình Dịch Hòa thật là nỗ lực mà gượng cười nói: "Chú hai à, chú đừng có đùa với con mà." Trình Vinh Viện nói: "Chú đùa với con làm cái gì chứ?" Trình Dịch Hòa thu hồi lại nụ cười, bình tĩnh mà nhìn Trình Vinh Viện mấy giây, thấp giọng nhưng mà chấp với hỏi: "Vậy Trình làm đâu chứ?" Trình Vinh Viện cũng là không có chịu nổi ép hỏi, cũng giống như không có thể nào áp chế được lửa giận, nổi giận mà nói: "Không muốn tiếp tục hỏi đâu. Chú đã nói không biết là không biết mà. Ngày hôm nay chú thành thật mà nói rõ với con, chú không có cái loại con trai như vậy đâu." Trình Dịch Hòa trong lòng cả kinh, không hiểu tại sao Trình Vinh Viện lại nói ra những cái lời nặng như vậy. Anh nói: "Chú hai à, chú đừng có như vậy mà. Trình là mẹ mấy tôi vẫn còn nhỏ, nếu mà làm không đúng khiến cho chú tức giận thì chú dạy dỗ dạy con. Còn nếu như mà không được nữa thì đánh một trận cũng là được mà. Hà tất gì phải nói những cái câu đã thương người ấy như vậy chứ?" Mặt của Trình Vinh Viện co giật kịch liệt, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chính nó không học giỏi, lại còn câu dẫn con đi sai đường nữa. Cả đời của chú đây cũng sẽ không bao giờ nhớ nó là con đâu." Trình Dịch Hòa kinh hoàng, sắc mặt cũng là trắng bệch. "Sai đường sao chứ? Cái gì mà sai đường đây? Anh và Trình làm đi sai đường, e rằng chỉ có cái chuyện hai người mến nhau mà thôi." Trình Dịch Hòa theo bản năng phản bác: "Chú hai à, con tự là không hiểu chú đang nói cái gì đó." Trình Vĩnh Viễn tàn nhẫn nói: "Con tự mình biết đi. Với hơn nữa, đời của chú đây cũng sẽ không có nhận nó là con đâu." Trình Dịch Hòa phản bác nói: "Chú hai à, quả thật không phải như là chú tư tưởng đâu." Trình Vĩnh Viễn gần như là hỏng mất mà nói: "Không phải như vậy, vậy thì thế nào chứ?" Một khắc trước, ông ta vẫn là muốn xé nát Trình Lâm và Trình Dịch Hòa. Một giây sau, không ngờ ông lại khóc đứt nở: "Cái con à, cái con tại sao lại cố tình mà quấn lấy nhau chứ? Nó cũng thật là làm cho chú đau lòng mà." Đây là cái lần đầu tiên Trình Dịch Hòa nhìn thấy Trình Vinh Viện khóc, nhất thời không biết làm sao. "Chú hai à, con..." Trình Vinh Viện lau đi nước mắt, bất đắc dĩ mà vung tay nói: "Đi thôi đi thôi, đừng có bao giờ tới đây nữa. Chú làm không nổi chú hai của con đâu mà. Sau đó đừng bao giờ tới nơi này nữa. Trình Lâm nó cũng đã đi rồi, đừng bao giờ đến nữa." Trình Dịch Hòa cả kinh mà nói: "Cái gì chứ? Lâm đi đâu vậy chứ? Chú không có biết, cậu đừng có nên hỏi chú nữa mà." Nói xong, Trình Vinh Viễn quay người vào trong nhà. Ngay sau đó, hoành một tiếng thật lớn đóng cửa lại. Trình Dịch Hòa sửng sốt đến tận cả 2 giây, sau đó phải ứng lại, tiến lên dùng sức mà đập cửa nói: "Chú hai à, nếu như mà chú tức giận thì cứ trách con đi. Trình Lâm tôi còn nhỏ mà, chú đừng có như vậy mà chú hai." Thấy trong nhà không có phản ứng gì, Trình Dịch Hòa vội la lên: "Chú hai à, vậy như thì chú phải nói cho con biết Trình Lâm đi đâu chứ." Trình Dịch Hòa lớn tiếng hỏi mấy lần vẫn là không có người trả lời. Anh ở trước cửa đợi gần cả nửa tiếng đồng hồ, cũng lại không có người đi ra. Biết cho dù có chờ đợi như vậy cũng không có phải là biện pháp. Anh muốn đi đến trường học của Trình Lâm để chào hỏi một chút, còn chưa có chạy tới. Ở trên đường nhận được điện thoại của Trình Dịch Tân, câu đầu tiên liền nói: Anh hai à, mẹ kêu trở về kìa. Lúc này Trình Dịch Hòa đã rõ, xem ra cái chuyện của anh và Trình Lâm đã bị người trong nhà biết hết rồi. Nếu không thì Triệu Anh và Trình Vinh Kiến cũng là sẽ không có ngàn dặm xa xôi mà chạy tới thủ đô trong chừng anh. Bây giờ chân của anh trước sau vừa về tới quê, Triệu Anh chân sau liền trở về. Trình Dịch Hòa lạnh lùng mà nói: Anh không trở về đâu. Bên kia Triệu Anh nói không có nghe anh. Bên kia Triệu Anh nói anh không nghe rõ lắm. Sau đó Trình Dịch Tân mới nói: Mẹ nói anh mà trở về sẽ biết là Trình Lâm đi đâu mà. Sau khi Trình Lâm mất tích, anh rất là hối hận và lo lắng. Người nhà lừa dối che giấu, rồi bây giờ lại bị người khác khống chế trong tay. Cảm giác vô lực đã làm cho lửa giận của Trình Dịch Hòa không có thể nào áp chế được nổi. Một giây sau, anh ta quăng điện thoại di động xuống đất, linh kiện điện tử văng tung tóe, thậm chí là làm cho người đi đường giật nảy mình, đi vòng tránh ra phía xa của anh. Trình Dịch Hòa đi qua đi lại mấy lần, cân nhắc là có nên tin Triệu Anh nói là không. Nhưng anh đã gọi điện thoại cho giáo viên của Trình Lâm, giáo viên cũng lại không có biết Trình Lâm đang ở đâu. Biển người mênh mông, anh không biết đi nơi nào để mà tìm. Trước mắt chỉ có thể tìm manh mối ở nơi Triệu Anh mà thôi. Trình Dịch Hòa không có lựa chọn nào khác, chỉ là có thể về nhà nghe Triệu Anh nói như thế nào. Khi mà anh về đến nhà, Triệu Anh và Trình Vinh Kiến đã chờ sẵn ở trong nhà. Hai người ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, đầy mặt nghiêm nghị. Trình Dịch Tân cũng là có mặt ở đó, thấp thỏm ngồi một góc, nhìn thấy Trình Dịch Hòa vào cửa cũng là không có dám nhìn anh, chột dạ mà nhìn về ở nơi khác. Trình Dịch Hòa đã nhận định là Trình Dịch Tân mách lẹo, trong lúc này liền mạnh giọng một cái lên: Là mày nói có đúng hay không chứ hả? Trình Dịch Tân sợ đến cả người đều trung lên. Triệu Anh cả giận nói: Không liên quan đến Tiểu Tân đâu, còn đó đừng có bị quỷ mê hoặc tâm hồn, lung tung mà vu hại người. Trình Dịch Tân nhắm hai mắt lại, cất lực mà dẹp đi lửa giận ở trong người của mình, trấn định rồi mới nói: Được, mẹ cứ con trở về đây. Không phải là anh chưa có Trình Lâm sao? Người đâu chứ? Triệu Anh nói: Gọi con trở về nhà là nói cho con rằng con không có phải tốn sức đi mà tìm đâu. Trình Lâm đã cùng với nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ rồi, đi xa ta hương cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trình Dịch Hòa không một chút do dự mà nói: Con không tin. Triệu Anh cũng là đoán ra Trình Dịch Hòa sẽ nói như vậy, cũng là không có cảm thấy ngoài ý muốn, không lớn tiếng cãi nhau như trước nữa mà nói: Tiểu Dịch à, Trình Lâm đã nói rồi, sau này nó sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với con cả. Mẹ không quan tâm là lúc trước các con có cái gì, từ nay trở về sau mỗi người mỗi nẻo. Trình Dịch Hòa nói: Không quản cô và Trình Lâm như thế nào cũng là không có liên quan đến ai. Coi như em ấy muốn chia tay với con thì cũng là chính mình nói với con đi, mà không phải là do mẹ truyền đạt lại. Trình Dịch Kiến vẫn luôn ngồi trên ghế salon trầm mặc mà hút thuốc. Nghe Trình Dịch Hòa nói như vậy, mạnh mẽ đem tàn thuốc quăng xuống đất. Con còn có thể nói chuyện yêu đương hay sao chứ hả? Hai thằng đang ôi yêu nhau, có ác tâm hay là không đi? Trình Dịch Hòa hừ lạnh nói: Không thì cha mẹ đâu có dám một sao mưa chạy tới thủ đô để gặp con bù nôn chứ. Mày là cái đồ nghiền tử. Trình Vinh Kiến tức giận từ ghế salon đứng lên, hất tay mà tát Trình Dịch Hòa một cái tát. Trình Dịch Hòa bị đánh mặt lệch sang một bên, gò má quanh trong nháy mắt in lên một cái dấu ấn bàn tay. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là cái lần đầu tiên Trình Vinh Kiến đánh Trình Dịch Hòa. Ông vẫn là còn chưa hết giận, giơ tay muốn đánh tiếp. Mặc dù là Trình Dịch Hòa làm sai, nhưng mà Triệu Anh cũng lại không có nỡ nhìn con trai của mình chịu đòn. Xông lên ôm lấy cái cánh tay của Trình Vinh Kiến, kéo về phía sau mình, khuyên nhủ: Thôi được được rồi nè, phải nói cẩn thận đó, không phải cần nói chuyện đâu với nó hay sao chứ. Với cái tình hình của Trình Vĩnh Kiến thì Triệu Anh lại càng khuyên, trái lại lửa giận lại càng tăng lên. Tay cũng tăng rung rung mà chỉ vào trong Trình Dịch Hòa nói: nhọc nhằn khổ sở nuôi mày lớn lên, mày lại đối với chúng ta như vậy sao? Như vậy là mày báo đáp cha mẹ mày hay sao chứ hả? Tại sao cha mẹ ngàn dặm xa xôi chạy tới thủ đô, con không phải là không để cho con bị mê hoặc đi lạc lối sao? Càng nói càng tức, ông gạt tay của Triệu Anh ra mà nói: bà cũng cầm miệng lại cho tôi đi, đều là do bà quen nuôi chuyện đó đó. Trình Dịch Hòa xoa xoa cái khóe miệng bị rách da, lạnh lùng nói: nếu cứ còn trở về chỉ là để cãi nhau thôi, vậy thì quên đi, con không có thời gian. Nói xong liền quay người ra cửa. Trình Vĩnh Kiến quát lên: con đi đâu chứ hả? Trình Dịch Hòa nói: không cần bà quan tâm. Trình Vĩnh Kiến tức đến mức là giơ chân nói: đã nói là Trình Lâm đi rồi mà, con cho dù có tìm cũng là không có tác dụng đâu. Trình Dịch Hòa nói: đó là chuyện của con. Trình Vĩnh Kiến cắn răng một cái nói: con nhất định là bắt cha mẹ phải nói chuyện rõ ràng hay sao chứ hả? Trình Dịch Hòa xoay người lại, lạnh lùng mà nhìn Trình Vĩnh Kiến: vậy thì nói rõ ràng đi. Ngữ khí của Trình Vĩnh Kiến lại mang theo mấy phần ác ý, không dễ dàng phát hiện. Trình Lâm, nếu mà dám cầu dẫn con, sẽ dám cầu dẫn người khác đó, con cho rằng coi lại chứ hả? Trình Dịch Hòa mà không hề cảm xúc mà nói: nói xong chưa? Trình Vĩnh Kiến cho là Trình Dịch Hòa ít nhất là cũng nghe vào một đôi lời, thật không nghĩ tới anh lại khó chơi, đau thương bất nhập mà nói: rồi có ngày mày sẽ hối hận cho mà coi. Trình Dịch Hòa không có quay đầu lại, đi ra khỏi nhà. Tính tình của Trình Lâm khá là mềm yếu, nếu như người ở trong nhà mà không bức bách cậu chia tay với mình, Trình Dịch Hòa nghĩ rằng khả năng Trình Lâm đồng ý rất là cao. Tình hình ở trước mắt cũng đã là kết quả này rồi, những cái chuyện chưa rõ ràng Trình Dịch Hòa cũng là không có cách nào để mà kết luận. Bây giờ anh cũng là không có tâm tư gì để mà lo lắng cái chuyện này, mà quan trọng nhất chính là tìm được Trình Lâm. Không biết một mình cậu ta ở bên ngoài sinh hoạt như thế nào đây. Trình Dịch Hòa chỉ có thể dựa vào mình mà đi tìm. Trước tiên anh ta đến trường học tìm được giáo viên chủ nhiệm của Trình Lâm, nhưng mà giáo viên chủ nhiệm vội vã đi dạy học. Trình Dịch Hòa hỏi cái gì cũng là nó không biết, nó vài câu là vội vã đi mất. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là chờ đến lúc nghỉ trưa giữa giờ. Sau đó anh ta đi hỏi những cái người bạn học thân với Trình Lâm, bọn họ chỉ nói là Trình Lâm sau Tết Nguyên Đán chưa từng gặp cậu. Sau cái thời gian như vậy lại còn sớm hơn một lúc Trình Lâm đi thủ đô tìm anh. Trình Dịch Hòa lại càng thấy thêm rối loạn, không có tìm được manh mối. Từ trường học đi ra, Trình Dịch Hòa cũng lại không có biết nên đi nơi nào để mà tìm kiếm Trình Lâm. Lúc này mới phát hiện ra vòng sinh hoạt của Trình Lâm nó nhỏ đến đáng thương. Ngoại trừ những người trong nhà, chính là bạn ở trong trường học, nhưng mà ngay cả bạn thân học nhất với cậu cũng là không biết nhiều về cậu. Trình Dịch Hòa đứng trước cửa trường học của Trình Lâm mờ mịt một hồi một trận, sau đó đi đến cái nơi mà thường mang theo Trình Lâm chơi để mà tìm. Tất nhiên là tìm kiếm không có kết quả, liên tiếp hai ngày không có tin tức gì. Trình Dịch Hòa chỉ có thể cầu viện lực lượng cảnh sát, anh đi báo án. Nhưng mà khi cảnh sát nghe học sinh cấp 3 mất tích cũng là không quá chú ý. Cái chuyện tương tự cảnh sát đã gặp qua quá nhiều rồi, học cấp 3 áp lực rất lớn, gặp cái chuyện bế tắc là chơi cái trò mất tích, chờ qua mấy ngày hết tiền thì sẽ tự mình mà trở về nhà. Nhưng mà viên cảnh sát cũng là không có nói rõ, chỉ là báo cho Trình Dịch Hòa bảo người nhà trước tiên là tìm kiếm những cái nơi mà người mất tích thường lui tới, nói không chừng là có thể sẽ tìm được. Trình Dịch Hòa cũng là không có hy vọng Trình Vĩnh Kiến sẽ hỗ trợ tìm người, phải làm phiền những cái người quen biết lưu ý có nhìn thấy Trình Lâm hay là không. Rốt cuộc trưa ngày thứ tư, Trình Dịch Hòa nhận được điện thoại của người bạn cấp 3, nó ở quảng trường Hoa Tử Vi đã từng nhìn thấy một người hình dáng giống như Trình Lâm, nhưng mà chỉ xa xa nhìn thấy thôi, cũng là không có thể nào xác định được. Đây là một cái tin tức khó phân biệt thiệt giả, dù sao thì có còn hơn không, không có tin tức gì. Trình Dịch Hòa lập tức chạy tới cái quảng trường Hoa Tử Vi. Quảng trường này rất là đông người, Trình Dịch Hòa tìm một nơi có thể quan sát hết cái quảng trường, ngồi trông coi, hy vọng rằng có thể nhìn thấy Trình Lâm. Chính anh cũng là không có biết cái loại hành vi này nó không có khác nào là mò kim đáy biển. Nhưng mà có một chút hy vọng, anh sẽ không có thể nào bỏ qua được. Vốn là ôm tâm thái chờ đợi trong vô vọng, thật không nghĩ tới vào một buổi chiều hoàng hôn, anh thực sự đã gặp được Trình Lâm. Lúc mà Trình Lâm xuất hiện ở trong tầm mắt, Trình Dịch Hòa lại còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Nhìn từ xa, anh thấy Trình Lâm rất là gầy. Dưới ánh nắng chiều của ngày đông chói mắt, hình ảnh của cậu ta mỏng manh, hư ảo như không có thật. Tầm mắt của cậu mơ màng, không có tiêu điểm. Khi mà Trình Dịch Hòa chạy tới ở trước mặt của cậu, cậu cũng không phát hiện ra. Dưới làn da trong suốt, có thể thấy rõ ràng từng cái đường huyết quản màu xanh, tái nhợt, giống như người bị bệnh nặng. Nhìn thấy cậu như thế này, trong lòng của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị lưỡi dao đâm mạnh, chua xót và đau lòng, nghẹn ở trong cổ họng, không nói ra được một lời nào cả. Nhưng càng làm cho anh ta khiếp sợ chính là Trình Lâm đứng ở trước mặt quanh đây, làm như là không thấy gì, cứ như vậy mà đi lướt qua anh. Trình Dịch Hoàng ngẩn người 2-3 giây, khó có thể nào tin được mà gọi: "Lâm Lâm à!" Lúc này Trình Lâm mới dừng chân lại, tựa như một bức tường gỗ xoay người nhìn Trình Dịch Tân, Trình Dịch Hoàng. Sau đó cậu lại sợ hãi cái người đàn ông bên cạnh mình. Lúc này Trình Dịch Hoàng mới phát hiện ra Trình Lâm đứng bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Người kia đại khái chừng 40 tuổi, vóc người trung bình, tướng mạo phổ thông, mặc đồ tay dày da, quần áo dường như là lớn hơn 2 số, mặt không vừa vặn, thoạt nhìn là không có ra ngô ra quai. Hơn nữa Trình Dịch Hòa chưa từng gặp cái người này. Lúc mà Trình Dịch Hòa nghi hoặc đề phòng nhìn về cái phía của người kia, người kia cũng là không có e dè mà đánh giá Trình Dịch Hòa. Không biết có phải là ảo giác của Trình Dịch Hòa hay là không, mà lại thấy ánh mắt người mang theo cái sự trêu tức. Điều này làm cho Trình Dịch Hòa rất là phản cảm, ngữ khi cũng không có khách sáo. "Ông lại chứ? Tại vì sao lại đi cùng với Lâm Lâm?" Người kia nhìn Trình Dịch Hòa không nói một lời nào cả. Trình Lâm hai mắt mê mang đứng ở một bên, hồi lâu mới đột nhiên vui vẻ mà nói: "Anh họ, làm sao chứ?" Trình Dịch Hòa không để ý tới cái phản ứng kỳ quái của người đàn ông kia, rồi đưa tay về cái phía của Trình Lâm nói: "Là đây, Lâm Lâm à, cùng nhau trở về nhà đi." Nhắc đến hai chữ về nhà, thì Trình Lâm đang bước về cái phía của Trình Dịch Hòa, bỗng như là dừng lại, tiếng nói có phần chống cự run rẩy: "Không, không được đâu." Trình Dịch Hòa, tôi lại không nghĩ ra mình đã trở về, thì Trình Lâm đây lại còn sợ cái gì chứ? Còn mày nói, tại sao lại không được? Mắt thấy nụ cười mỉa mai ở trên mặt của người đàn ông kia, trong lòng quay lại chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ không nói rõ được. Giọng nói cũng trầm xuống: "Em một mình ở bên ngoài thì làm sao được chứ? Con ở đây rồi, em không cần phải sợ đâu." Giọng nói của Trình Dịch Hòa kiên định mạnh mẽ, nhưng mà truyền cho Trình Lâm thêm sức mạnh. Ánh mắt của cậu ta ảm đạm, trong nháy mắt cứ tựa như được đốt lên một ngọn lửa hy vọng. "Ừ." Cậu dùng lực mà gật gật đầu. Trình Lâm muốn nắm lấy tay của Trình Dịch Hòa, lại bị cái người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay lại. "Bây giờ cậu ấy cùng với tôi, không có cần phải cậu quan tâm đâu. Cậu nói coi, có đúng không chứ, Trình Lâm?" Nói xong, người kia lại càng dùng sức mạnh, mang theo cái ám chỉ mà sờ sờ vào cánh tay nhỏ gầy của Trình Lâm. Trình Lâm nghe tiếng của hắn ta trong nháy mắt liền nghe dài, cả người cứ ngơ ngác, miệng lẩm bẩm mà lặp lại: "Không được, không được." Tất cả những cái chuyện này phát sinh chỉ trong mấy giây mà thôi. Trình Lâm nhiều lần làm cho Trình Dịch Hòa cảm thấy nôn nóng. Giờ khắc này đây, nhìn thấy người kia lại dám sờ sờ Trình Lâm, Trình Dịch Hòa nóng giận nói: "Cái gì không được chứ? Sao lại không chịu nghe lời của anh vậy hả? Cùng với nhà đi." Nói xong, động tác tuy là nhẹ nhưng mà không có cho từ chối, kéo Trình Lâm trở về phía của mình. Người kia cũng đã không có cực lực ngăn cản, thuận thế thả tay của Trình Lâm ra, cười nói: "Người trẻ tuổi tính tình rất là dễ nóng mà." Trình Dịch Hòa lạnh lùng nói: "Không có quan hệ gì tới ông cả." Anh ôm lấy vai của Trình Lâm muốn rời đi. Vừa mới bước đi lại bị người kia tiến lên một bước mà ngăn cản. Hắn ta nói: cậu không thể nào dẫn cậu ta đi đâu. Trình Dịch Hòa lạnh giọng nói: đây không phải là ông có thể quyết định đó. Người kia lại cười nói: cậu nói đúng đó. Nếu mà tôi đây không thể nào quyết định, vậy cậu hỏi Trình Lâm đây có đồng ý theo cậu hay là không đây? Trình Dịch Hòa xem thường dùng cái tình cảm giữa anh ta và Trình Lâm. Anh từng không tin Trình Lâm từ chối mình, trái lại muốn ở cùng với một người đàn ông lai lịch không có rõ buồn nôn này. Trình Dịch Hòa nâng cầm của Trình Lâm lên để cho cậu ta ngẩng đầu lên, thật hồn nhu mà hỏi: Lâm Lâm à, không phải là trong nhà của chúng ta xảy ra chuyện gì, cứ tìm theo anh đi, có được hay không chứ? Nhìn đôi mắt của Trình Lâm trống rỗng, không có một chút sinh khí, người cũng là ngơ ngác, nửa ngày không nói được một lời nào, chỉ ngơ ngác mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa trong lòng nặng nề, chợt lóe mấy cái phần nghi ngờ, cảm thấy trạng thái của Trình Lâm vô cùng không đúng, cứ tựa như bị kích thích rất lớn. Trình Dịch Hòa vô cùng lo lắng, lắc lắc vai của Trình Lâm rồi nói: Lâm Lâm à, em có nghe nói không? Lúc này Trình Lâm tựa như bị đánh thức, hai mắt đầu tương lưu luyến mà nhìn Trình Dịch Hòa, rồi lập tức nghiêng đầu nhẹ nhàng để Trình Dịch Hòa ra: xin lỗi. Cô thở dài nói. Trình Dịch Hòa ngẩn một giây không kịp phản ứng. Xin lỗi là có gì chứ hả? Trình Lâm nói chuyện âm thanh rất là nhỏ, gần như là không nghe thấy, vốn là muốn nhờ vào đó cố gắng trấn định, nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng của cậu ta, không kìm nén được run rẩy kịch liệt. Anh đi đi, anh không đến tới đây tìm em nữa đâu, anh hãy đi đi mà. Trình Dịch Hòa nghi ngờ Trình Lâm bị Trình Vinh Kiến và mọi người dọa sợ, trên căn bản không có đem cái lời của cậu coi như là chuyện to tát, cười vô nói: ngoan đi, không cần sợ mà. Hay nghe lời của anh nói, có để không chứ? Trình Lâm vẫn cứ kiên quyết mà lặp lại: xin lỗi. Trên mặt của Trình Dịch Hòa cũng đã dần dần mất đi ý cười, trầm mặt trong chốc lát nói: không nên nói thật xin lỗi nữa. Em hãy suy nghĩ cho thẳng thừng đi mà, nói cho anh biết đi, cho đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Trình Lâm chỉ lặng lặng mà lắc đầu. Người đàn ông kia trầm mặt không nói, nhưng tiền lại nói: nghe rõ ràng rồi chứ, cậu ta chính là không muốn đi theo cậu đó. Đôi mắt của Trình Dịch Hòa hiếp lại, làm cho khuôn mặt lại càng thêm sắc bén. Điếc hắn ta nói: ông cầm miệng cho tôi đi. Sau đó đợi lấy hai vai của Trình Lâm, hồn nhu nói: Lâm Lâm à, em nói cho anh biết đi, đến cùng là tại sao chứ? Là bởi vì bà mẹ của anh sao? Ánh mắt của Trình Lâm né tránh, gắt gao cắn chặt môi dưới, thật là không có dám nhìn Trình Dịch Hòa. Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy kinh hoàng và do dự, cứ tựa như đang dãy dụa không biết nên phải làm gì cả. Còn cái người đàn ông bên cạnh lên thật là nặng nề, hô một tiếng: Trình Lâm à. Người này chỉ có cần nói một câu thôi lại giống như cọng rơm cuối cùng đè bẹp đi con lạc đà. Trình Lâm cũng đã không có chịu nổi những cái lời giống như là chất vấn thấu tâm can, nhất thời họng mất khóc ròng ròng nói: anh họ, em gian cậu anh mà, anh đừng có hỏi nữa, em cầu anh mà. Có vấn đề gì có thể cùng nhau giải quyết mà, vậy thì tại sao em lại muốn trốn tránh anh chứ? Trình Dịch Hòa cũng là không có kiêng kỵ những cái người khác ở đây, nói xong ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực muốn an ủi cậu, thế nhưng lại đưa đến cái tác dụng ngược. Trình Lâm ở trong lòng ngực của anh ta run run rẩy rẩy kịch liệt, cậu muốn đẩy Trình Dịch Hòa ra nhưng mà tay chân hư nhuyễn vô lực, muốn nói chuyện nhưng mà hàm răng lại không có ngừng rung lên, chỉ có thể mềm mại khàn cổ họng hô: không muốn, không muốn mà. Đó chính là cái sự run rẩy sợ hãi từ sâu ở trong linh hồn lộ ra. Trình Lâm khóc cơ hồ là muốn tắt thở, nước mắt không ngừng thuận theo cằm nhỏ mà rơi xuống. Từng giọt nước mắt cứ tựa như từng đảng đá đập vào trong tâm khảm của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa không có nhìn nổi Trình Lâm như thế này, mặc dù là đau lòng như cắt, ngàn vạn lần là không muốn, giờ là phải buông tay của Trình Lâm ra. Ôm nhu, động viên nói: "Thôi được rồi, em đừng khóc mà, đừng nghe theo em." Nhưng mà không nghĩ tới nước mắt của Trình Lâm lại rơi càng nhiều hơn. Trình Dịch Hòa cũng đã không biết phải làm sao. Người đàn ông xa lạ kia ngược lại thì là gọn gàng nhanh chóng nắm lấy tay của Trình Lâm, quay người rời khỏi nơi này. Trời đã chạng vạng, nơi này không có nhiều người, mặc dù là bọn họ đi xa rồi. Trình Dịch Hòa vẫn là nhìn thấy Trình Lâm luôn quay đầu nhìn về cái phía của mình. Trình Dịch Hòa rất là muốn đuổi theo, nhưng mà lại không có muốn gây áp lực cho Trình Lâm. Cô đang xúc động đứng yên một chỗ, mà đến khi mà nhìn thấy Trình Lâm bị đưa vào một cái chiếc xe ô tô màu đen, Trình Dịch Hòa mới vội vàng mà chạy đến ven đường, chờ một cái chiếc xe taxi đi theo sau. Ngồi ở cái vị trí bên tài xế, nhìn theo chiếc xe ô tô ở phía trước, Trình Dịch Hòa rơi vào trong trầm tư. Dựa theo tình huống bình thường, chuyện hai người họ bị phát hiện thì hai nhà tranh cãi lớn một trận là tuyệt đối xảy ra. Trình Vinh Kiên đánh chết anh cũng tính là nhẹ rồi. Nhưng mà ngày ấy, Trình Vinh Phiển đau khổ rơi nước mắt. Sau khi về nhà, Triệu Anh hiếm thấy nói chuyện với anh rất nhỏ nhẹ. Hôm nay anh lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ có giải thích được. Hết thầy được ám chỉ, nhất định là xảy ra cái chuyện gì mà anh không biết rồi. Xe taxi không xa, không gần, mà theo đuôi ở phía sau. Người trong xe ô tô phía trước cũng đã không có phát hiện ra, mãi đến khi mà xe ô tô màu đen đi vào trong một tiểu khu tên là Thập Lý Liên mới cắt đứt theo dõi. Tiểu khu này có biện pháp an ninh rất là tốt. Trình Dịch Hòa nhìn thấy người đàn ông kia từ cửa sổ xe đưa tay quét thẻ ở cổng mới lái xe đi vào. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa cũng là xuống xe taxi, vốn là muốn làm bộ là người trong tiểu khu làm như không có chuyện gì mà đi vào, tức không ngờ lại bị bảo vệ ngăn lại. Mặc cho anh ta có giải thích như thế nào cũng đã không cho anh đi vào. Trình Dịch Hòa không có cách nào, chỉ có thể ngồi ven đường gạch hình chữ ly L để mà nghĩ cách. Trước anh Đa đã nguyện ý thả Trình Lâm, nhưng người đàn ông kia rời đi là không có muốn ép buộc Trình Lâm. Lúc đó Trình Lâm mang đến cho anh một cái cảm giác quá là quảng sợ, quá nguy hiểm, lại căng thẳng cứ như dây cung dừng hết cỡ, lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Cho nên anh muốn chờ cho tâm tình của cậu vững vàng một chút rồi sẽ trở lại dẫn cậu rời đi. Nhưng mà để hơn nửa tiếng đồng hồ, mắt thấy trời cũng đã tối dần rồi, đèn đường đã sáng, rốt cuộc Trình Dịch Hòa không có chờ được. Anh không có biện pháp khác, chỉ có thể lân la làm quen với bảo vệ ở nơi này. May là cái người bảo vệ khi nãy ngăn cản anh ta đã thay ca, hiện tại ở nơi đó là một người bảo vệ khác có bụng bia, hơn 50 tuổi, nhìn cũng rất là dễ chịu. Lần này Trình Dịch Hòa rất là dễ dàng mà làm quen với cái chú bảo vệ. Hai người nói chuyện phí mấy phút thì Trình Dịch Hòa mới làm như là vô tình mà miêu tả bộ dạng của người đàn ông kia, nhưng chú bảo vệ lại lắc đầu biểu thị là không biết. May mắn sao là Trình Dịch Hòa có trí nhớ tốt, liền nói ra cái bảng số xe. Người bảo vệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem cái chuyện mình biết một mạch mà nói cho Trình Dịch Hòa. Thật ra thì cái người đàn ông kia tên gọi là Lý Nguyên. Đừng có xem thường người ta ăn mặc không ra sao, là cái chiếc xe cổ lỗ sĩ, nhưng lại có rất nhiều tiền. Hiện tại tiểu khu này chính là bất động sản do công ty của hắn ta khai phá. Chú bảo vệ này trời sinh ra có tính nhiều chuyện, ngay sau đó cơ hội là đem tổ tông 18 đời của người ta kể ra cho thật rõ ràng. Nhưng mà Trình Dịch Hòa quan tâm không có phải là cái vấn đề này. Mãi chờ tới lúc mà chú bảo vệ ngừng nói, Trình Dịch Hòa mới hỏi: Lúc trước là con nhìn thấy ông ta mang vào một con trai đó, chú bị bọn họ sao chứ? Chú bảo vệ đã uống nước, nghe như vậy cũng lập tức bỏ cái ly nước xuống. Rồi Hưng Vương nói: Nè, cậu nói là một người con trai rất đẹp trai có phải không? Thực không nghĩ tới người này cũng là biết Trình Lâm, xem ra là cậu ở đây cũng không có phải là một ngày, hai ngày, sắc mặt của Trình Dịch Hòa nhất thời là khó có thể nào hình dung được. Bọn họ rất là thường xuyên thấy cùng nhau, đã bao lâu rồi chứ? Gần nửa tháng rồi, tôi lại thường thấy bọn họ cùng nhau đi ra vào đó. Trình Dịch Hòa trong lòng hồi hộp: Nửa tháng sao? Lâm à, tại sao cậu trai đó nơi này chứ. Cậu ấy và Lý Nguyên quan hệ ra làm sao? Chú bảo vệ lắc đầu. À, tôi đây cũng là không biết nữa. Trình Dịch Hòa Tâm cũng đã dần dần chìm xuống, nhưng mà rất nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù là Trình Lâm ở nơi này cũng không qua đại biểu cái gì, nhưng mà con người vốn là như vậy, càng khiến cho mình không nghĩ, trái lại khi mà nghĩ lại càng sâu. Hồi tưởng lại khi nãy, Trình Lâm ở trong lòng ngực của mình run rẩy kịch liệt, sợ sệt đến cực điểm. Trình Dịch Hòa vốn cho là Trình Lâm bị Triệu Anh và mọi người hù dọa, nhưng mà hôm nay nghe chú bảo vệ nói, ngay cả Trình Dịch Hòa cũng là không có nhìn được hoài nghi. Nếu như Trình Lâm ở cái nơi này, lẽ nào cậu ta đã chuẩn bị chia tay với mình, nhưng mà sợ không biết nói như thế nào cho phải, cho nên khi mà mình đụng vào mới chống cự đến như vậy. Nhưng ngay sau đó, Trình Dịch Hòa lại quỷ bỏ đi suy nghĩ này. Trình Lâm tuyệt đối không có thể nào thích người khác được. Nhưng mà Trình Lâm và Lý Nguyên đến cùng là có quan hệ như thế nào chứ? Trình Dịch Hòa càng suy nghĩ, đầu của cậu lại càng hỗn loạn, không có nhìn được mà lẩm bẩm lên tiếng. Chú bảo vệ nghe được không chú ý tới sắc mặt khó coi của Trình Dịch Hòa, rồi thùng miệng nói, nè, ai biết được đâu chứ. Cậu cũng nên biết rõ là người ta có tiền mà, luôn thích chơi mấy cái trò chơi thật là đặc biệt à. Chơi sao chứ? Cái chữ này nó nhất thời sâu sắc mà đâm vào trong trái tim của Trình Dịch Hòa. Đến lúc này anh mới nghĩ tới Trình Lâm đơn độc ở cùng với Lý Nguyên trong cái lòng này, cõi lòng lại càng ngày càng lo lắng. Một khắc cũng là không có chờ được, nửa thật nửa giả mà nói, dạ, kỳ thực thì đuổi bé ra kia chính là em của con đó, nó đã hàm chờ vào trong nhà đi, con tới đây là muốn tìm nó. Vừa nãy cái con đi vào bị một người khác ngăn cản lại, cô quả thật là rất lo lắng cho nó đó. Có thể cho con đi vào tìm nó không chứ? Kính nhờ. Chú bảo vệ nhiệt tình sợ tựa trên ghế mà nhảy lên. Thật không chứ? Trình Dịch Hòa vô cùng thành khẩn mà gật gật đầu, làm như nếu như chú bảo vệ không có đồng ý, anh có thể quỳ ngay xuống. Chú bảo vệ vỗ đùi, hay da, nè, thiếu niên bây giờ thiệt đúng là không biết nói như thế nào mà. Chú có thể cho con đi vào, thế nhưng chú không có thể nào bảo đảm rằng con tìm được người hay là không đó. Trình Dịch Hòa thấy chú bảo vệ chịu để cho mình đi vào cũng đã vô cùng cảm kích rồi, cho nên mới nói, dạ, cảm ơn. Cô thực sự là không biết phải làm sao để mà cảm ơn chú cho hết đó. Chú bảo vệ vung tay lên, nè, tìm người mới quan trọng đó, mau đi tìm đi. Thuận theo cái sự chỉ đường của chú bảo vệ, rất nhanh Trình Dịch Hòa đã tìm đến được nhà của Lý Nguyên. Đó là một tòa biệt thự nhỏ nằm ở cuối con đường mòn, cảnh trí xung quanh của căn nhà cứ tựa như là chìm vào trong bóng tối. Chỉ có từ cửa sổ nhỏ đổ xuống cánh đèn mờ nhạt trở thành cái nguồn sáng duy nhất. Trình Dịch Hòa tiến lên, nhớ lấy chuông cửa. Cái ống nói liên lạc truyền ra âm thanh của một người đàn ông, chính là Lý Nguyên. Hắn ta nói, gì nào? Trình Dịch Hòa không hề trả lời mà vẫn cứ liên tục bấm chuông. Nếu như người khác gặp phải cái tình huống này, đa số sẽ bỏ mặc. Thực không nghĩ tới Lý Nguyên ngược lại thẳng thắn trực tiếp ra mở cửa. Đối với cái sự xuất hiện của Trình Dịch Hòa, hắn ta cũng là không có ngoài ý muốn mà cười cười nói, cậu trai trẻ à, có chuyện gì sao? Đối với đối phương có thái độ nhẹ như mây gió lại càng làm cho Trình Dịch Hòa căm tức. Anh trầm giọng nói, tôi tới đây mang Trình Lâm về nhà. Nói xong Trình Lâm mạnh mẽ đi vào, bị Lý Nguyên chặn lại. Trình Lâm nói rằng sẽ không đi cùng với cậu đâu, vậy thì tại sao cậu lại cũng muốn dây dưa không dứt? Không rõ chứ? Thấy Trình Dịch Hòa thờ ơ không có động lòng, Lý Nguyên gần giọng nói, cậu trai trẻ à, cậu chính là nên buông tay lúng lúc đi. Lúc này Trình Dịch Hòa mới cả giận mà nói, chuyện của tôi và Trình Lâm không có cần tao đây quay tay múa chân. Lý Nguyên bất đắc dĩ mà thương hại lắc lắc đầu, ông nói, cậu ta sẽ không muốn gặp cậu đâu, cậu hãy nên dừng lại đi. Trình Dịch Hòa cứ tựa như một ngọn núi lửa sôi sục từ lâu ở trong nháy mắt bạo phát ra. Anh không nói gì và ngay sau đó đánh một quyền vào trong mặt của Lý Nguyên. Anh đánh rất là mạnh, làm cho Lý Nguyên bay về phía sau 2-3 mét, bịch một tiếng té xuống sàn nhà bằng đá qua cường ở trong phòng khách. Trình Dịch Hòa không có còn trở ngại, chạy vọt vào hồ. Lâm! Lâm Lâm ở! Lâm Lâm! Ngay sau đó, cửa thang lầu vang lên những cái tiếng bước chân. Trình Dịch Hòa trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hơn. Cuối thang lầu có người xuất hiện. Thực không phải là Trình Lâm, mà là hai người đàn ông áo đen cao lớn. Trình Dịch Hòa ngẩn ngơ 2 giây. Cái tên Lý Nguyên này lại còn thuê cả bảo vệ hay sao chứ? Qua vài giây, Lý Nguyên mới gian nan từ dưới đất bò dậy, nghiêng đầu phun ra một cái ngụm máu. Nhìn kỹ thì ra là hàm răng. Sau đó hắn ta ói ra thêm mấy búng máu bọt, mới có thể phát ra cái thanh âm khàn khàn. Dám đối với tao gì vậy sao? Nếu như không phải là... Nói nửa chừng, hắn ta nhìn thấy Trình Dịch Hòa cười lạnh, lập tức câm miệng lại. Trình Dịch Hòa dùng cái ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn ta nói: nếu như không phải thì là cái gì chứ? Nói rõ ràng đi. Lý Nguyên nhìn hai cái người đàn ông áo đen nói: lập tức đuổi nó ra ngoài. Trong cái bầu không khí căng thẳng, Dương Cung Bạc Kiếm ở trên lầu bỗng nhiên là truyền đến cái tiếng nói yếu ớt của Trình Lâm: anh họ là đã trở về rồi hay sao chứ? Trình Dịch Hòa sững sờ, ngay sau đó là vui mừng như điên, lúc này lập tức chạy lên trên lầu. Lâm Lâm à! Lý Nguyên quay lại mà nói: sững sờ đó làm gì, ngăn cản nó lại cho tao! Hai người bảo vệ cao to cứ tựa như một cái tòa núi nhỏ chặn đường đi của Trình Dịch Hòa. Có lẽ do ý chí quá là kiên cường, lại cường liệt, khiến cho cái con người dễ dàng bùng nổ sức mạnh vượt qua tưởng tượng. Trình Dịch Hòa chỉ dựa vào cái sức của một người thật là mạnh mẽ, đánh hai người kia phải té trái té phải, nhanh như một tia chớp chạy lên trên lầu 2. Lúc này Liên Nguyên cũng là lão đảo mà chạy tới quá lên: phế vật, đồ phế vật, nhanh đi! Hai người kia cũng lại không có ngờ bị một người nhỏ con hơn bọn họ đánh cho té sấp mặt lờ, ngẩn người một chút sau đó mới nhanh chóng mà đuổi theo. Dù sao thì Trình Dịch Hòa cũng lại không có quen thuộc cái căn nhà này. Anh ta xông lên trên lầu 2 nhưng mà không có thấy Trình Lâm đâu cả, cũng có sốt ruột mà tùy ý đá văng cửa của một cái gian phòng, nhưng rồi lại không thấy ai. Phía sau có hai người đàn ông áo đen đã cấp tốc đuổi theo. Một người bên trái trói tay của Trình Dịch Hòa lại rồi kéo anh ta đi xuống lầu. Trình Dịch Hòa ra sức giãy giụa, chỉ giống như là lấy trứng để chọi đá, bị hai người bọn họ dễ dàng kéo xuống. Anh ta cả giận nói: tôi sẽ báo cảnh sát đó. Liên Huyền thấy anh ta bị khống chế, rốt cuộc cũng đã thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói: trước tiên là tao đã sẽ thưa mày về cái tội lén xông vào nhà của dân. Nói xong, Trình Dịch Hòa lại bị cưỡng ép ném ra bên ngoài cửa. Trình Dịch Hòa lão đảo vài bước mới đứng vững. Anh không có cam lòng mà chạy lại đấm liên tục vào trong cửa nhà, nhưng mà dù cậu làm mọi cách ở bên trong cũng lại không có truyền ra bất kỳ cái tiếng động gì cả. Trình Dịch Hòa ảo não xoay chuyển vài vòng theo bản năng muốn đi cầu cứu Trình Vinh Kiến. Anh biết sau khi mà Trình Vinh Kiến chuyển công tác ở trong tay có một chút ít quyền lợi, tuy rằng là không có làm được cái chuyện tùy ý bắt bí một người như thế, nhưng mà có một chút lực uy hiếp. Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, mấy ngày trước Trình Vinh Kiến lại còn sắc bén chỉ chứng mà nói Trình Lâm đi theo người khác. Đầu tiên không có cần biết cái sự thực tế như thế nào, ít nhất thì Trình Vinh Kiến sẽ vui khi mà thấy cái kết quả này, tuyệt đối ông sẽ không có giúp đỡ mình. Anh là một người trẻ tuổi quật cường, dựa vào một cái luồng khí phách đi đến đồn cảnh sát để mà báo án, nói rằng em trai của mình bị lừa. Lừa gạt là một cái vụ án lớn, cảnh sát tiếp dân chuẩn bị lập án để mà điều tra. Người bị hại ở nơi nào chứ? Bị ai lừa gạt? Trình Dịch Hòa nói: chính là cái tên khốn Lý Nguyên ở Thẩm Lý Liên. Lúc này người cảnh sát dừng bút, kỳ quái liếc nhìn Trình Dịch Hòa, thấy anh ta quần áo xốc xếch, nút của cổ áo lại còn bị rơi mất một nút, còn lại cũng lại sắp bị rơi ra. Đây rõ ràng là mới vừa đánh nhau xong. Cảnh sát lại lùng nói: báo án giả là phải nhận gánh lấy trách nhiệm đó. Trình Dịch Hòa lời thề son sắt mà nói: tôi không có nói láo đâu mà. Nhưng anh lại càng xúc động phẫn nộ, lại làm cho người cảnh sát thêm hoài nghi, cũng là không có muốn làm cho Trình Dịch Hòa thêm tức giận, dẫn đến phát sinh những cái sự xung đột bất ngờ, cho nên mới nói: vậy cậu chờ một chút đi, chúng tôi sẽ đi điều tra. Người cảnh sát ra dấu hiệu bảo Trình Dịch Hòa đi đại sảnh để mà chờ. Trình Dịch Hòa cũng là không có phải là người cố tình gây sự, kỳ thực thì anh ta cũng biết mình làm như vậy là không có phải sáng suốt, nhưng anh đã cùng đường mạt lộ, không có cách nào khác có thể đi. Trình Dịch Hòa đợi gần một tiếng đồng hồ, nhìn qua cửa thủy tinh thấy mấy cái người cảnh sát trực ban đang gọi điện thoại, có ra vào vào, không biết là họ đang bận cái gì nữa. Liên tiếp đợi gần 10 phút vẫn là không có động tĩnh gì, Trình Dịch Hòa liền đi hỏi cái người cảnh sát làm hồ sơ cho mình: nè, chuyện gì xảy ra chứ? tại sao Dinh lại không hành động? Người kia vẫn là không có ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu mà viết hồ sơ rồi nói. Đã thông báo cho cảnh sát tuần tra rõ rồi, người ta rõ ràng chính là quan hệ chú cháu đó. Trình Dịch Hòa ngạc nhiên nói, không thể nào đâu. Người kia miễn cưỡng mà nhìn lên. À, thôi được rồi, được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa, thì mau về nhà đi, đừng có hồ đồ. Trình Dịch Hòa vô lực mà nói, tôi nói thật mà. Rốt cuộc người cảnh sát kia cũng đã thiếu kiên nhẫn. Bởi vì ân oán cá nhân mà tới đây làm phiền nhà chúng tôi. Tôi vẫn là chưa truy cứu trách nhiệm của cậu đó. Nè, có phải là cậu muốn bị bắt giam không chứ? Trình Dịch Hòa đương nhiên là không muốn rồi. Anh cũng biết mình nói dối. Thực sự là trăm miệng cũng là không có thể nào bào chữa được. Hảo não đi trở về. Ban đêm gió bắt bừa bãi tàn phá, đường phố lại càng thêm quạnh quẹ. Vốn định sẽ tìm một chỗ để mà tùy thuyền qua một đêm. Nhưng tưởng tượng lúc ở nhà của Lý Nguyên, Trình Lâm gọi anh ta một tiếng, trong lòng vừa chua xót lại vừa đau. Thật không biết Trình Lâm ở nơi đó như thế nào nữa. Cậu ta rất nhút nhát, tính cách cũng là rất mềm yếu, bị khi dễ cũng là không biết phản kháng, cứ tựa như một động vật nhỏ vô hại. Anh ở trên đường bồi hồi có một trận, trong đầu lại tràn đầy khuôn mặt tái nhợt của Trình Lâm, cắn răng một cái chạy trở về Thập Lý Liên. Thừa dịp mà trời tối người đã ngủ rồi, leo tường vào bên trong. Đứng ở trước nhà của Lý Nguyên, anh thấy cửa sổ đều đen ngòm, cũng đã nhìn không có ra Trình Lâm ở phòng nào cả. Nhưng dù chỉ đứng ở cái chỗ này thôi, chỉ cần là có thể nhìn thấy vị trí của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Trong lòng trống rỗng, rốt cuộc cũng đã có được tin tức. Trình Dịch Hòa lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ. Chuyện phát sinh gần một tháng này qua lại trong đầu của anh, vô số lần anh lại mắng mình ngu xuẩn. Lúc mà ở thủ đô, anh không có nên để cho Trình Lâm đi về cùng với Trình Vinh Viễn, thì mọi chuyện cũng sẽ không có phát triển đến cái mức độ này rồi. Gọi là nói, lúc ban ngày anh không có nên nhẹ dạ để cho Trình Lâm cùng đi với người khác. Khóc thì cứ khóc đi, đau lòng chỉ trong một phút chốc thôi. Đem cậu ta trở về dụ dỗ một chút, dù sao cũng là hơn hiện tại phải chịu đựng cái sự dày vò hơn trăm lần. Nhưng mà cho dù ở trong đầu của anh đang suy diễn như thế nào, thì cái chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Còn bây giờ, anh đứng ở trong gió đêm lạnh giá. Trình Lâm đang ở trong phòng cứ tựa như lao tù, nhìn thấy nhưng mà không với tới được. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa quyết định chỉ cần anh ta một thức cũng lại không rời khỏi cái chỗ này, sẽ có ngày đợi được Trình Lâm đi ra. Đến lúc đó, không có quản người nào có ngăn cản, anh là tuyệt đối phải quyết đoán, không một chút do dự mà mang Trình Lâm rời đi. Kiên định niềm tin cứ tựa như là một cái ngọn lửa ở trong lòng cháy hừng hực, làm cho thân thể của Trình Dịch Hòa băng lạnh. Trong nháy mắt được tiếp nhận thêm sức mạnh, cứ như vậy trong đêm tối mưa dòng gió rét, Trình Dịch Hòa vẫn cứ chống đỡ đứng tới hừng đông. Ngày kế, sáng sớm đã 7 giờ, sắc trời vẫn cứ là mờ mịt. Trên đường thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lướt qua. Chỉnh chỉnh một đêm, lúc đứng lúc ngồi làm cho hai chân của Trình Dịch Hòa tê dại. Thêm vào còn chưa có ăn điểm tâm, thân thể lại cảm thấy lạnh hơn nữa. Anh dậm dẫm hai chân tê rần. Trời lạnh đã làm cho hàm răng run cầm cập. Anh chuẩn bị chạy một vòng để cho thân thể của mình có thể ấm áp trở lại. Vừa mới xoay người chuẩn bị đi, một giây sau anh nghe thấy cái tiếng cửa biệt thự mở ra. Anh nghe giọng nói của Liên Nguyên vọng ra. Cậu đừng đi ra, cứ nhà đi. Cả người của Trình Dịch Hòa bỗng như là chấn động. Trình Lâm đi ra. Ngay sau đó, quả như là nghe Trình Lâm ngoan ngoãn mà nói, được mà. Cuộc đối thoại kỳ lạ này làm cho Trình Dịch Hòa run rẩy. Nhưng mà anh còn chưa có kịp hiểu ra cái tư vị phức tạp trong lòng của mình, thì không có tưởng tượng nổi một màn ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt của mình. Trình Lâm thật là thân mật, nắm lấy tay của Lý Nguyên đi ra. Một khắc kia, đầu của Trình Dịch Hòa trống rỗng, lỗ tai vang lên ong ong. Quả thật là khó có thể nào mà tin được cái chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Anh theo bản năng dụi dụi hai mắt, nghĩ rằng mình đứng ở bên ngoài quá là lâu, đó cũng đã cứng đờ rồi, cho nên mình mới nhìn lầm. Cũng là tự ám chỉ rằng mình đã chỉ là giả thôi. Đây quả thật là giả mà, đây là giả. Nhưng mà vẫn cứ không có ngăn nổi hình ảnh thực tế nó đang mạnh mẽ chiếu vào trong mắt của mình. Sắc mặt của Trình Lâm tái nhợt, đôi mắt lại sáng ngời. Hôm qua âm u đầy tử khí thì bây giờ đã trở nên hoạt bát hơn. Khóe mắt đuôi lông mày đều có cái ý tứ cười tung bay. Rốt cuộc thì Trình Dịch Hòa gặp được người mình chờ đợi thêm một đêm, nhưng rồi lại cảm thấy trái tim của mình đang chảy máu. Ánh mắt của Trình Lâm nhìn Lý Nguyên phảng phất cứ tựa như đang nhìn toàn bộ thế giới. Trình Dịch Hòa chưa bao giờ nghĩ tới cái đôi mắt kia có một ngày cũng sẽ tràn ngập cái sự thâm tình mà nhìn một người khác. Trong nháy mắt đó, trong đầu của Trình Dịch Hòa hiện ra những cái hình ảnh anh và Trình Lâm, bao gồm cả ngày hôm qua, có ở trong lòng người của anh trung trung chảy chảy. Trình Lâm nhẫn tâm mà từ chối anh. Trình Lâm lại không ngừng nói xin lỗi. Trình Lâm, cảnh vật ở trước mắt của anh, nó lại không ngừng xoay chuyện. Cuối cùng rầm một tiếng, cứ tựa như là pháo bông nổ tung, hội tụ thành cái hình ảnh ở ngay trước mắt. Trình Lâm lưu luyến không rời mà nắm lấy tay của Lý Nguyên. Hôm nay thời tiết không tốt, những tầng mây dày nặng mờ mịt che phủ không thấy ánh nắng mặt trời. Gió bắc thổi bay những cái chiếc lá khô, làm cho khung cảnh lại càng thêm cô quạnh. Trình Dịch Hòa mất hết hồn vía, cứ tựa như một xác chết di động. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào hình ảnh ngọt ngào ở trước mắt mình. Lý Nguyên kia lại còn giục Trình Lâm mau mau trở vào trong nhà. Trình Lâm lại lưu luyến không rời, kéo lấy cái ống tay áo của Lý Nguyên. Cuối cùng, trước khi mà thả tay ra, còn nhanh chóng hôn nhẹ lên trên gò má của Lý Nguyên một cái. Tựa như một đứa trẻ ăn trộm được kẹo, cười đặc biệt vui vẻ. Tiếng cười của Trình Lâm, nó cứ tựa như một mũi tên nhọn đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Trình Dịch Hòa, làm cho cõi lòng anh máu thịt me bét. Nỗi đau cực hạn kéo Trình Dịch Hòa thoát khỏi cái cơn ác mộng. Trình Dịch Hòa há miệng ra, vài giây mới gian nan từ trong cổ họng mà nói ra hai chữ: Lâm Lâm à. Trình Lâm nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn về cái phía của Trình Dịch Hòa. Đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch lại tràn đầy mê man, chớp chớp lông mi thật dài, tựa hồ như đang suy nghĩ người này là ai. Lúc này Lý Nguyên mới chú ý tới Trình Dịch Hòa. Xét thấy ngày hôm qua Trình Dịch Hòa ra tay không một chút lưu tình, làm cho khóe miệng của hắn ta lưu lại cái vết lớn bầm đen. Ký ức không đẹp đẽ làm cho hắn ta không tự chủ mà lùi về phía sau một bước. Trạng thái phòng bị của Lý Nguyên khiêu khích thần kinh mẫn cảm yếu đuối của Trình Lâm. Cậu nhìn về cái phía của anh, người kia vừa mới ôm nhu, tại sao bây giờ lại đầy lệ khí tối tăm chứ? Làm cho trong đầu của Trình Lâm chợt lóe lên một số ký ức điên đảo hỗn loạn. Ngay sau đó, cậu kinh hoàng mà trốn ở sau lưng của Lý Nguyên. Nhìn thấy thái độ né tránh của Trình Lâm, vấn đề mà Trình Dịch Hòa không muốn đối mặt lần thứ hai đã sờ sờ bày ra ở trước mặt của anh. Lẽ nào Trình Lâm thực sự lại thích cái tên Lý Nguyên này sao chứ? Nửa ngày, Trình Dịch Hòa mới miễn cưỡng bắt mình phát ra cái thanh âm khàn khàn. Sợ cái gì chứ? Lẽ nào anh sẽ ăn thịt cả hai người sao? Gương mặt của Trình Dịch Hòa vốn là thâm trầm, trong giờ khắc này đây, hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm, cho người khác có một cái cảm giác rợn cả tóc gáy. Cứ tựa như một con mãnh thú lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé con mồi. Lý Nguyên chảy một tầng mồ hôi mỏng, run cổ họng uy hiếp nói: Mày còn tới đây này làm gì chứ? Nếu mày không đi, tao sẽ báo cảnh sát đó. Tao cũng sẽ không để mặt của bà mày nữa đâu. Kỳ thực, nếu mà cân nhắc tỉ mỉ cái câu nói này, có thể mở ra hàng vạn khúc mắc ẩn giấu ở phía sau. Nhưng mà ngón tay trắng trẻo của Trình Lâm xích sao nắm lấy cái áo màu xanh sậm của Lý Nguyên rất là chói mắt, làm cho một chút lý trí còn sót lại của Trình Dịch Hòa bị thiêu đốt thành tro bụi. Anh không nghe rõ Lý Nguyên này nói cái gì cả, chỉ là chậm rãi kiên định đưa tay về cái phía của Trình Lâm. Lại đây. Thế nhưng đầu ngón tay run rẩy kịch liệt tiết lộ Trình Dịch Hòa sức lực không có đủ và cũng sợ hãi từ là sâu. Thời gian chợt như dừng lại, kỳ thực chỉ là trong vài hơi thở mà thôi. Trình Lâm lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: Không muốn đâu. Lý Nguyên đang run rẩy sợ sệt, tựa như là tìm được cái chỗ dựa, nhất thời lớn giọng mà nói: Không nghe rõ không chứ? Đừng đến đây quấy rầy chúng tôi nữa. Trình Dịch Hòa cục hứng, buông cái cánh tay xuống, gượng cười nói: Chúng tôi sao? Nhanh như vậy đã biến thành chúng tôi sao chứ? Trình Lâm nghe không hiểu anh ta đang nói cái gì cả, cực lực trốn ở đằng sau lưng của Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn Trình Lâm, rồi nhìn qua Trình Dịch Hòa, đến tận cả mấy lần. Bỗng nhiên, nghĩ tới cái điều gì đó, ôm thật là chặt lấy vai của Trình Lâm, thị uy mà nói. Cậu ấy không muốn nói chuyện với mày đâu, mày còn không hiểu hay sao chứ? Trình Lâm là không có muốn đi cùng với mày, nhưng mà lại không biết giải thích với mày như thế nào, cho nên xoắn xít thống khổ. Nếu như mày là người thức thời, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Ông cầm miệng với tôi đi. Coi như là muốn chia tay với tôi, cũng là do Lâm Lâm chính miệng mình nói ra. Không cần xem mồm. Trình Dịch Hòa đột nhiên lập phẫn nộ mà quát. Nói xong, anh ta tiến lên gỡ lấy tay của Lý Nguyên đang nắm giữ lấy Trình Lâm ra. Lý Nguyên không có so được với một người tuổi trẻ, thân thể cường tráng, nhất thời bị đẩy ngã xuống đất. Trình Dịch Hòa nắm chặt hai vai của Trình Lâm, gần như là khẩn cầu mà nói. Lâm Lâm à, là cái lão già này đã bắt nạt em có hay đúng hay không chứ? Em không cần sợ đâu, anh sẽ bảo vệ em mà. Cùng nhau về nhà đi, có được hay không chứ? Nhưng mà đối với cái sự tiếp xúc của Trình Dịch Hòa, Trình Lâm đều sợ đến run lẩy bẩy, hét lên một tiếng. Không được, không nên đụng chạm vào tôi, không nên đụng tôi mà, tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh. Cái câu nói này, nó không có khác nào là cắm một dao vào trong trái tim của Trình Dịch Hòa. Trán anh nổi lên gân xanh, không có thể nào ức chế cảm xúc kích động của mình. Chán ghét anh sao? Lẽ nào em yêu thích cái người kia sao? Trình Lâm lại tiếp tục mà rít gào. Không được. Trình Dịch Hòa lại càng dùng sức mà giữ lấy hai vai của Trình Lâm. Động tác này nó có cái tính xâm lược rất mạnh, trong nháy mắt đã làm cho Trình Lâm căng thẳng thần kinh. Cậu theo bản năng quay đầu lại mà nhìn Lý Nguyên, cứ tự như là thấy được cái sự cứu rỗi duy nhất. Nỗ lực với Lý Nguyên khàn cả giọng mà nói, cứu mạng đi. Rõ ràng người là cứu mạng là Trình Lâm, trai là Trình Dịch Hòa lại giống như bị người ta đó bóp đi ngạt thở. Em lại sợ như vậy sao chứ? Trình Lâm dùng sức mà lắc lắc đầu. Không muốn đâu, không muốn mà. Ngoài chứ không muốn, em nói câu khác có được không chứ? Không. Cuộc đối thoại điên cuồng, nó cứ tự như là lâm vào trong một cái vòng tuần hoàn không lối thoát. Lý Nguyên tận dụng mọi cơ hội để mà nói. Trình Lâm à, cậu nói cho cậu ta biết là muốn chia tay đi. Không biết Trình Lâm có nghe hắn ta nói là không, cậu ta lắc ở đồng cái, rồi lại dùng cái sức gật gật đầu. Đúng đó, mau tránh xa tôi ra đi, tránh ra đi mà. Phản phất một hạ một đào tuyên án tử, huyết dịch của Trình Dịch Hòa cứ tựa như là ngừng chạy, trên mặt biểu tình trống không mờ mịt, hai tay thoát lực buông Trình Lâm ra. Lý Nguyên nhân cơ hội này kéo lấy Trình Lâm qua bên cạnh của mình. Mặc dù là Trình Dịch Hòa không có nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng mà thân hình trẻ tuổi cao to cũng đã tạo thành áp lực bức bách. Lý Nguyên không có dám nhìn thẳng anh, nói: Lúc này mày đã hiểu chưa? Còn không đi nhanh lên đi. Lý Nguyên phô trương thanh thế, uy hiếp xong lập tức nắm lấy tay của Trình Lâm chạy vào trong căn biệt thự. Cửa nhà bị đóng mạnh vang lên một tiếng động trời. Cùng với lúc đó, tâm tình của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị một sức mạnh vô hình nào đó đập phải, máu chảy đầm đìa. Lý trí nói cho anh biết tất cả giờ đây đã kết thúc rồi, anh phải đi khỏi cái nơi này. Trong đầu của anh vẫn có ý nghĩ không có cam lòng. Thực không hiểu sao Trình Lâm đột nhiên lại biến thành như vậy. Anh nỗ lực muốn đem tất cả mọi việc từ lực cẩn thận mà phân tích, như cái việc nói chuyện với giáo viên và bạn học của Trình Lâm, như tranh luận cùng với cảnh sát như thế nào. Anh muốn điều động hết tất cả các tế bào để có thể phán đoán chính xác nhất. Nhưng vào trong lúc này đây, Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị đông cứng. Trong đầu của anh lại không nghĩ được cái gì cả. Cái gì cũng không sánh nổi sự thật anh đã mất đi Trình Lâm. Điều này lại càng khiến cho anh thêm tuyệt vọng. Hai chân của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị đóng một chỗ. Thời gian trôi qua rất lâu, anh cũng lại không có nhúc nhích. Tựa như một pho tượng đá, có thể đứng ở chỗ này đến địa lão thiên quan. Lúc mà anh ý thức được là từ trong bóng tối đột nhiên thức tỉnh. Anh mở mắt ra, trước mắt là một cái luồng ánh sáng màu trắng chói chang, làm cho anh phải nhắm mắt lại. Thích ứng một hồi lâu, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà cổ họng lại khàn khàn, giọng khô nứt, không có phát ra được âm thanh nào cả. Tôi vừa mới nói một chữ, anh nghe bên tai giọng nói vui vẻ của Triệu Anh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi. Trình Dịch Hòa quay đầu, thấy Triệu Anh mắt trừng trừng ngồi bên giường. Trình Dịch Hòa dùng sức mà nuốt nuốt cái ngụm nước bọt, mới gian nan nói ra một câu nói. Còn đây là đâu chứ? Triệu Anh khóc ròng nói. Cái thằng nhỏ ngốc à, con đang bệnh viện à? Đầu của Trình Dịch Hòa mơ màng, chỉ nhớ đến là mình đang đi tìm Trình Lâm. Rồi hỏi, Lâm Lâm đâu chứ? Sắc mặt của Trình Dịch Hòa trắng bệnh, đôi môi khô nứt, dưới hai mắt là cái quần đen thật to, tựa như người bị bệnh nặng. Triệu Anh không có nỡ nhìn thấy con trai của mình như thế này. Thấy Trình Dịch Hòa vẫn cứ là chấp nhất hỏi tung tích của Trình Lâm, làm khó dễ, liếc mắt nhìn Trình Vinh Kiến. Bà thấy Trình Vinh Kiến lạnh lùng, kiên quyết, dừng một chút, cũng nhận tâm mà nói. Con tìm nó làm cái gì chứ? Nó đã đi rồi. Con không nên tiếp tục chờ nó đâu. Có được hay không chứ? Con còn có chính mình mà. Triệu Anh chưa có nói hết câu, nhưng mà ký ức gậy vợ đã xuất hiện ở trong đầu của Trình Dịch Hòa. Những cái hình ảnh trước cửa nhà của Lý Nguyên lần thứ hai lại quất mạnh vào trong cái vết thương lòng của Trình Dịch Hòa, làm cho máu me đầm đìa. Đột nhiên anh phẫn nộ mà quát, tôi không tin. Triệu Anh bị anh làm cho giật mình, lập tức im miệng, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Trình Dịch Hòa, cũng quên mất rằng mình đang muốn nói về điều gì. Vẫn là Trình Vinh Kiến tiếp lời của Triệu Anh, muốn thế nào con mới tin tưởng chứ? Con khổ sở chợ dưới lầu, đợi đến bị mất nước hồn mày ngã xuống gian đường, Trình Lâm cũng là không có nhìn lấy con một lần nào. Nếu như nó thật sự là có tình cảm với con, sao có thể làm được cái chuyện như vậy à? Ngực của Trình Dịch Hòa kịch liệt chập trùng, thoạt nhìn tâm tình rất là kích động, không biết có nghe lọt tai hay là không. Triệu Anh ngơ ngác rồi tiếp tục khóc ròng nói, nếu như không phải có người hảo tâm đưa cô tới bệnh viện này, con có chết ở bên viện đường cũng đã không ai biết đó. Trình Dịch Hòa ngay đến đó cắn răng một cái đứng dậy, ngay sau đó rút kim tiêm đang truyền dịch ra. Mu bàn tay của anh máu tươi chảy ròng ròng. Triệu Anh sợ đến thét to, con làm cái gì vậy chứ? Trình Dịch Hòa trầm mặt, vén chăn lên xuống giường. Mới vừa đứng xuống đất, mắt tối sầm lại, cả người đều uể oải té xuống đất. Anh vừa dãy dụa muốn đứng lên liền vừa nói, con không tin đâu, con muốn đi tìm Trình Lâm. Triệu Anh thấy anh ta mấy lần đều không có thể nào tự mình đứng lên, đỡ lấy anh nói, con đừng có như vậy mà, mẹ đã nói là nó đi rồi, tại sao con lại không tin chứ? Con còn giật giật mình thì có ích lợi gì đấy? Trình Dịch Hòa chấp nhất mà lặp lại, con không tin, con không tin. Thấy Trình Dịch Hòa cứ như vậy, Trình Anh cũng đã không có đành lòng, lại nhìn lấy chồng của mình giống như muốn được chấp nhận, thỏa hiệp nói, được thôi, con đi đâu mẹ sẽ đi cùng với con, như thế này đã được chưa? Trình Dịch Hòa chỉ mặc đồ của bệnh nhân, bên ngoài khoác áo màu đen, cùng với Triệu Anh đón xe taxi tới Thập Lý Liên. Khi mà vào trong cửa, hai người bị ngăn lại, nhưng mà chú bảo vệ hiền lành nhận ra Trình Dịch Hòa, thấy anh ta liền hỏi, cậu trai trẻ, cậu lại đến tìm em trai sao? Trình Dịch Hòa nghiêm mặt, im lặng mà gật gật đầu. Chú bảo vệ nói, chiều ngày hôm qua, cậu ta và ông chủ Lý đã đi rồi, sẽ không trở lại đâu. Cái căn nhà kia cũng đã treo biển bán rồi. Có thể là em của cậu đã không ở nơi này nữa. Mặc dù đã nghe Triệu Anh nói, nhưng mà lần này nghe từ miệng của người khác, Trình Dịch Hòa dẫn lên run rẩy, máu cứ toàn thân mới vừa ấm, bây giờ lại lạnh thấu. Con có thể vào xem được không chứ? Có thể dò sắc mặt của Trình Dịch Hòa quá mức là thê thảm. Chỉ 2-3 ngày không thấy, cả người đều gầy đi trông thấy. Cho nên chú bảo vệ cũng lại không có đành lòng mà từ chối. Nhưng thì nói, được được nè, không có thành vấn đề đâu, tôi sẽ đưa các người đi vào. Ba người một đường trầm mặc đi đến cái ngôi biệt thự kia. Theo trên cửa xác thực là dán cái tấm bảng bán nhà, phía dưới cũng viết cái số điện thoại rõ ràng, nhưng mà người liên lạc là họ Phương, có lẽ là thuộc hạ của Lý Nguyên. Trình Dịch Hoàng ngơ ngác nhìn vào cái căn nhà này, thật lâu cũng không nói gì. Dưới cái không gian giá lạnh, hiu quạnh phảng phất cứ tựa như là một pho tượng bần. Chú bảo vệ muốn trấn an bọn họ vài câu, bắt đầu liên miên cằn nhằn mà nói. Cậu cũng không có cần phải lo lắng đâu. Tôi thấy là em của cậu đi cùng với anh ta rất là vui vẻ đó. Thiếu niên mà, chỉ là ham vui thôi. Nói không chừng là khi mà chơi xong, sẽ tự mình về nhà. Cậu đó cũng đừng có mà. Chú bảo vệ chưa nói hết câu, đã im lặng. Ánh mắt của Trình Dịch Hòa vẫn cứ chấp nhất mà nhìn vào căn nhà kia. Chẳng biết từ lúc nào gương mặt của cậu đã đầy nước mắt. Giờ khắc này đây, nhìn thấy Trình Dịch Hòa đau khổ rơi nước mắt, Triệu Anh cũng bị chấn động. Bà nửa ngày không biết nên phải an ủi ra làm sao, thật là cẩn thận mà nói. Tiểu Dịch à, con đừng có như vậy mà, mẹ nhìn cũng khó chịu đó. Trình Dịch Hòa không nói gì, tùy ý để lộ ra cái bộ mặt yếu ớt nhất và bất lực nhất hiện ra ở trước mặt của người khác. Cuối cùng anh sâu sắc nhìn mọi người rồi nhanh chân chạy đi. Triệu Anh nhìn thấy bóng lưng của anh, chẳng biết tại vì sao luôn cảm thấy nếu như để cho anh đi như vậy thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trong lòng của bà vội hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Nhưng dù sao bà cũng lại không có sánh được với người trẻ tuổi. Chạy tới cửa, người đã không thấy bóng dáng. Sau cái lần đó, Triệu Anh không nghe được tin tức gì liên quan đến Trình Dịch Hòa nữa. Bà chỉ nghe Lưu Gia Dương nói khi đó, đầu năm sau Trình Dịch Hòa đã ra nước ngoài. Anh và Trình Lâm từ đây trời Nam đất Bắc sông Phi Nhạn, chưa bao giờ gặp lại. Trước cửa phòng giải phẫu, rất nhiều người nhà bệnh nhân hoặc ngồi hoặc đứng đều đang rướn cổ, lo lắng nhìn về cái phía cửa của phòng giải phẫu. Nhìn hoàn cảnh trước mặt lúc nào cũng có thể sẽ trình diễn bi hoan ly hợp. Trình Dịch Hòa từ mê man mà bừng tỉnh trở lại, anh theo bản năng cúi đầu mà nhìn vào tay của mình. Đầu ngón tay cứ tựa như lưu lại cảm xúc lạnh lẽo của thân thể Trình Lâm khi mà anh ôm cậu lên trên xe cứu thương. Giữa ngón tay còn lưu lại cái vết máu chưa kịp rửa. Ngay sau đó, những cái vết máu uốn lượn dữ tợn, nó tựa như sống lại không ngừng khuếch tán ở trong ánh mắt của anh, làm cho nhớ lại buổi sáng này của 3 năm trước, mình đứng ở trong gió bắc kêu khóc. Trái tim của anh phảng phất như cái lần thứ hai bị người từ khoang ngực móc ra. Nó rất khó chịu, đau bức người. Trình Tiến ngồi bên cạnh ôm lấy đầu, giống như bị thần kinh, không ngừng hỏi anh. Anh họ, anh của em cứ như vậy mà không còn, nên làm gì đây chứ? Trình Dịch Hòa lại giống như bị một cái tầng trong suốt cô lập. Trình Tiến nói cái gì, anh cũng lại không có phản ứng. Trình Tiến không nhận được mà đẩy đẩy vai của Trình Dịch Hòa. Anh họ, anh của em nói không chứ? Trình Dịch Hòa giật mình, toàn thân bị đóng băng, rốt cuộc cũng đã trở về bình thường. Hai mắt tập trung, thấy rõ người trước mắt là Trình Tiến, rốt cuộc mới từ xa xôi trong hồi ức trở về. Anh ngẩng đầu mà nhìn vào trong phòng giải phẫu, kiên định nói: yên tâm đi, Lâm Lâm nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu, nhất định sẽ không. Nhưng mà Trình Tiến lại cảm thấy Trình Dịch Hòa chỉ lung tung an ủi mà thôi. Bọn họ đều biết, ở trên đường xe cứu thương chạy như bay đến bệnh viện, hô hấp và nhịp tim của Trình Lâm cũng đã ngừng một lần rồi. Thời gian cứ từng giây từng phút lướt qua. Trình Lâm vào trong phòng giải phẫu đã gần 3 tiếng đồng hồ. Hiện giờ đã là nửa đêm, khu chợ đã vắng ngắt, chỉ còn lại có 5-6 người mà thôi. Bỗng nhiên cửa phòng giải phẫu âm âm mở ra. Trình Dịch Hòa và Trình Tiến Phản sao có điều kiện đứng dậy, chỉ nghe y tá hô lên: "Nè, người nhà của Dương Lệ đâu chứ?" Hai người không thể làm gì khác hơn một lần nữa ngồi trở lại, ước ao nhìn người khác kích động và thật cẩn thận đem người nhà của mình để trở về phòng bệnh. Nhóm người kia đã đi rồi, khu chờ đợi chỉ còn lại có hai anh em nhà bọn họ mà thôi. Không có người ngoài tồn tại, không khí giữa bọn họ ngưng trệ, trầm mặc càng ngày lại càng lộ ra. Khi còn bé, Trình Tiến rất là sợ Trình Dịch Hòa. Sau khi trưởng thành, gặp lại lần nữa, Trình Tiến vẫn là một cậu bé gầy yếu, ít lời. Bị Trình Dịch Hòa cao to bao phủ trong bóng tối, cảm giác ngột ngạt giống như bài sơn hải đảo, làm cho hắn ta thở không nổi. Trình Tiến nghĩ thầm, hắn đã không có phải là con nít, hắn lớn rồi, liền hít sâu mấy lần, chuẩn bị nói cái gì đó để có thể hóa giải đi cái bầu không khí căng thẳng này. Nhưng đột nhiên, hắn ta nghe tiếng của Trình Dịch Hòa trầm thấp, khàn khàn vang lên. Lâm Lâm tại vì sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Cái gì ạ? Trình Tiến muốn nói vẫn còn trong cổ họng, nhất thời chưa có kịp phản ứng. Trình Dịch Hòa nói: "Bệnh gì tinh thần?" Phản xạ thần kinh của Trình Tiến đi một vòng thật là lớn, rồi mới nói: "Về cái chuyện này em cũng không rõ ràng đâu." Trình Dịch Hòa cho là Trình Tiến cố ý qua loa với mình, như mày cả giận nói: "Lẽ nào em có bị bệnh hay sao chứ? Chuyện đơn giản như vậy thôi mà nó không rõ ràng là sao?" Trình Tiến sợ đến tâm can đều run rẩy, sức mẹ mà nói năng lắp bắp: Là cái chuyện này thực sự phức tạp đó. Từ khi mạnh của em mất tích, mẹ em thì lại nói là tinh thần của anh em có vấn đề. Thế nhưng mà em nhìn thấy anh ấy rất là bình thường thôi. Sau đó thì đột nhiên anh ấy mất tích." Trình Tiến nói bà phải cái nào cũng được, cũng có một chút bừa bãi. Trình Dịch Hòa nghe không hiểu hắn ta đang muốn biểu đạt cái gì. Trình Dịch Hòa dùng sức để nặng nặng mi tâm, biết là Trình Tiến khi còn bé chất phát, nỗ lực kiên trì, tinh tế mà hỏi một câu: "Mất tích sao chứ? Sao khi đi lấy với Nguyên không liên lạc với người nhà sao?" Trình Tiến nghi ngờ mà nói: "Đi Nguyên là ai chứ?" Ánh mắt của Trình Dịch Hòa cứ tự nhiên mũi tên nhọn bắn về cái phía của Trình Tiến, chăm chú mà nhìn chằm chằm hắn ta. Trình Tiến bị nhìn chăm chú sợ đến nổi cả da gà, run lập cập mà nói: Em thực sự không biết mà." Trình Dịch Hòa thấy Trình Tiến không có phải là giả vờ, lo sợ trong lòng chìm xuống. Nhưng rồi nghĩ cái chuyện như vậy Trương Tuấn Diệm cũng sẽ không có nói với Trình Tiến, cũng là không có tiếp tục mà ép hỏi nữa. Nhưng thời gian trôi qua đã nhiều năm, lần thứ hai nói đến Lý Nguyên, ở trong lòng của Trình Dịch Hòa vẫn cứ khó chịu, đố kỵ, chôn giấu sâu ở trong lòng, lần thứ hai lăn lộn mà kêu gào. Quá như Trình Dịch Hòa, anh lấy lại bình tĩnh mấy phút sau mới bỗng nhiên mở miệng: "Em hãy nên nói những cái chuyện mà biết đi." Trình Tiến đè mặt dấu chấm hỏi, không hiểu là mình biết cái gì. Nghĩ rằng Trình Dịch Hòa muốn nghe cái chuyện về Lý Nguyên, nhưng mà nghĩ đến cả nát óc, quả thực là hắn ta không quen biết cái nhân vật này. Nhìn vào gương mặt lạnh lùng tự như dao khắc của Trình Dịch Hòa, Trình Tiến không có dám làm cho anh ta tức giận. Đầu óc gian đang xoay chuyển vài vòng, mơ hồ đoán được Trình Dịch Hòa muốn biết cái chuyện hai nhà mâu thuẫn có liên quan gì đến Trình Lâm, liền thấp thỏm mà nói: "Dạ, anh của em vào mùa đông lúc mà học lớp 10, kể từ thì em cũng là không có rõ ràng cụ thể đã xảy ra cái chuyện gì cả. Lúc em nghỉ đông trở về nhà mới biết được là anh của em đã mất tích rồi. Lúc đó em có hỏi mẹ của em là đi đâu vậy chứ, mẹ lại còn mắng em nữa chứ. Sau đó em nghe trong miệng của người khác nói là bởi vì anh của em cho nên hai nhà của chúng ta mới đoạn tuyệt quan hệ thân thích đó. Cho nên từ đó trở về sau em cũng lại không có dám hỏi nữa." Trình Dịch Hòa ở trong lòng thảo luận là Trình Lâm theo chân của Lý Nguyên đi. bất động thanh sắc mà nói. Sau đó thì sao chứ? Sau đó là khoảng 3-4 năm, cha của em đột nhiên lại bị bệnh ung thư dạ dày. Lúc đó vừa nghe là ung thư, trong nhà đều sợ hãi, cảm thấy giống như là trời cũng sụp xuống. Lúc em lại nghĩ rằng bà ba có lẽ sẽ chết, dù như thế nào là cũng phải nói cho anh biết một tiếng đó, để cho anh cũng có thể trở về gặp mặt của cha lần cuối. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, rốt cuộc em cũng đã biết được tin tức của anh em. Sau khi biết ba sinh bệnh, anh đã vội vã trở về, lại còn mang theo một đứa con trai nữa. Trình Dịch Hoàng nói, kỳ gì chứ? Em bé không ở cùng với Lý Nguyên sao? Trình Tiên thật là thành khẩn mà nói, anh họ, em thực sự không biết Lý Nguyên là ai cả. Em xin thề, lúc anh của em trở lại, cũng đã không ai đi cùng với Lý Nguyên cả. Bên cạnh anh quấy, chỉ có một đứa con trai mà thôi. Trình Dịch Hoàng sợ hãi cả kinh. Năm đó rõ ràng là Trình Lâm đi cùng với Lý Nguyên, tại sao lại không ở cùng với nhau chứ? Lẽ nào bọn họ đã nhanh chóng chia tay sao? Không, không, không thể nào. Trình Dịch Hoàng nghĩ thầm, làm cho anh ở trong nháy mắt lật đổ mà nhận thức 7 năm qua đã cắm rễ ở trong máu thịt hiển nhiên là rất khó khăn. Anh nhanh chóng mà hỏi tiếp. Chính xác, lúc mà Lâm trở về, không có đi cùng với Lý Nguyên sao? Trình Tiên vẻ mặt đau khổ, không hiểu tại vì sao Trình Dịch Hòa chấp nhất với người này. Rồi nói, anh họ, em chưa từng nghe anh của em nhắc đến cái người tên là Lý Nguyên. Một lần cũng lại không có đó. Trình Dịch Hòa bối rối, tim đập như là kinh hoàng đến chết lặng. Tựa như là dùng cái tốc độ cao nhất mà chạy xe leo núi. Anh hiểu rất rõ Trình Lâm, tuy rằng tính cách ngại ngùng, thế nhưng nói đến cái chuyện tình cảm ngay chết người không đền mạng. Năm đó tuy rằng anh ở thủ đô, cũng là biết Trình Lâm chỉ cần mở miệng nói chuyện, không quá 3 câu là nhắc đến cái tên của Trình Dịch Hòa. Nhưng mà tại sao Trình Lâm lại không nhắc đến Lý Nguyên dù chỉ một lời chứ? Quá không hợp với lẽ thường. Trước mắt chợt lóe lên hình ảnh của Trình Lâm, lén lúc hôn nhẹ lên trên má của Lý Nguyên một cái. Trình Dịch Hòa mạnh mẽ nhắm mắt lại, bình phục lại cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Anh hỏi, dèm nói đứa con, là chuyện gì đã xảy ra chứ? Lý Nguyên sao? Trình Tiên tròn xoay mắt, hắn ta lại cảm thấy Trình Dịch Hòa muốn hỏi gì đó, có phải là con của Lý Nguyên hay là không? Nhưng mà Trình Tiên cũng lại không có dám nói dối Trình Dịch Hòa, từ lần ngoan ngoãn mà trả lời, dạ, là con trai của anh em. Cái gì chứ? Tin tức này, nó không có khác nào là ném vào trong lỗ tai của anh ta một quả bom hạng nặng. Trình Dịch Hoàng quả thực là khó có thể nào mà tin được. Trình Tiên cảm thấy cái vẻ mặt kinh ngạc của Trình Dịch Hoàng, rốt cuộc lại cảm thấy có cái lối thoát. Đấy lòng lặng lẽ thở phào một cái, rồi nói, kể từ lúc đó, em cũng rất là kinh ngạc đó. Năm đó anh của em cũng lại còn nhỏ, tại sao bên người lại mang thêm một đứa bé chứ? Nhưng khi mà hỏi đứa bé con kia là ai, anh ấy nói chính là con của mình. Em đã hỏi mẹ đứa bé là ai, anh của em cũng là không nói, cho dù hỏi có bao nhiêu lần cũng lại không trả lời. Trình Dịch Hòa lại còn trong cái nỗi khiếp sợ, lại bị câu nói này của Trình Tiến làm cho bối rối. Từ Trình Tiến ở trong miệng được biết được tin tức cùng với hiểu biết của Trình Dịch Hòa nhiều năm qua, một trời một vực, rốt cuộc là ở nơi nào đã xảy ra sai sót chứ? Chuyện cũ lướt qua làm cho Trình Dịch Hòa không khỏi sợ hãi cả kinh. Nghĩ đến mấy ngày trước Trình Lâm mới vừa tìm đến, anh ta xác thực là không có nhìn ra Trình Lâm khác thường. Nếu như cậu đã sớm nhiễm bệnh, vậy thì lúc cậu ở cùng với Lý Nguyên có phải cũng đã không bình thường? Chỉ là anh đã không nhìn ra không chứ? Không quản ở trong lòng của Trình Dịch Hòa sóng to gió lớn, Trình Tiến thở dài một hơi, đã lật lên cái chuyện cũ rốt cuộc không nói được. Nói đến đều là tại em năm 7 thôi. Em đã gọi anh ấy trở về, nhưng mà cũng lương lì anh ấy. Anh ấy mang theo con trai vốn đã không dễ dàng rồi, vì tiền thuốc thang của ba em. Anh ấy một bệnh viện đã chăm sóc cho ba, một bên ở bên ngoài để làm thêm 2 công việc nữa. Trình Tiến nói liên miên. Trình Dịch Hoàng nghe mà nhất thời cảm thấy suy nghĩ của mình quá là buồn cười. Nếu như khi đó Trình Lâm tinh thần không bình thường, thì tại sao lại có thể chăm nom con trai? Làm sao biết được cha của mình bị bệnh nặng mà nhanh chóng trở về chứ? Trình Dịch Hòa lại trở nên yên ắng hơn, theo bản năng mà hỏi: sau đó thì sao? Dạ, sau đó... Trình Tiến nói hai câu, liền nghẹn ngào, dừng một chút, rồi mới nói: sau đó, anh quen quay thực lập, làm việc rất là vất vả đó. Một mình lại muốn cùng em chăm sóc cho ba. Có lúc quá mệt, ngồi lại cũng có thể ngu gục được nữa. Cho nên, không có thể nào chăm sóc chu đáo cho con trai của mình. Rồi có một ngày, con trai của anh ấy ở bệnh viện đi lạc rồi. Không có tìm được sao chứ? Trình Tiên lắc lắc đầu: không có. Sau đó cũng đã báo án rồi, nhưng mà vẫn không tìm được. Cảnh sát mỗi ngày dự án như vậy, đâu có thể là cả ngày cùng với mình đi tìm con được chứ. Qua hơn một tháng, đã bàn bộ thông báo là tìm kiếm người. Lực lượng cảnh sát ở bên kia cũng đã dần dần rút lui cảnh lực. Anh của em thì cũng là vẫn không có buông tha, cứ cả ngày đi ra phố tìm. Mãi rồi đến một ngày, ở trên đường đột nhiên anh ấy lại ôm con của người khác mà gọi là Ninh Ninh. Em mới biết là tình thương của anh ấy đã xảy ra vấn đề rồi. Trình Dịch Hòa không nhịn được mà là bấm nói: Ninh Ninh sao? Trình Tiến nói: ừ, anh của em đặt tên cho con trai của mình là Ninh Ninh đó. Nói xong, giữa hai người lại lâm vào trong cái sự trầm mặc làm cho người ngạt thở. Giữa cái tiếng hít thở ngột ngạt, hai người ngầm hiểu ý nhau, cũng đã đồng thời nhìn thấy cái sự bất lực và đau khổ của đối phương. Qua mấy phút, Trình Dịch Hòa chủ động mở lời: bệnh của chú hai như thế nào rồi chứ? Trình Tiên thở ra một hơi: sau đó thì mẹ của em mượn được số tiền của một người đồng hương mới có thể làm phẫu thuật cho cha của em. Hiện tại thế nào rồi? Lúc đó giải phẫu cắt đứt đi 2/3 dạ dày, nhưng cũng may là người vẫn còn sống. Chỉ là thể lực không có thể nào bằng lúc trước thôi. Hiện tại một em lại chuyên tâm ở nhà mà chăm sóc cho ba đó. Rồi Trình Tiến bỗng nhiên lại dùng cái giọng nhẹ nhàng mà nói: kỳ thực thì như vậy cũng là rất tốt thôi. Ba mẹ cũng đã đời trước đã rất vất vả rồi, bây giờ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau là phải cảm ơn ông trời đó. Trình Dịch Hòa vốn là cũng muốn đến thăm Trình Vinh Viện, nhưng rồi lại nghĩ ông chắc cũng là không có muốn nhìn thấy mình, miễn là cho kích thích đến ông. Trình Dịch Hòa nghĩ thay là thôi đi, cho nên gật gật đầu. Vậy thì mấy năm qua là do em chăm sóc cho Lâm Lâm sao chứ? Trình Tiên nói: ừ, mẹ của em lo cho ba của em đã đủ mệt mỏi rồi, cho nên em đi ra làm công cũng là mang theo anh trai của em. Tôi không nghĩ tới lần này anh ấy lại đi lạc đó, nhưng mà anh ấy lại còn nhớ tới để mà đi tìm anh. Trình Dịch Hòa nói: em ở thủ đô, tại sao lại không tìm đến anh chứ? Trình Tiến chột dạ mà nhìn Trình Dịch Hòa, không có dám nói vì mình sợ Trình Dịch Hòa, cho nên mới nói: dạ, không có cái việc gì lớn, cũng đã không tiện làm phiền anh nữa. Nhưng lại hơn nữa, anh quên tuy rằng là tinh thần được không bình thường, chỉ cần là không nhắc đến cái Ninh Ninh mà thôi. Nếu không có chuyện gì, anh ấy còn có thể giúp cho em làm cơm. Chỉ có khi nào là nhớ tới Ninh Ninh, cả người mới điên điên khùng khùng, bất quá thì kiên trì dỗ dành một chút là xong thôi. Trình Dịch Hòa không có nói tiếp, đôi môi mơn thành một cái đường thẳng, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, không có nhìn ra được đang suy nghĩ cái gì cả. Trình Tiên ở trong lòng run lên, nghĩ đến khi con bé Trình Dịch Hòa đối với Trình Lâm đặc biệt giữ gìn yêu thích, suy đoán rằng Trình Dịch Hòa đã hiểu lầm mình ngược đãi với Trình Lâm, bận rộn mà giải thích: anh họ, anh cũng biết rồi đó, tính cách của anh em rất là tốt mà, anh ấy... Lời còn chưa có dứt, cửa phòng giải phẫu đã ầm ầm mở ra, một người y tá hô lên: người nhà của Trình Lâm! Hai người vội vàng đứng dậy chạy tới. Y tá lần thứ hai xác nhận rồi mới nói: nè, bệnh nhân có vết thương rất nghiêm trọng đó. Chỉ nghe được cái câu nói đầu tiên, tâm của Trình Dịch Hòa lại vô cùng hồi hộp, chỉ lo nghe được những cái câu như là: chúng tôi tận lực, chuẩn bị hậu sự đi. Y tá mới nói tiếp: vì tình huống là không lạc quan đâu, cần phải chuyển đến cái phòng chăm sóc đặc biệt để có thể quan sát đó. tuy rằng tin tức không được tốt cho lắm, nhưng ít ra không có phải là kết quả xấu nhất. Trình Dịch Hòa thở phào một hơi. Ngay sau đó, y ta lại lấy cái bản ghi chép xoạt xoạt mà kéo hạ xuống 3-4 cái tờ khai, nhét vào trong tay của Trình Dịch Hòa nói: có đủ tiền không? Điện trước 20.000 tiền thuốc thang đi. Trình Dịch Hòa lo lắng hỏi: bệnh nhân đâu chứ? Y tá đã lắc mình đóng cửa lại, vội vã ném theo cái câu tiếp theo: trước mắt không thể nhìn đâu. Trình Tiến ngồi một bên cũng là bị mấy cái câu của y tá làm cho lên vòi xuống chó. Nghe thấy cái con số 20.000 thì lại càng nhăn mặt. Hắn ta không có mang nhiều tiền như vậy, lắp bắp mà nói: anh họ, em quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh đã không có một bóng người nữa rồi. Hắn ta xoay người nhìn thì thấy Trình Dịch Hòa đang nhanh chân đi về cái phía thang máy. Ngay sau đó nhấn nút xuống lầu, Trình Tiến đuổi tới nói: anh họ, em. Trình Dịch Hòa không có biểu tình gì mà liếc hắn ta một cái, đôi mắt cứ tựa như đau. Trình Tiến miệng cưỡng bị dọa lùi về phía sau một bước. Trình Dịch Hòa nói: anh đi nộp tiền, em phải làm gì chứ? Trình Tiến cúi đầu không có dám nhìn anh, nói lắp bắp: em lại. Thật vất vả, hắn ta mới lấy dũng khí mà ngẩng đầu. Trình Dịch Hòa đã đi vào trong thang máy, vô tình nhấn cái nút đóng cửa, cửa thang máy loạng xoạng một tiếng mà khép lại. Trình Tiến chân hững. Nửa đêm, bệnh viện gần như là không có người đi thang máy, chỉ có một mình Trình Dịch Hòa. Một tay của anh đút ở trong túi, một tay cầm lấy quá đơn nộp tiền mỏng manh. Trong cái không gian yên tĩnh, có thể rõ rõ ràng ràng mà nghe tiếng máy móc đều đặn vang lên. Vừa nãy y tá gọi đánh gãy cái dòng suy nghĩ của anh, bây giờ anh lại tiếp tục mà suy nghĩ. Nếu như Trình Tiến nói thật thì năm đó Trình Lâm quả thực là có một đứa con. Dựa theo tuổi tác suy tính, đứa bé này chỉ có thể là lúc Trình Lâm theo Lý Nguyên gọi là năm sau đã sinh ra. Tạm thời không có quan là mẹ của đứa bé là ai, đây cũng là đủ để chứng minh chuyện Trình Lâm và Lý Nguyên ở cùng với nhau chẳng qua chỉ là một âm mưu mà thôi. Năm đó không có phải là Trình Dịch Hòa chưa từng hoài nghi Trình Vinh Kiến và Triệu Anh ở giữa phá rối. Mặc dù là không có chứng cứ, nhưng mà bởi vì một chút hoài nghi này, cho nên trong vòng 2 năm, anh không có liên hệ với người nhà. Giờ khắc này khi mà nghĩ lại, quả nhiên Trình Lâm cũng tham dự trong cái âm mưu đó. Cậu và Trình Vinh Kiến, Triệu Anh, còn có cái người tên gọi là Lý Nguyên, cùng nhau lừa gạt anh. Trình Dịch Hòa đau lòng nhất, cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi. Nhưng nếu như Trình Lâm đối với tương lai của bọn họ không có ôm hy vọng, lựa chọn từ bỏ, vậy thì tại sao trong lúc tinh thần thác loạn lại còn nhớ mà tìm tới anh chứ? Lẽ nào lúc Trình Lâm chưa bị bệnh tâm thần vẫn là yên lặng chú ý tin tức về anh sao? Cho nên vào những năm mà hai người chia tay, Trình Lâm vẫn cứ luôn luôn nghĩ về anh hay sao? Những năm gần đây, Trình Dịch Hòa luôn cố quên, nhưng mà hồi ức phủ đầy bụi bẩn, nó vẫn cứ tự như một cái con thú dữ tợn chiếm giữ sâu ở trong nội tâm, thỉnh thoảng chạy đến xé nát trái tim của anh. Thậm chí anh lại còn tự ngược bỏ mặc mình đắm chìm ở trong nỗi khổ ruột gan đứt từng khúc này. Cho đến khi mà nhắc lại cái tên Trình Lâm, ở trong lòng không có còn gợn sóng, anh coi mình đã triệt để quên mất. Nhưng mà hiện tại khi anh biết rằng Trình Lâm chỉ nghe đến mình mà thôi, rồi luôn nhớ tới mình, ngực tựa như bị trướng đầy do một cái khối chua xót chặn lại, làm cho anh thở không nổi. Chỉ có Trình Lâm mới làm cho anh ta ôm yêu và hận ở trong lòng đến như vậy. Khen một tiếng, thang máy đã tới tầng trệt. Bước ra thang máy, nhìn ở trước mặt của đại sảnh trống trải, chỉ có mấy cái người nộp phí. Trình Dịch Hòa không có thế nào không đem cảm xúc rối loạn từ lực cực lực mà đè xuống. Trình Lâm còn bất tỉnh nhân sự, nằm ở trong cái phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ mà không có phải là cái lúc toan tính đến cái chuyện của năm đó. Anh nộp tiền xong, thật là bình tĩnh mới chạy về cái phòng CPU. Phòng chăm sóc đặc biệt nó không có cho phép người khác vào. Trình Tiến còn chờ ngoài cửa, không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai. Thấy Trình Dịch Hòa trở về, vội vã cắt đứt. Trình Dịch Hòa nhìn Trình Tiến mà gật gật đầu, sau đó đến cái cửa thủy tinh nhìn Trình Lâm. Cậu hô hấp rất là yếu, chẳng biết vì sao nhân viên hộ lý dùng lấy cái khăn lông màu trắng đắp cho Trình Lâm. Cả người của cậu chỉ lộ ra cái mái tóc rối màu đen, và một mảng nhỏ da thịt trắng như tuyết. Vô tri vô giác, nằm ở cái nơi đó. Yêu đuối tựa như một giây sau, sẽ biến mất không còn tăm hơi. Trình Dịch Hòa cứ như vậy mà chăm chú nhìn Trình Lâm, làm sao cũng là nhìn không đủ. Mãi đến khi mà y tá đi vào đổi thuốc, anh mới nhúc nhích bước chân nhường đường, dựa vào bên cạnh tường. Anh buồn bực chán ngán, theo bản năng mà lấy ra cái hộp thuốc lá, muốn hút một điếu. Ngay sau đó, ý thức được đây chính là bệnh viện, cho nên phẫn nộ bỏ vào trong túi. Trình Tiến ngồi trên ghế dài, khó khăn nói: anh họ, anh cũng ngồi đi. Trình Dịch Hòa trầm mặt mà lắc lắc đầu, không tỏ ra ý kiến. Trình Tiến biết là Trình Dịch Hòa lo lắng cho Trình Lâm, cảm thấy là cần phải mở miệng an ủi Trình Dịch Hòa. Nhưng mà suy đi suy lại, thì mình đây mới chính thức là cái người thân của bệnh nhân. Tại sao trái lại, hắn ta phải an ủi Trình Dịch Hòa chứ? Nhưng mà từ đầu cho tới cuối, những cái người nơi này đều là tự động xem Trình Dịch Hòa là người nhà của bệnh nhân, còn hắn ta lại chính là người ngoài. Nghĩ đến chỗ này thôi, Trình Tiến lại cảm thấy rất là xấu hổ. Trình Tiến không có quá thông minh, hắn ta nói một câu đâm vào trong trái tim của Trình Dịch Hòa: anh họ, anh quên là không có muốn thấy anh như vậy đâu, anh cũng phải là phải bảo trọng mình đi. Trình Dịch Hòa nhắm mắt, suốt cuộc là bình tĩnh, rồi đến ngồi bên cạnh của Trình Tiến. Nhưng mà Trình Tiến lại lúng túng hơn, bởi vì bác sĩ không có cho vào thăm. Hắn và Trình Dịch Hòa ở lại cái chỗ này không có làm được gì, chỉ uổng phí hết tinh lực mà thôi. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không có mở miệng, hắn ta đi cũng là không có được, ở lại cũng chẳng xong, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Trình Tiến chuẩn bị khuyên Trình Dịch Hòa hai người nên đi về mà nghỉ một đêm, sáng mai lại tới thăm, thì nghe thấy một cái giọng nữ sắc nhọn quát lên: Trình Tiến à! Trình Tiến ngẩng đầu nhìn lên, thấy vợ của mình là Chu Tiểu Linh tìm tới. Chu Tiểu Linh vóc người trung bình, da dẻ hơi đen, tuy ra là không quá đẹp, ngũ quan ngược lại cũng là đoan chính, chỉ là đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt khôn khéo. Cô ta gọi điện thoại cho Trình Tiến gọi hắn ta về nhà, nhưng mà không nghĩ Trình Tiến lại từ chối, lại còn cúp lấy điện thoại của cô. Vốn cô lại cảm thấy Trình Lâm mất tích chính là rất tốt, lần này tìm trở về lại còn phải vào trong bệnh viện, lại không biết phải tốn biết bao nhiêu tiền nữa, cho nên lúc đi tìm khí tế hùng hộ, mặt rất là giận dữ. Chu Tiểu Linh rất giống với một con gà mẹ chuẩn bị chiến đấu. Một giây sau, cô ta thấy Trình Tiến đang ngồi bên cạnh của Trình Dịch Hòa. Mấy ngày nay Trình Dịch Hòa vì tìm kiếm Trình Lâm đã bồn bà qua lại không có nghỉ ngơi tốt, lại ở trong núi lầy lội trơn trượt mà lăn qua lăn lại, hiện tại hình tượng không tốt, nhưng mà vẫn không có cách nào che giấu đi cái khí chất quanh thân khác với tất cả mọi người. So với Trình Tiến rụt rè, lại càng thêm khí vũ thiên ngang, ôn văn nhĩ nhã. Chu Tiểu Linh với Trình Tiến có một người anh họ xuất ngoại du học, rất là có tiền. Lần đầu tiên nghe nói, cô cũng để tâm, cũng là ở nhà thấy hình của anh em họ khi còn bé, cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy Trình Tiến ngồi bên cạnh của một người xa lạ, trong lòng phỏng đoán chính là Trình Dịch Hòa. Khùng khéo như cô, trong nháy mắt lại liền đổi cái khuôn mặt tươi cười mà nói: nè, người này chính là anh họ có phải không chứ? Ai nha, thật sự là nghe danh không lâu, không có bằng gặp mặt à? Trình Dịch Hòa thấy đối phương có vẻ là quen biết với Trình Tiến, cho nên lễ phép đứng dậy, gật gật đầu, lên tiếng nói: chào cô. Trình Tiến vẫn là không có phản ứng, ngồi ở cái vị trí cũ. Chu Tiểu Linh dùng cái đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Trình Dịch Hòa, một bên đưa tay đẩy mạnh Trình Tiến một cái, rồi nói: nè, anh họ lớn ở đây sao lại không giới thiệu cho em biết chứ? Trình Tiến cũng nghĩ thầm, không có phải em đã nhận ra rồi hay sao chứ? Thật không hiểu tại sao vợ của mình lại có tới nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng chỉ đành phải đứng lên mà nói: anh họ, đây là vợ của em, tên là Chu Tiểu Linh. Sự trịnh trọng lễ phép của Trình Dịch Hòa đã vơi đi mấy phần. Chu Tiểu Linh lại cười càng lớn hơn: nè, em nói khẳng định là không nhận sai mà, anh họ rất là đẹp trai nha. Anh ngồi đó, em liếc mắt một cái tôi lại có thể nhận ra rồi. Trình Dịch Hòa nhíu mày, bị Trình Tiến nhìn thấy. Trình Tiến nhạy cảm nhận ra Trình Dịch Hòa không có vui, còn chưa có kịp mở miệng bảo Chu Tiểu Linh câm miệng, Chu Tiểu Linh lại liền nói tiếp: trước đây á, chưa có từng thấy anh họ tới nhà, đều là anh của em sau này thường đi đi lại lại mới phải đó. Nói xong liền cười lớn cả một trận. Trình Dịch Hòa thấy cái cô ta cười, làm cho anh ta lên cơn giận dữ. Anh vốn là một người nóng nảy, khoác cái vỏ ngoài nhã nhặn, cho nên cũng không có nể lần đầu tiên gặp mặt em dâu, lập tức không khách khí mà nói: cô cười xong nên trở về nhà đi, đừng có bà đây làm lỡ việc điều trị của bệnh nhân. Chu Tiểu Linh cả người đều sững sờ, giống như con vịt đang kêu cạc cạc đột nhiên bị bóp cổ. Nhưng rồi cô cũng rất nhanh mà điều chỉnh lại, trong nháy mắt làm ra cái vẻ mặt u sầu nói: ai, anh họ à, anh không biết thôi, Trình Lâm bị bệnh điên điên đó, em nhìn là giống không dễ chịu rồi. Mấy ngày trước anh ấy đi lạc, em lại càng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên đó. Nhưng mà cô lại không có đề cập tới cái chuyện tại sao Trình Lâm đi lạc, làm cho Trình Tiến nổi giận, cả giận mà nói: anh đã nói rồi, cứ em dẫn anh ấy đi mua áo thôi, vậy mà em đây cũng đâu có thể để cho anh đi lạc là sao chứ? Em đây còn không nghe mà nói sao? Chu Tiểu Linh phản bác: trách em sao chứ, em chỉ là không chú ý tới một chút mà thôi. Đây cũng không phải là cái lần đầu tiên em để cho anh đi lạc đâu. Trình Tiến chỉ vào trong cái chóp mũi của cô, nổi giận mà nói. Tuy rằng chỉ có dăm ba câu thôi, nhưng mà Trình Dịch Hòa nghe hiểu, vậy là Chu Tiểu Linh này đã cố ý để cho Trình Lâm đi lạc. Lần này Trình Dịch Hòa thật là đen mặt, khẽ quát: thôi được rồi, hai người đó lập tức được cứu hết cho tôi đi. Nè nè nè, mấy người đó mấy cái gì thế hả? Y tá trực bàn nghe thấy bên này ồn ào, từ văn phòng đưa nửa người ra quát mắng một tiếng. Ba người nhất thời là câm như hến. Y tá trầm mặt: nơi này chính là bệnh vọng phòng bệnh đó, không phải là cái chợ thực phẩm đâu. Thấy ba người cứ đứng tại chỗ, cô mới nói tiếp: cô không đi nhanh lên đi. Trình Tiến từ lâu hận là không có thể nào đi ra ngoài. Nghe y tá nói như là nhận được cái sắc lệnh, nhưng mà vẫn cứ theo bản năng nhìn sắc mặt của Trình Dịch Hòa trước. Trình Dịch Hòa lạnh lùng liếc hắn ta một cái, quay người đối mặt với y tá, tự là thành khẩn mà nói: rất xin lỗi, không có lần sau đâu. Nói xong đi trước. Nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của anh, Trình Tiến và Chu Tiểu Linh giờ là đứng một chỗ, hai mặt nhìn nhau nửa ngày. Sau đó Trình Tiến nhìn vào Chu Tiểu Linh hừ một tiếng: đây là chuyện tốt em làm đó. Cũng là không thèm nhìn cô mà tức giận bỏ đi mất. Chu Tiểu Linh bị bỏ rơi vốn là có một chút chột dạ, nhưng mà dần dần cô cũng là cảm thấy mình có lý. Cô làm tất cả cũng là vì Trình Tiến, kết quả lại bị ghét bỏ sao chứ? Trong lòng ngực tích đều oán khí, sắc mặt cũng là vặn vẹo, oán hờn cắn răng, dậm chân đi ra khỏi phòng bệnh. Y tá thấy bọn họ rút cuộc là tản đi, lắc đầu một cái, quay người trở về văn phòng. Vì tìm kiếm Trình Lâm 4-5 ngày, Trình Dịch Hòa đã không có ngủ, không nghỉ. Khi mà anh về đến nhà, thì mệt mỏi mà ngã xuống ghế salon, thậm chí là ngay cả đứng dậy đi rửa mặt cũng lại không có sức, mí mắt trên dưới muốn dính vào nhau. Quá mệt nhọc, làm cho cái lúc mà anh nhắm hai mắt lại, ý thức liền tự động mà lâm vào trong giấc ngủ. Trong mơ hồ hồ, anh biết cửa sổ ở trên ban công nó không có đóng, lại còn có thể nghe thấy cái tiếng gió thổi qua. Cửa sổ phát ra cái tiếng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Nhưng mà toàn thân của anh đau nhức, không có nhấc nổi ngón tay, chỉ biết chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này rất là dài, nhưng mà đối với Trình Dịch Hòa mệt mỏi đến cực độ thì rất là ngắn. Anh cảm thấy mới vừa nhắm mắt lại thì điện thoại trong túi quần không biết là cứ ong ong mà chấn động lên. Trình Dịch Hòa muốn lơ là cái cuộc điện thoại đáng ghét này, tiếp tục để mà ngủ. Bỗng nhiên nghĩ đến, có phải là điện thoại của bệnh viện gọi tới hay là không đây? Anh giật mình mà mở mắt ra, đồng thời móc điện thoại di động nhận cuộc gọi. Alo. Nghe bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông đôn hậu, nghi ngờ mà nói: cô làm sao vậy chứ, không thoải mái sao? Trình Dịch Hòa ngẩn người ra, mặc dù biết đó là giọng nói của Vương Tuấn, vẫn cứ nhìn vào trong điện thoại di động. Thấy đúng là tên Vương Tuấn, mới bất lo lắng ở trong lòng nói: không có chuyện gì, tôi hôm qua ngủ là không ngon. Trình Dịch Hòa ngủ trên ghế salon vốn là không có ngủ ngon, giờ khắc này đây tiếng nói rất là khàn khàn. Vương Tuấn quan tâm mà nói: thật không có chuyện gì sao? Mấy ngày này xin nghỉ là gì bệnh hả? Thôi được rồi, tôi sẽ lập tức tới thăm cậu. Không cần mà. Em thật là không có chuyện gì đâu. Trình Dịch Hoàng cũng lắng nghe cái tiếng gió thổi vào nhà rất là lớn. Nghĩ vì vậy, cho nên Vương Tấn sốt ruột, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Năm đó, khi mà Trình Dịch Hoàng và Lưu Gia Dương đi du học trở về, trong công tác, bọn họ đã quen với Vương Tuấn lớn hơn họ 10 tuổi. Quan hệ của cả ba người phát triển rất tốt, sau đó hợp lại tự mở một công ty luật tư nhân tên là Tiên Đạt. Cho nên Trình Dịch Hoàng đã bỏ việc vài ngày, lãnh đạo mới điện thoại hỏi thăm. Vương Tuấn lớn tuổi hơn Trình Dịch Hòa, cho nên cảm thấy mình cũng là cần phải có trách nhiệm làm anh. Rất biết chăm sóc cho Trình Dịch Hòa và Lưu Gia Dương. Tuy rằng là Trình Dịch Hòa nói không có chuyện gì, nhưng mà y đây vẫn là không có yên lòng, không khỏi nói liên miên cằn nhằn. Cậu đó, luôn luôn là cái việc quá liều mạng. Người trẻ tuổi là phải nên có sức sống của người trẻ tuổi. Cậu nên xem lại mình đi, cứ cả ngày mà sống thua một lão già như tôi đây. Trình Dịch Hòa lo lắng mà hắn vào một cái, rồi cười nói. Anh Dương đây, anh còn trẻ tôi vô cùng mà. Đừng có nói gì vậy chứ. Dương tôi nói. Chờ khi mà cậu đến cái tuổi này đi tôi đi, thì mới biết được rằng tuổi trẻ nó tốt như thế nào. Cho nên vẫn là phải bảo trọng thân thể, mới có tiền vốn chứ. Trình Dịch Hòa nói. Dạ biết rồi. Anh đó đừng có bận tâm mà. Là do trong nhà của em nó có một chút chuyện chưa giải quyết xong. Mấy ngày này thì việc liên quan đến Nhan thị xin nhận là trước tiên hỗ trợ. Dương tôi nói. Nè, về chuyện công tác á, cậu đừng có mà lo lắng. Cậu với Lu nói trong nhà của mình có chuyện, nhưng mà đến cùng là có chuyện gì chứ? Có cần hỗ trợ không? Nếu mà có thì nhất định là phải mở miệng đó. Trình Dịch gọi im lặng một giây đồng hồ, biết chuyện của Trình Lâm không có thể nào mà giấu giếm được, cho nên mới nói. Dạ, làm trai quen ngã bệnh rồi, em nằm phải bệnh viện để chăm sóc nó. Dương Tuấn kinh ngạc. Dịch Tân du học trở về khi nào chứ? Trình Dịch Hòa thở dài. Không phải là Trình Dịch Tân đâu, là một đứa em khác nữa. Dương Tuấn ngạc nhiên mà nói. Nè, làm sao mà trước đây không có nghe cậu nói là còn có một đứa em trai chứ? Trình Dịch Hòa nói. Là con trai của chú hai em. Ồ. Dương Tuấn nói. Vậy tại sao cậu lại phải tới chăm sóc chứ? Bà mẹ của nó đâu? Anh Tuấn à, một lời khó nói hết, nhưng mà nói chung ở trong công việc phiền phức, xin anh giúp đỡ. Trình Dịch Hòa nói. Nếu như Trình Dịch Hòa đã nói như vậy rồi, Vương Tuấn cũng lại không có tiền để mà tìm căn nguyên hỏi nguồn gốc. Dù sao thì mỗi nhà ít nhiều cũng là phải có cái chuyện riêng tư. Y nói. Nè, cậu đó không có cần phải khách khí đâu. Trước tiên là cậu cứ lo cái chuyện trong nhà của mình đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trình Dịch Hòa lại vội vã đi rửa mặt, ăn xong điểm tâm, lập tức đi vào bệnh viện để thăm Trình Lâm. Mỗi ngày, phòng ICU chỉ có nửa tiếng đồng hồ để mà thăm nuôi. Trình Dịch Hòa mặc y phục, phòng hộ dày nặng, mới có thể ngồi bên cạnh giường của Trình Lâm một chút. Mặc dù là như vậy, mỗi ngày Trình Dịch Hòa vẫn có đúng giờ mà báo danh. Trong lúc đó, anh có gặp Trình Tiến một lần. Trình Dịch Hòa nhớ cái chuyện ngày trước đó, ở trong lòng lại tức giận. Mặc dù là biết Trình Tiến là người thành thật, sẽ không có làm khó dễ Trình Lâm, nhưng mà Trình Tiến cũng là thành thật quá đáng đi, không có thấy được Chu Tiểu Linh dụng tâm hiểm ác. Gọi là nhìn ra cũng không có dám trách cứ Chu Tiểu Linh. Không quản chuyện gì, Trình Dịch Hòa cũng là nuốt không trôi cái cơn giận này. Cho nên cái lúc mà nhìn thấy Trình Tiến, sắc mặt của Trình Dịch Hòa đã không có gì tốt. Thời gian sau này, Trình Tiến lại cũng cố ý để mà tránh thời gian hai người có thể gặp mặt nhau. Bình an vô sự qua năm ngày, rốt cuộc thì bác sĩ thông báo Trình Lâm có thể chuyển ra phòng bệnh thường. Lúc mà Trình Tiến nhận xét thông báo đã là 10 giờ sáng, hắn ta vô cùng lo lắng mà chạy tới. Từ lâu Trình Dịch Hòa làm xong tất cả các thủ tục đem Trình Lâm chuyển đến phòng bệnh mới. Trình Tiến chỉ có ngồi ở một bên để mà nhìn. Bởi vì do dùng thuốc, cho nên mấy ngày nay Trình Lâm hôn mê, cứ tựa như một con rối, hình người, vô tri vô giác. Với lại hơn nữa, mấy ngày liền không có một giọt nước, một hạt cơm nào. Đôi môi của cậu đã khô nứt. Trình Dịch Hòa cầm lấy bông tăm thấm nước, thế là cẩn thận lau lau cái bờ môi cho Trình Lâm. Trình Tiến vốn là vì mình đến muộn hơn Trình Dịch Hòa, trong lòng có một chút thấp thỏm. Thay Trình Dịch Hòa thì là tận tâm mà chăm sóc Trình Lâm, tựa như con của mình, lại càng cảm thấy không có đức dụng thân. Cẩn thận ngồi ở một bên khoảng chừng 2 phút, rồi muốn lấy cái ly nước ở trong tay của Trình Dịch Hòa. Anh họ, những cái chuyện gia nhạc này hay là để cho em làm đi. Trình Dịch Hòa giơ tay để tránh thoát, nói: anh làm đã tốt rồi. Trình Tiến rút tay trở về cũng là không phải, cứng rắn đoạt lấy cũng là không dám, cho nên lúng ta lúng túng biết làm như thế nào cho phải đây chứ. Gãi gãi sau gáy, đồng cứng mà nói sang cái chuyện khác. Bác sĩ nói anh có như thế nào rồi chứ? Trình Dịch Hòa thật là tỉ mỉ, lau lau khóe môi cho Trình Lâm, rồi nói: Dịp và mẫn tình thì tạm thời cũng đã ổn định rồi. Chỉ có điều là như là sốt nhẹ đó, phải chú ý quan sát, chờ khi mà nhiệt độ khống chế mới có thể có chuẩn bị tốt. Trình Tiến như hiểu như không, mà gật đầu, vắt hết óc, cũng lại không biết phải nên làm gì tiếp theo. Trình Dịch Hòa thấy Trình Tiến giống như con khỉ, cũng lại không dễ chịu, cho nên nói: em có gì sao? Ở đây nếu không có gì, em đi lo chuyện của mình đi. Còn gì bên này, cứ để cho anh chăm sóc là tốt rồi. Trình Tiến ở mặt, sức mẹ mà nói: anh họ, em... Trình Dịch Hòa nghi hoặc, liếc nhìn hắn ta. Làm sao vậy chứ? Trình Tiến thật là cẩn thận mà hỏi: anh của em đó, tiền nằm viện anh đã nộp hết rồi. Trình Tiến lập tức nhấc lấy tay mà phát thề nói: em tuyệt đối là không có phải là muốn lợi dụng tiền bạc của anh đâu. Có tiền em sẽ lập tức trả lại anh mà. Trình Dịch Hòa nhàn nhạt mà liếc hắn ta một cái nói: không cần đâu. Trình Tiến thấp thỏm nói: cái này không được đâu. Lần này Trình Dịch Hòa cũng là lừa nhìn Trình Tiến nói: ở 5 ngày ICU, 1 ngày tới 10 ngàn. Vừa nãy dùng là 2 lần thuốc miễn dịch liều cao đó. Một liều có tận hơn 3 ngàn, lại còn phải dùng 3 ngày liên tục. Tiền này chừng nào thì em có thể đưa cho anh đây chứ? Trình Tiến trợn mắt ngoác mồm. Hắn ta thật không nghĩ tới bệnh tình của Trình Lâm lại có tới nhiều tiền đến như vậy. Lắp bắp mà nói: Em chắc là nửa năm mới có thể dạy dùa được nhiều tiền như vậy đó. Trình Dịch Hòa nói: vậy thì cầm miệng cho anh đi. Trình Tiến đỏ cả vành mắt, cảm động không biết nên thiên nam địa bắc. Anh họ, tôi đã cảm ơn anh mà. Ai ngờ Trình Dịch Hòa lại lanh chẳng nói: anh là vì Trình Lâm, không phải vì em đâu. Không cần phải cảm động. Nhưng mà Trình Tiến vẫn cứ cho rằng Trình Dịch Hòa cứng miệng mềm lòng đối với mình, cho nên mới nói như vậy mà thôi. Chẳng biết tại vì sao, Trình Tiến lại cảm thấy khoảng cách với Trình Dịch Hòa đã kéo gần hơn rất nhiều. Trong lòng cũng là âm thầm thề, nhất định là phải tận tâm, tận lực để mà chăm sóc cho Trình Lâm. Nhưng ngay sau đó, Trình Tiến phát hiện ra hắn ta rất là thừa thãi, bởi vì cái chuyện của việc của Trình Hòa cũng làm được, nghe ngắn rõ ràng, hắn ta nghe cả bản năng không có chỗ trống để mà nhúng tay. Mãi đến một tiếng đồng hồ sau, y tá tuần phòng đến dặn người nhà của bệnh nhân nên xoa bóp cho bệnh nhân ở phần chân. Trình Tiến lại cảm thấy mình vừa vặn có đất dụng võ rồi, liền xung phong nhận việc nói: anh họ, đem làm đi. Nói xong liền muốn đưa cái bàn tay vào trong chăn. Trình Dịch Hòa trong nháy mắt đen mặt lại nói: đừng đụng vào mấy. Ánh mắt của Trình Dịch Hòa lạnh như băng, tự như muốn đâm vào trong người của Trình Tiến thành hai cái hang lớn. Trình Tiến vội rút tay trở về, cảm thấy Trình Dịch Hòa tức giận trước nay chưa từng có, thấp thầm nói: em, anh họ, vốn đã dùng tiền của anh rồi, em cũng là đã rất ngượng ngùng. Những cái chuyện như vậy hay là để cho em tự làm đi mà. Trình Dịch Hòa cứng ra nói: anh nguyện ý, em cứ một bên mà im lặng đi. Trình Tiến nhìn không có thấu Trình Dịch Hòa tại vì sao lại biến quá thất thường như thế chứ, không có thể làm gì khác hơn là lúng ta lúng túng ngồi một bên. Trong lòng thầm cầu nguyện Trình Lâm hãy nhanh chóng mà tỉnh lại, ít nhất thì hắn ta không có cần một mình đối mặt với Trình Dịch Hòa đáng sợ như thế này. Nếu như Trình Lâm còn chưa có tỉnh, cứ như thế này, hắn ta cũng sẽ đau tim mà nằm viện luôn mất. Có lẽ là Trình Lâm nghe được cái tiếng lòng của Trình Tiến. Một giây sau, Trình Tiến nhìn thấy lông mi của Trình Lâm rung rẩy. Lúc đó thì toàn bộ tinh thần của Trình Dịch Hòa suy nghĩ phải dùng lực như thế nào để mà xoa bóp cho Trình Lâm thoải mái một ít. Nghe Trình Tiến mừng giống như là điên mà hô to lên: anh họ, anh có thể tỉnh lại rồi. Trình Dịch Hòa trách mắng: nơi này chính là phòng bệnh đó, em la lớn loại lên làm cái gì chứ? Theo bản năng mà đưa mắt nhìn, Trình Lâm thế là chậm rãi mà mở mắt ra. Trình Dịch Hòa nhìn thấy Trình Lâm quả nhiên là tỉnh lại rồi, thật ồn nhưng mà hỏi: Lâm Lâm à, cảm thấy thế nào chứ? Trình Lâm mở nước con người, có một chút hồ đồ mà nhìn Trình Dịch Hòa. Ánh mắt không có tiêu điểm, phản phất cứ tựa như nhìn một vật không có quan trọng. Mặc dù biết sau khi mà Trình Lâm tỉnh lại, không biết là mình tính khả thì cũng rất là lớn. Nhưng mà khi đối mặt với cái sự thật này, Trình Dịch Hòa vẫn là tràn đầy thất vọng và chua xót. Anh im lặng thở dài, chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thêm một lần nữa: Lâm Lâm à, còn nhanh không chứ? Không biết Trình Lâm có nghe hiểu cái câu hỏi của anh hay là không. Muốn phản ứng, chỉ là chớp chớp đôi mắt to mê man vô tội mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Tiến đứng một bên, thật là nhạy cảm mà nhận ra được biểu tình của Trình Dịch Hòa trong nháy mắt là một cái loại thất lạc khó có thể nào mà hình dung. Điện an ủi: Anh họ, anh đừng khổ sở mà. Anh quen khi mà tỉnh táo, khi thì mơ hồ. Nếu nhìn quen cũng sẽ ổn thôi. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ: Tôi không có thể nào quen những cái việc như thế này đâu. Anh ôm nhu, lấy ngón tay lần nhẹ nhàng bóp bóp hai má của Trình Lâm. Ngủ tiếp một hồi đi. Có phải là còn ngủ không chứ? Trình Lâm vô lực nhắm mắt hai cái, sau đó thật chậm rãi mà nhắm hai mắt lại, lại lâm vào trong sự mê man. Kỳ thực ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân là một cái việc rất khô khan, bởi vì Trình Lâm mới vừa khôi phục lại vẫn cứ luôn mê man. Trình Dịch Hòa cùng với Trình Tiến cũng lại không có gì mà giao lưu, đại đa số thời gian chỉ là ngồi một chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ, tẻ nhạt đến cực điểm. Trình Dịch Hòa không thể làm việc khác hơn, cho nên lấy điện thoại di động ra, thật là đơn giản mà xử lý một ít công việc bưu kiện. Thời gian mới nhanh chóng mà trôi qua. Buổi tối chưa tới 10 giờ, Trình Tiến buồn bực chán nản đã lệch qua giường ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Trình Dịch Hòa không có muốn cùng với hắn ta ngủ một chỗ, liền nằm ngoài ở bên giường bệnh của Trình Lâm, chuẩn bị chớp mắt một phút chốc. Bởi vì mấy ngày nay nỗi lòng hỗn loạn, cho nên chỉ cần chợp mắt một chút thôi, Trình Dịch Hòa sẽ rơi vào trong giấc mộng hỗn loạn vô cùng. Ở trong mộng, anh trở lại khi còn bé, ban ngày cảnh xuân tươi đẹp. Anh cùng với Trình Lâm du ngoạn sơn ngoạn thủy, chơi bời lưu lòng. Buổi tối ánh sao sáng lạng, hai người cùng với nhau nằm ngắm sao, nói chuyện trời đất, thân mật vô cùng. Đó là cái khoảng thời gian Trình Dịch Hòa tiếc nuối nhất. Nhưng mà chẳng biết tại vì sao, ở trong mơ, tâm của anh cũng là bị một cái tảng đá lớn đè nặng. Nó đau cơ hồ là thở không nổi, cảm giác ngột ngạt giống như hình với bóng, khiến cho Trình Dịch Hòa từ mộng cảnh trong nháy mắt đã rơi vào trong hiện thực. Lúc mà Trình Dịch Hòa giật mình tỉnh lại, mới ý thức được rằng mình chặt chẽ siết lấy tay của Trình Lâm. Anh lo lắng rằng mình trong lúc vô tình làm đau Trình Lâm. Chưa kịp mở mắt ra, đã nhanh chóng buông tay Trình Lâm. Nhưng mà cái lúc buông tay ra, trong lúc ẩn, lúc hiện, anh lại cảm thấy ngón tay của Trình Lâm hơi nắm lại một chút. Lòng của Trình Dịch Hòa rung lên, ngẩng đầu, nhìn liền pha vào một cái đôi mắt sáng ngời. Lúc này, đèn trường ở trong phòng đã bị Trình Dịch Hòa tắt đi. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có cái chiếc đèn màu vàng ở trên tường vẫn cứ sáng, nhưng vẫn đủ để cho Trình Dịch Hòa nhìn rõ ràng. Trình Lâm đang mở to mắt, lom lom mà nhìn mình. Trình Dịch Hòa bị cái đôi mắt trong trẻo của Trình Lâm thường là ôn nhu nhìn chăm chú. Trong quảng hốt, anh lại hiểu được Trình Lâm đã nhận ra mình rồi. Ý thức được cái điều này, cõi lòng của Trình Dịch Hòa không có khỏi nén nóng lên. Nơi cổ họng cũng là nghẹn ngào. Chậm mười mấy giây, mới nỗ lực lấy lại cái giọng nói bình thường, thường là ôn nhu mà hỏi Trình Lâm: Làm sao lại không ngủ tiếp chứ? Trình Lâm nhếch nhếch khóe môi. Hồi lâu chưa có nói chuyện, giờ khắc này tiếng nói lại trở nên khàn khàn, ngữ khí cũng mềm mại giống như là đang nằm nũng. Đau. Trình Dịch Hòa nhất thời là luống ca luống cuống. Đau chỗ nào chứ? Trình Lâm ủy khuất nói: Sao thất lượng đó? Trình Dịch Hòa quảng hồn, nghe Trình Lâm nói như vậy mới nhớ cái vết thương của cậu ở sau thắt lưng. Hơn nữa lúc 8 giờ tối mới vừa rút thuốc giảm đau, y tá cũng nói là nhất định sẽ đau đó. Xem ra là Trình Lâm không chịu nổi đau cho nên mới tỉnh lại. Đây là cái chuyện không có cách nào, Trình Lâm chỉ có thể chịu đựng. Trình Dịch Hòa nói, ngoan đi, trước tiên hãy nhìn một chút. Thật sự là không nhìn được, anh sẽ đi tìm bác sĩ lấy một ít thuốc giải độc cho em. Trình Lâm cười cười nói, anh ở bên cạnh em sẽ hết đau thôi mà. Trình Dịch Hòa nghe con nói, ở trong lòng mềm mại không nhìn được mà cúi người hôn một cái lên trên trán của Trình Lâm. Lúc này mới phát hiện ra thái dương của Trình Lâm ướt nhẹp, tất cả đều do đau đến ra mồ hôi. Nhưng cậu lại không có than một tiếng nào. Trình Dịch Hòa lo lắng, đau lắm sao? Nè, hay là anh đi lấy thuốc giảm đau nha. Thấy Trình Dịch Hòa muốn rời khỏi mình, Trình Lâm vội la lên, không muốn, anh đừng có đi mà. Trình Dịch Hòa im lặng thở dài, tay chống ở bên gối. Trình Lâm nhìn cậu vài giây mới nói, không làm sao được chứ. Mặc dù là nói uống thuốc giảm đau nó không tốt, nhưng mà đau như vậy cũng không phải là biện pháp đâu. Trình Lâm nói mang theo cái tiếng khóc nức nở hoảng loạn, cầm lấy tay của Trình Dịch Hòa. Nhưng trời đất tối đó, em sợ lắm. Lúc trước Trình Lâm chưa bao giờ như vậy, chắc là mấy năm qua lại thêm vài tật xấu mới. Trình Dịch Hòa nói, ngoan, không sợ nữa, con ở đây rồi. Trình Dịch Hòa lấy tay mở đèn tường, ánh đèn vàng từ phía trên trút xuống ở dưới, xua tan đi bóng tối, làm cho Trình Lâm ở trong nháy mắt buông lỏng đi rất nhiều. Anh thấy cậu toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, thuận theo cái thái dương chạy xuống Trình Dịch Hòa, đi phòng vệ sinh, dùng nước nóng giặt lấy khăn mặt, lau mồ hôi cho Trình Lâm, sau đó thật là thuận tiện lau luôn thân thể. Sau một trận tiếp tục gây sức ép, Trình Lâm có một chút buồn ngủ. Trình Dịch Hòa để ép gối, làm cho cậu ta nằm thoải mái hơn, thật nhẹ giọng mà nói, ngủ đi, khi ngủ sẽ hết đau. Trình Lâm nghiêng đầu nhắm mắt một lát, đột nhiên lại hỏi, anh họ à, chừng nào thì trở về chứ? Vốn là một cái vấn đề rất đơn giản, nhưng mà Trình Dịch Hòa không biết Trình Lâm đang suy nghĩ về cái gì. Tuy rằng nhìn bên ngoài Trình Lâm rất là bình thường thôi, nhưng mà cậu hỏi cái vấn đề này cũng chứng minh ký ức của cậu đã hỗn loạn. Trình Dịch Hòa lo lắng mình khi mà nói ra những cái lời không nên nói kích thích đến cậu, trái lại càng làm cho cậu kích động. Trình Dịch Hòa liền hăm hồ mà nói, không bao lâu đâu. Trình Lâm nhíu nhíu mày rồi nói, nhưng anh còn phải đi học đó, luôn ở nơi này có phải là không tốt hay không chứ? Bác cả sẽ là anh đó. Trình Dịch Hòa im lặng trong chốc lát, vẫn là nghĩ không ra ký ức Trình Lâm ở vào trong lúc nào, cho nên nói, không chuyện gì đâu em đó, không cần phải lo lắng, cố gắng nhắm lại nghỉ ngơi cho thật tốt đi, như vậy thì thân thể mới có thể nhanh khôi phục lại. Trình Lâm gật đầu đồng ý, nhưng mà mới vừa nhắm mắt chưa có tới một phút liền mở hai mắt ra, có một chút thẹn thùng mà nói, nhưng em muốn nói chuyện với anh một chút mà. Trình Dịch Hòa không có đành lòng trái ý của cậu, kéo lên ghế tựa, ngồi gần Trình Lâm hơn, rồi nói, thôi được rồi, nè, vậy em muốn nói cái gì chứ? Trình Lâm lại thật là không tiện mà cười cười, em cũng lại không biết nữa. Trình Dịch Hòa nói, nè, vậy không nói một chút về cái chuyện con heo đã dập được không chứ? Em không thích đâu. Trình Lâm đỏ mặt, ngay sau đó chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đôi mắt to mà thôi. Lúc đó đêm hè, Trình Lâm cùng với Trình Dịch Hòa nằm ở cái mái che nắng ngủ. Khi đó Trình Lâm cũng 6-7 tuổi. Nhưng vào một đêm, chẳng biết tại vì sao cậu lại đá dầm, còn rót hết vào trong người của Trình Dịch Hòa. Sau cái lần đó, Trình Dịch Hòa chỉ là cần nhớ tới cái chuyện này là lấy ra để mà chế nhau Trình Lâm. Giờ khắc này đây, trong lúc vô tình nhắc lại, tự không nghĩ tới Trình Lâm cũng là còn nhớ. Trình Dịch Hòa lo lắng ảnh hưởng đến cái vết thương của Trình Lâm, cũng là không có dám chọc quá ác. Thôi được rồi, vậy đừng nói chuyện này được không? Trình Lâm đưa tay kéo lấy cái ống tay áo của Trình Dịch Hòa, thật là mềm mại mà nói, nhưng mà em rất muốn nói chuyện với anh đó. Trình Dịch Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy hay là anh đọc sách cho em nghe có được không chứ? Trình Lâm cao hứng mà gật đầu, được nha, em cũng rất là thích đó. Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm yêu thích truyện kinh dị khủng bố, suy lý. Thế nhưng cái loại sách này rất dễ làm cho tinh thần phấn khởi, làm cho không dễ ngủ. Trình Dịch Hòa mở điện thoại di động ra để tìm phần mềm đọc sách, tìm đến cái quyển truyện Hồi ức Thệ Thủy Niên Hoa. Đây là một tiểu thuyết kinh điển, cũng chính là thần sách thôi miên hoàn mỹ. Trình Dịch Hòa tùy ý mở ra một chương, ngay sau đó liền thấp giọng mà đọc. Đương nhiên, ta từ nơi hào quang của ánh đèn sân khấu cảm nhận được mị lực mê người của ngươi, như phải ánh được hình ảnh từ thời Trung Cổ xa xôi. Âm thanh Trình Dịch Hòa trầm thấp mà thuần hậu, giờ khác này đây thật là nhẹ nhàng mà chậm chạp đọc sách, cứ tựa như là một cái bản nhạc piano trôi chảy tao nhã nho nhỏ vang vọng ở trong thiên địa. Hai mắt của Trình Lâm dần dần mông lung, rất nhanh đã nhắm hai mắt lại. Giọng nói của Trình Dịch Hòa dần dần nhỏ xuống, xác nhận Trình Lâm đã ngủ say. Anh im lặng cất điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. Trình Dịch Hòa vốn buồn ngủ vô cùng, đọc một đoạn sách trái lại làm cho anh thanh tịnh hơn, không nhúc nhích mình nhìn Trình Lâm đang ngủ. Lúc này, một bên má của Trình Lâm gối lên trên mu bàn tay của mình, làm cho đôi môi của cậu hơi mở ra, thậm chí là có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ sậm. Trình Dịch Hòa bình tĩnh mà nhìn, dường như mê mụi cuối người, thật là nhẹ nhàng hôn một cái lên trên đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại kia. Hai ngày sau, Trình Dịch Hòa luôn luôn ở bên cạnh Trình Lâm. Thân thể của Trình Lâm cũng đã dần dần chuyển biến tốt, đã có thể tự mình ngồi xuống uống một ít cháo. Sau khi có thể xuống giường đi lại thì luôn quấn lấy Trình Dịch Hòa cùng với nhau đi xuống vườn hoa nhỏ dưới lầu tản bộ. Có lúc thời gian dài không nhìn thấy Trình Dịch Hòa, nước mắt của cậu lưng tròng, tựa như một đứa bé không chịu lớn. Nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng không có phải là người nhàn hạ. Khi mà sức khỏe của Trình Lâm chuyển biến tốt, anh cũng đã bắt đầu xử lý cái công việc còn tồn động, làm cho Trình Dịch Hòa tương đối là yên tâm. Chính là Trình Tiến có thể bệnh viện cả ngày, cho nên anh rời đi trong thời gian ngắn cũng là không thành vấn đề. Nhưng mà gần tới khi Trình Lâm xuất viện thì những cái vấn đề mới lại xuất hiện. Trình Dịch Hòa không có muốn để cho Trình Lâm về với Trình Tiến, nhưng nếu như cậu theo anh, lúc mà anh đi làm cũng là không có người chăm sóc cho Trình Lâm, cho nên Trình Dịch Hòa nghĩ rằng lúc mà Trình Lâm xuất viện đưa vào trong viện điều dưỡng chính là cái lựa chọn tốt nhất. Bên kia sẽ có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc, cũng là lợi cho cái sự khôi phục bệnh tình của Trình Lâm. Cho nên sáng của ngày hôm đó, Trình Dịch Hòa lại vội vàng chuẩn bị thời khảo công văn hợp đồng đưa đến công ty luật, sau đó chuẩn bị đi thực địa mấy cái viện điều dưỡng mà mình đã tìm hiểu trước. Nhưng mà anh mới vừa vào trong văn phòng, không nghĩ ở bên trong là ngồi một cái vị khách không mời mà đến. Người này chính là thư ký tổng tài của tập đoàn Nhan Thị. Trình Dịch Hòa chỉ cần nhìn thấy hắn ta là nhức đầu. Nói tới cái chuyện này giống như là mở ra cái cửa sổ, mở ra sổ nợ rối tung rối mù. Nhan Thị ở thủ đô là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà người nói dỗi này càng ngày lại càng ít. Dòng chính chỉ còn có hai anh em đại thiếu gia Nhan gia tu đoạn máu lạnh, dùng chính sức mạnh tuổi trẻ của mình để chống đỡ đế quốc thương mại khổng lồ. Công ty luật Tiên Đạt của anh ta so với tập đoàn Nhan Thị cứ giống như là một con nai vừa ra đời với một con sư tử trưởng thành nguy hiểm. Theo lý thì hai bên không có bất kỳ cơ hội nào để mà gặp mặt nhau, nhưng mà hai năm trước trong một cuộc họp thương mại, không biết tại vì sao tiểu thiếu gia Nhan gia liếc mắt một cái coi trọng Trình Dịch Hòa. Bởi vậy công ty luật Tiên Đạt có được hợp đồng cố vấn luật pháp cho tập đoàn Nhan Thị ở trong 3 năm. Đối với Dương Tuấn và Lương Gia Dương thì đây chính là cái chuyện rất là tốt. Đối với cái sự phát triển của Tiên Đạt, sau này trăm lợi mà không một hại. Nhưng mà chỉ khổ nỗi cho Trình Dịch Hòa, Nhan gia tiểu thiếu gia này chỉ lấy cái việc cố vấn nghiệp vụ là cơ hiệu, có việc không có việc gì cũng sẽ thả thính Trình Dịch Hòa. Càng làm cho Trình Dịch Hòa không thể nào ngờ, chính là tổng tài của Nhan Thị nhìn thận trọng cẩn thận lại giúp đỡ em trai của mình, cứ kêu Trình Dịch Hòa đến để cho Nhan gia tiểu thiếu gia thuận tiện mà thực hành cái việc văn phòng khuấy rầy. Trình Dịch Hòa không có thể nào trốn thoát khỏi cái sự trêu chọc, cho nên cứ giả vờ ngây ngốc mà chịu đựng. Khoảng thời gian này, bởi vì cái chuyện của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa đã bỏ quên người này. Hôm nay nhìn thấy cái vị tổng thư ký, chắc là do tiểu thiếu gia sai khiến lại đây, không biết phải làm gì cho đúng đây. Trình Dịch Hòa cũng là chỉ đành phải lên tinh thần, cười nghênh đón mà nói: "Dương bí thư à, sao lại có thời gian đến đây này chứ? Dương Bí Thư đứng dậy, khoáng khom người rồi nói. Trình luật sư à, liên quan đến cái việc khởi thảo hợp đồng gây dựng tài sản, Nhàn tổng có một cái vấn đề muốn gặp mặt của ngài để thương lượng đó, cho nên tôi đây phải lại đây để mà người mời ngài hao tâm tốn sức đi một chuyến đó. Trình Dịch Hoàng nghĩ thầm, quả là thế rồi, cho nên nói. Nói đùa sao, đây là cái gì tôi phải làm đó, lần sau ngài gọi điện thoại đi, tôi sẽ lập tức chạy tới mà. Dương Bí Thư không có tỏ rõ ý kiến, cùng cái mà nói. Vậy thì ngài xem đi, lúc nào thì thuận tiện chứ. Người cũng đã tới rồi, nếu như Trình Dịch quả ra sức khước từ thì đó chính là không có nể mặt Nhàn mũi của Nhàn tổng. Anh biết đến tránh không có còn khỏi nữa thì không bằng mau chóng mà làm xong công việc đi. Trình Dịch Hoàng liền gọi điện thoại cho Trình Tiến, bảo hắn ta chăm sóc tốt cho Trình Lâm, có nhu cầu gì thì cứ gọi điện thoại cho mình. Sau đó mới cùng với Vương Bí Thư vội vã chạy tới tổng bộ của Nhàn thị. Nhưng mà lần này Trình Dịch Hoàng thực sự là hiểu lầm, Nhàn tổng tìm anh đúng là cái chuyện làm ăn. Nhàn thị tài sản gây dựng lại, hợp đồng lại khởi thảo bắt đầu từ 2 tháng trước, nhưng mà chẳng biết tại vì sao Nhàn tổng vốn là đối với cái chuyện này không nhanh không chậm, bỗng nhiên yêu cầu phải làm gấp, đem hết tệ hợp đồng làm hết cho xong. Việc này chính là do Trình Dịch Hoàng phụ trách, tuy rằng là ở trong lòng rất muốn đi gặp Trình Lâm, nhưng mà trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, anh không có thể nào bỏ mặc không làm, đem cái công việc giao cho người khác, chỉ có thể tăng ca, đem hết cái văn kiện kia khởi thảo, phúc thẩm, chỉnh lý, tái thẩm mấy lần. Công việc này thật là cẩn thận phức tạp, làm không xong là phải ở tổng bộ Nhàn thị tăng ca, chờ khi nào mà làm xong hết đã là sau 5 ngày rồi. Liên tục tăng ca lâu đến như vậy, người khỏe mạnh cũng là phải mệt mỏi. Trình Dịch Hoàng chỉ là muốn trở về ngủ một giấc quên trời quên đất, nhưng mà khi móc điện thoại di động ra gọi cho Trình Tiến, anh mới phát hiện ra mấy ngày này lại càng tất cả đều là điện thoại di động ở trong công việc, Trình Tiến không có gọi cho anh một cuộc điện thoại nào cả. Trình Dịch Hoàng trong lòng kỳ quái, gọi điện thoại không có ai tiếp, liền cảm thấy bất an. Vốn là chuẩn bị đi về nhà để nghỉ trước rồi mới đi xem Trình Lâm, anh trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Nhưng mà khi Trình Dịch Hoàng chạy tới bệnh viện mới phát hiện ra phòng bệnh của Trình Lâm đã rộng tuếch, người cũng là chẳng thấy đâu. Trình Dịch Hoàng đứng ở cái phòng bệnh trống rỗng sững sờ vài giây, sau đó vội vã chạy đi hỏi tá, mới biết là Trình Tiến đã làm thủ tục xuất viện cho Trình Lâm. Lúc đó lợi giận của Trình Dịch Hoàng từ lòng bàn chân mà chạy thẳng lên trên Thiên Linh Cái. Nếu như lúc này Trình Tiến đứng ở trước mắt của Trình Dịch Hoàng thì chắc chắn là Trình Dịch Hoàng sẽ đánh chết hắn ta. Rõ ràng là bác sĩ đã kiến nghị phải tiếp tục quan sát một khoảng thời gian nữa, sao mới có mấy ngày bỗng nhiên lại xuất viện chứ. Ghê tởm hơn chính là cũng không có chào hỏi hắn một câu. Cũng may là trước đây lúc Trình Dịch Hoàng nói chuyện phiếm với Trình Tiến, tình cờ có hỏi qua cái chỗ của Trình Tiến đi làm, đó là một công trường ở tây khu Hoa Viên. Trình Dịch Hoàng dò tìm đường rồi chạy xe đi tìm. Một tiếng sau, Trình Dịch Hoàng đã đến cửa của công trường, hỏi thăm Trình Tiến, tùy tiện ghi danh rồi đi vào tìm. Một đường đi vào bên trong, Trình Dịch Hoàng phát hiện ra điều kiện nơi này tệ hơn là anh tưởng tượng rất là nhiều. Công trường khá là lớn, có 4 tòa lầu cao đang thi công, thỉnh thoảng sẽ có xe chở đất ầm ầm mà chạy qua, làm nên cả một cái trận bụi bặm đầy trời. Tầng cao nhất đang đổ bê tông, tất cả mọi người đều vội vàng, khắp nơi là cái tiếng máy nổ cực to, trên căn bản là không có thích hợp cho bệnh nhân để an dưỡng. Lúc mà Trình Dịch Hoàng tìm tới Trình Tiến, hắn ta đang đội nón bảo hiểm, làm theo lệ kiểm tra an toàn cho công trình. Cuối mùa thu khi trời mát mẻ, vẫn là toát ra một đầu mồ hôi. Cũng không biết là cái độ tồn tại của Trình Dịch Hoàng quá là mạnh, hay là lòng của Trình Tiến vốn có quỷ. Lúc mà Trình Dịch Hoàng mới vừa đứng cách Trình Tiến không xa, Trình Tiến liền lập tức phát hiện ra anh. Lúc đó Trình Tiến đang cùng với đồng nghiệp của mình nói chuyện, nhìn thấy Trình Dịch Hoàng trên mặt liền lóe lên quang mang rất rõ ràng. Trình Dịch Hoàng không nói, cứ như vậy mà hai tay đút trong túi, mặt trầm giống như nước, đứng tại chỗ. Sau lưng của Trình Tiến chạy ra một từng mồ hôi mỏng, nói với đồng nghiệp của mình vài câu rồi cầm lấy sổ ghi chép an kiểm đưa cho đồng nghiệp chạy tới. Đứng ở trước mặt của Trình Dịch Hoàng, Trình Tiến không có thể nào là nói lưu loát được, cảm thấy chính mình đuối lý, đôi mắt hơi chớp loạn, thực không dám nhìn vào thẳng Trình Dịch Hoàng. Anh họ, anh đã đến rồi sao chứ? Trình Dịch Hòa lười cùng với hắn ta hàn huyên, gọn gàng, dứt khoát mà hỏi. Trình Lâm đâu? Dạ, ở ký túc xá. Trình Dịch Hòa nhắm mắt lại, tay cổ trong túi quần nắm chặt thành cái nắm đấm. Thế là chậm chậm buông ra, cực lực kiềm chế kích động muốn đánh người. Dùng cầm ra hiệu đối với Trình Tiến. Dẫn đường. Anh muốn em mới đi. Trình Tiến lên do dự mà nói. À, anh họ. Anh đã dạy anh của em, mà làm đủ nhiều rồi. Thật là. Chẳng biết tại vì sao, Trình Nhật Hoài lại chợt nhớ tới hoàn cảnh năm đó. Muốn từ cái nơi của Lý Nguyên mang Trình Lâm đi. Sắc mặt khó có thể nào mà hình dung được. Ngừng lại một chút, rồi nói. Phiền phức hay không phiền phức? Em đã không tính đi. Trình Lâm nên do ai tới chăm sóc? Chỉ quanh đây mới có thể quyết định. Rõ ràng. Kỳ thực Trình Tiến không có hiểu cái logic này là từ nơi nào đến. Thế nhưng, hắn ta nhát gan không có dám phản kháng Trình Dịch Hòa. Do dự mười mấy giây, vẫn là quay người đi trước dẫn đường. Hai người đi xuyên qua công trường đầy cát bụi, đến cái khu ký túc xá cho nhân công. Vì đây chỉ là cái nơi ở tạm thời, cho nên ký túc xá đều là do những cái tấm ván gỗ ép được dựng lên tạm bợ. Trình Tiến dẫn Trình Dịch Hòa lên trên lầu 2. Trình Dịch Hòa luôn trầm mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giờ em đâu? Trình Tiến cũng là không ngờ Trình Dịch Hòa lại đột nhiên hỏi Chu Tiểu Linh. Kỳ quái mà quay đầu lại nhìn Trình Dịch Hòa mới nói. Dạ, cô ấy là bán hàng ở thương trường gần đây thôi. Cũng là có ký túc xá riêng. Thông thả cũng lại tới đây thăm em một chút. Trình Dịch Hòa hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tại sao đột nhiên lại đưa Trình Lâm xuất diện chứ? Vậy mà cũng không nói cho anh biết một tiếng. Trong hai người là chủ ý của người nào hả? Trình Dịch Hòa trong lòng suy đoán 89/10 là Chu Tiểu Linh gây ra. Nhưng anh nghi quặc, nếu mà Chu Tiểu Linh do Trình Lâm là một cái gánh nặng thì hiện giờ anh nguyện ý tiếp nhận, tại sao trái lại không chịu liên hệ với anh chứ? Trình Dịch Hòa thật là không nghĩ ra cái nguyên cớ. Trình Tiến cũng đã không có chuẩn bị trả lời. Hắn ta móc ra chìa khóa, mở cửa ký túc xá ra. Trình Dịch Hòa đi theo phía sau vào trong nhà, chỉ thấy một cái phòng nhỏ không tới 10 mét vuông. Ở trong phòng có vài cái giường tầng bằng sắt đã rỉ sét, giống như cái lúc mà Trình Dịch Hòa học cấp 3 đã ngủ. Trên đất chất đóng một ít tạp vật, bởi vì ở công trường cho nên ở trong phòng tràn ngập một cái mùi tanh nồng của đất. Trình Lâm ngồi trên giường nhỏ đáng thương mà lau lau nước mắt. Trình Dịch Hòa nhìn mà nhói lòng, nhanh chân đi tới nửa quỳ bên cạnh của Trình Lâm, thật là ôm nhu mà hỏi. Lâm Lâm à, làm sao chứ? Tại sao lại ngồi chỗ này mà khóc chứ? Nói nghe đi. Rốt cuộc gặp được một người sống, Trình Lâm cứ tựa như người chết mà nắm giữ lấy một nhánh cây cuối cùng, ôm chặt lấy tay của Trình Dịch Hòa, nghẹn ngào nói. Ba ba, ba ba, xin đừng giam giữ con mà. Trình Thiên đứng ở phía sau của Trình Dịch Hòa thở dài nói. Anh hai à, anh đã hồ đồ rồi. Đây chính là anh họ đó, không phải ba ba đâu. Trình Dịch Hòa một tay ôm nhu mà an ủi lấy cái tấm lưng gầy gò của Trình Lâm, quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trình Tiến, đôi mắt tựa như đau, quả thực là hờn đến muốn xuống tay để xẻo hắn ta một từng thịt. Biết em ấy hồ đồ rồi, em đừng có đem em ấy một mình em ấy nhốt ở đây hay sao? Trình Tiến giải thích. Dạ, bên này nguy hiểm, thả nó ra bên ngoài một mình lấy cả không yên lòng đâu. Với là hơn nữa, anh của em lúc mà thường cũng đã không có như vậy đâu, cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Trình Dịch Hòa quát lên. Em bất cả chạy cái cối đi. Trình Dịch Hòa mới nói ra cái lời mau lẹ, thân sắc nghiêm nghị làm cho Trình Lâm quảng sợ cả người rung lên. Ngay sau đó ôm lấy đầu mà hét lên một tiếng, rơi nước mắt, miệng không ngừng lặp lại. Không, xin đừng giam giữ con mà. Không, xin đừng giam giữ con. Đừng mà. Thay Trình Lâm như thế này, Trình Dịch Hòa lòng đau tự như dao cắt, ôm lấy Trình Lâm an ủi. Không sợ, không sợ mà. Không phải là ba của em đâu, anh cũng là em đâu mà. Trình Tiến lại không có mắt tưới dầu lên thêm lửa, rồi nói. Anh họ, anh cũng phát bệnh, sẽ sợ người lạ đó. Anh đừng có hù anh ấy nha. Lúc em ấy không nhận ra em, lẽ nào em lại là người xa lạ hay sao chứ? Trình Dịch Hòa mạnh mẽ mà đè lửa giận bốc lên, từng chữ cứ tựa như là từ trong hầm răng mà đi ra bên ngoài. Trình Lâm lại còn run run ở trong lòng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa dùng sức đỡ Trình Lâm đứng lên. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa mới phát hiện ra ở bên hông của Trình Lâm có buộc vào một cái sợi dây thừng to bằng ngón tay, một đầu khác thì cột vào trong đầu giường. Trình Dịch Hòa quả thực là muốn rách cả mí mắt. Khó có thể nào tưởng tượng được những cái năm qua Trình Lâm đã phải trải qua những chuyện như vậy, sinh hoạt lại không bằng một con vật. Trong vòng một khắc kia, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy đầu của mình tự nhiên nổ tung, không để ý mà đi đánh dụ dỗ Trình Lâm, lập tức giơ cái quả đấm lên, xoay người lại mà mạnh mẽ đánh vào trong mặt của Trình Tiến. Cùng mẹ mày Trình Tiến à, mày có còn phải là người hay là không? Trình Lâm có lỗi với gì với nhà mày chứ hả? Vậy thì tại sao mày lại có thể đối xử với mày như vậy hả? Trình Tiến bị Trình Dịch Hòa một quyền đánh vào trong mắt đã biến thành màu đen, theo quán tính mà lùi về phía sau vài bước, ngã vào trong cửa. Anh họ, em cũng không muốn có đành lòng đâu mà, nhưng mà kênh của em phát bệnh, em trên căn bản là không có đẹp được anh ấy, chỉ có thể sống dự phòng như vậy mà thôi. Thôi được rồi. Trình Dịch Hòa chưa từng nghe qua những cái lời lẽ sai trái như vậy, lại một lần nữa mà bị tức đến bể phổi, nhanh chân chạy đến đè Trình Tiến ngã xuống đất. Những cái nắm đấm tựa như mưa, nó thật là mạnh mẽ rơi nện xuống người của Trình Tiến. Trình Tiến không có dám đánh lại, chỉ có ôm đầu không ngừng giãy giụa tránh né, còn cố gắng để mà giải thích. Anh họ, anh chưa từng chăm sóc người bệnh tâm thần, anh không biết là tình huống như thế nào đâu. Nếu mà đổi danh của mình không chút để tâm, sẽ không có thể đối xử danh mình như vậy đâu. Trình Dịch Hòa nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như trong lúc này trong tay của anh có một cái cây đao, chỉ sợ là sẽ ngàn đao mà bầm thay của Trình Tiến ra. Lúc ở trong nhà đang náo loạn thì Chu Tú Linh cầm lấy thức ăn trưa bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Trình Tiến bị người đánh, cô ta quảng hốt mấy giây, tiện tay cầm lấy cái khúc cây bên cạnh cửa đánh vào trong lưng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa đánh người đến điên cuồng, một tay nắm lấy một đầu khác của khúc cây, dễ dàng làm cho Chu Tử Linh ngã xuống đất. Lúc này Chu Tử Linh mới nhìn rõ cái người đánh Trình Dịch Hòa. Cô ta vứt bỏ cái cây rồi nhào tới ôm lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa. À, nè, giữa anh em của anh có gì mà không nói được chứ, đừng có động tay động chân mà. Chu Tử Linh như thuốc cao da chó mà dính ở bên người. Trình Dịch Hòa dùng sức mấy lần đều quăng công ra, cả giận nói: sau này có phải là anh hay không cũng rất khó nói đó. Dựa vào Chu Tử Linh yểm trợ, Trình Tiến dây dùa trốn ở trong góc tường. Anh họ, anh đừng có giận mà, đây thực sự chỉ là cái chuyện không có cách giải quyết đâu. Trình Tiến tránh ra, Trình Dịch Hòa rảnh tay dùng sức để mà đẩy Chu Tử Linh ra, rồi hung dữ đi về cái phía của Trình Tiến. Không có cách nào sao? Vậy thì nhốt Trình Lâm lại sao chứ? Người ta nuôi một con chó còn tốt hơn là như thế đó. Chu Tử Linh bị Trình Dịch Hòa xô ngã ngửa trên mặt đất. Ngay sau đó, cô ta lại ôm lấy chân của Trình Dịch Hòa mà nói: anh họ, nếu như mà không làm như vậy thì Trình Lâm sẽ mất tích giống như lần trước đó, rồi lại vào bệnh viện, đây không có phải là lại càng lo phí tiền hay sao chứ? Trình Dịch Hòa chưa bao giờ biết thương Hương Tiết Ngọc là gì cả. Anh bị ôm không bước đi được, liền một cước mà đá vào trong vai của Chu Tử Linh. Cút ngay đi! Chu Tử Linh bị đạp lộn nhào rồi đất quay cuồng, liếc mắt nhìn về cái phía của Trình Lâm đang khóc lóc, rốt cuộc là biết được lửa giận của Trình Dịch Hòa từ đâu mà đến. Liền lung tung hô lên: anh họ đừng có tiếp tục đánh người mà, Trình Lâm bị dọa càng đi hơn đó. Trình Dịch Hòa theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Trình Lâm đang trốn ở chân giường khóc. Anh cứ tựa như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Trình Dịch Hòa đè người phẫn nộ, nhất thời đã tan thành mây khói. Anh bình tĩnh lấy lại cái vị lý trí của mình, thay nói chuyện với bọn họ không có bất kỳ cái ý nghĩa gì cả. Trình Dịch Hòa dùng sức hết một hơi rồi chậm rãi thở ra, trầm mặt nhanh chân đi về cái phía của Trình Lâm, cúi đầu mở dây thừng ở bên hông của Trình Lâm ra. Chu Tiểu Linh và Trình Tiến hai mặt nhìn nhau. Trình Tiến nói: anh họ muốn mang Trình Lâm đi đó. Chu Tiểu Linh hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một chút băn khoăn. Anh họ à, cái này là không có được đâu. Chăm sóc Trình Lâm vốn là trách nhiệm của em và Trình Tiến mà, nếu như vậy sẽ thêm cho anh phiền toái mà coi. Trình Dịch Hòa chán ghét, không có tiếp lời, thấp giọng nói với Trình Lâm. Lâm Lâm à, đừng sợ mà, cùng với về nhà đi. Trình Lâm hai tay gắt gao nắm lấy cái bàn giường, run rẩy nói, không, không. Trình Dịch Hòa thấp giọng dỗ vài câu. Trình Lâm không có hề bị lay động, trước sau chỉ có một chữ mà thôi, không mà. Trình Tiến thấy Trình Dịch Hòa không có khuyên nổi, nhưng tiếng nói, anh họ, anh chứ có miệng miễn cưỡng anh họ của em. Anh mà thử sự mà anh ấy đi, chăm sóc không được đâu. Chu Tử Linh mạnh mẽ nhéo Trình Tiến một cái. Trình Tiến ca giận mà nói, em nhớ làm cái gì chứ. Trình Dịch Hòa ôm đầu của Trình Lâm, không cho cậu ta nhìn thấy cái dáng dấp bất chấp của mình. Hai con mắt nguy hiểm hiếp lại, lạnh lạnh mà nói, hai người cút ra ngoài đi. Trình Tiến không nói cái gì đó, Chu Tử Linh lôi kéo cánh tay mà túm ra bên ngoài cửa. Trình Dịch Hòa động viên, vỗ vỗ sau gáy. Trình Lâm trầm mặt trong vài giây rồi mới ôm nhu mà hỏi, Lâm Lâm à, tại sao em lại không muốn đi với anh họ chứ? Người nơi này họ đối xử với em không tốt chút nào cả. Trình Lâm vẫn cứ run rẩy mà nói, không. Trình Dịch Hòa nghiêng người ngăn trở đi cánh mắt bên ngoài, đem Trình Lâm ôm vào trong lòng ngực của mình, không ngừng ôm nhu mà vuốt ve sau lưng của Trình Lâm. Suy nghĩ một phút chốc rồi mới thì thầm mà hỏi, tại sao lại không chứ? Em nói cho anh biết đi, chuyện như vậy sau này cũng sẽ không phát sinh nữa đâu. Trình Lâm bởi vì gào khóc bây giờ còn đang thở dốc, Trình Dịch Hòa cũng là không có dục cậu mau nói chuyện, thật là kiên trì yên tĩnh chờ. Sau mấy phút, Trình Lâm mới thấp giọng mà nói, không muốn giam giữ em. Trình Dịch Hòa trong lòng hơi động, nếu như Trình Tiến đã nói như vậy rồi, xem ra nhất định là có người đã làm như vậy rồi, để lại cho cậu một cái bóng ma tâm lý trong lòng. Liền hỏi, ai giống em chứ? Lời này Trình Lâm trả lời rất là nhanh, ba ba đó. Trình Dịch Hòa nói, tại sao lại giống em? Trình Lâm không nói một lời nào mà rào rào rơi lệ. Trình Dịch Hòa lau nước mắt cho Trình Lâm nói, ngoan, đừng khóc mà. Em nhìn xem ba ba không có nơi này, không ai dám giúp em đâu, đúng hay không chứ? Biểu tình của Trình Lâm khó có thể nào mà tin được. Cô ta là cẩn thận mà sợ hãi, lén lút nhìn bốn phía, xác nhận không có ai, rồi chui đầu vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, run rẩy thúc giục, vậy chúng ta đi mau đi. Trình Dịch Hòa dùng sức ôm lấy Trình Lâm, chẳng biết tại vì sao đầu óc tỏa nhiệt hỏi, anh là chứ? Anh họ. Trình Lâm nói không có một chút gì do dự, tuy rằng rõ ràng ký ức của Trình Lâm hỗn loạn, e rằng chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng mà Trình Dịch Hòa vẫn là kích động, đầu ngón tay đều khẽ run. Nghe sau đó hôn vào trong trán của Trình Lâm một cái, ôm lấy Trình Lâm sải bước đi ra bên ngoài. Trình Tiến còn muốn cản đường, Chu Tiểu Linh lại đẩy hắn ta ra, gấp gáp mà nói, anh họ, lúc mà Trình Lâm nằm viện quá đơn nộp tiền anh có còn giữ không chứ? Ai dạ, cái đó không thể nào bỏ đâu nha, hiện tại là chính sách quốc gia rất là tốt đó, có thể là chị trả hết mấy dạng lần đó. Trình Dịch Hòa cũng là không có để tới cô, họ Trình Tiến, quyền giáo hộ Trình Lâm ở chỗ em sao chứ? Trình Tiến sững sờ mà gật gật đầu. Trình Dịch Hòa nói, tìm thời gian em tới chỗ của anh để chuyển quyền giám hộ cho anh đi, khi đó em thuận tiện lấy cái đơn nộp tiền là có thể trở về lấy tiền lại, lúc đó tiền chính là của hai người. Trình Tiến nói, như vậy sao được chứ? Trình Dịch Hòa nhàn nhạt nói, cho là phía những cái năm này hai người đã cực khổ chăm sóc cho Trình Lâm đi. Để tránh cho khỏi đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau Trình Dịch Hòa hẹn Trình Tiến đem cái quyền giám hộ chuyển nhượng cho mình. Bất luận là Trình Tiến có nghĩ gì thì cái tảng đá lớn ở trong lòng của Trình Dịch Hòa cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Nhưng chuyện quan trọng là sau này làm như thế nào để mà chăm sóc cho Trình Lâm. Trình Dịch Hòa vốn là muốn đem Trình Lâm đưa đến cái việc điều dưỡng, nhưng mà đối mặt với cái ánh mắt của Trình Lâm tràn ngập tín nhiệm và ỷ lại Trình Dịch Hòa, cậu lại không nỡ đưa hắn đi. Huống hồ gì Trình Tiến cũng đã từng nhốt Trình Lâm lại, làm cho cậu lại càng thêm cờ khạo. Vạn nhất ở cái viện điều dưỡng nếu như gặp phải kẻ xấu, Trình Lâm bị khi dễ cũng lại không biết. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Trình Dịch Hòa quyết định là từ chức, từ bỏ cái công việc để có thể ở nhà chăm sóc cho Trình Lâm. Nếu như anh không tiếp nhận vụ án, sẽ không có thu nhập. Nhưng rồi mấy năm trước liều mạng công tác, anh cũng đã để dành được một cái số vốn khả quan, thanh nhàn được một gọi là hai năm. Chữa bệnh cho Trình Lâm hoàn toàn là không có vấn đề rồi. Cho nên anh hẹn với Vương Tuấn chuẩn bị đệ trình đơn xin từ chức. Đêm trước khi đến công ty, Trình Dịch Hòa lại cố ý để cho Trình Lâm ngủ rất là muộn. Ngày kế anh đi sớm về sớm, như vậy cũng là không có cần phải lo lắng Trình Lâm một mình ở trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhưng mà kế hoạch không có đuổi kịp theo biến quá. Sáng sớm Trình Dịch Hòa đã rời giường, rửa mặt xong xuôi, lặng lẽ trở về phòng ngủ. Mà nhìn Trình Lâm thì thấy cậu ta đầu tóc rối bời, ngồi trên giường ngẩn người. Trước đây lúc mà Trình Dịch Hòa ở một mình, điểm tâm không có ăn hoặc là tùy tiện mà đối phó một chút là chuyện thường xảy ra. Lúc này khi Trình Lâm tỉnh lại, anh không thể làm gì khác hơn là đi làm điểm tâm cho Trình Lâm ăn. Ở trên bàn cơm, thấy hôm nay tinh thần của Trình Lâm rất tốt, Trình Dịch Hòa nhân tiện mà nói: Lâm à, anh có gì là phải đi ra bên ngoài một chuyến rồi, em có thể ở nhà một mình được không chứ? Trình Lâm đang gặm bắp ngô, nghe như vậy cũng nói: Nè, em muốn đi cùng với anh đó. Trình Dịch Hòa nói: Em ngoan đi, thì không có phải là anh đây không muốn ăn theo em, chỉ là anh đây đi gặp khách hàng, có một chút không tiện đó. Kỳ thực thì Trình Dịch Hòa một là lo lắng cho trong công ty luật rất là nhiều người, lúc đó sẽ làm cho Trình Lâm quản sợ. Hai là anh đi nói chuyện với Vương Tuấn về cái vụ từ chức. Mặc dù là Trình Lâm có hồ đồ, nhưng mà đại đa số thời điểm cậu ta vẫn hiểu được thị phi tốt xấu. Nếu như bị cậu ta nghe anh vì cậu mà từ chức, thì lòng của Trình Lâm khẳng định cũng là không dễ chịu. Cho nên vẫn là quyết định để cho Trình Lâm ở nhà. Bây giờ Trình Dịch Hòa một chút cũng đã hiểu ra được cái sự khó xử khi mà chăm sóc bệnh nhân. Anh vẫn là không có tán đồng các cách làm của Trình Tiến đơn giản thô bạo, cho nên anh muốn thương lượng tốt đối với Trình Lâm một chút. Nếu như Trình Lâm đồng ý, ngày hôm nay anh sẽ đi từ chức. Còn nếu như Trình Lâm không muốn, anh sẽ ra bên ngoài, thì anh sẽ hẹn lại khi khác. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa có một chút khó khăn, cậu mày suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy cũng tốt đó, anh có thể về sớm được không chứ? Trình Dịch Hòa giơ cái cánh tay lên mà nhìn đồng hồ đeo tay nói: Được mà, bây giờ là 8 giờ, anh xin cầm đầu với em, trễ nhất 11 giờ trở về có được không chứ? Trình Lâm gật gật đầu. Trình Dịch Hòa nói: Nè, vậy làm đồng của hướng danh đi, ở nhà phải ngoan, ngồi trên ghế salon xem tivi. Muốn ăn táo tèm anh cũng đã rửa sạch đặt trên bàn rồi, còn những cái nơi khác không có cần đi, không được bay nữa, hiểu chưa? Trình Lâm từ lời ngoan ngoãn mà gật gật đầu, giống như một cậu bé ở nhà trẻ trịnh trọng nghe lời của giáo viên. Chờ cho Trình Lâm ăn điểm tâm xong, Trình Dịch Hòa đi ra cửa, khóa trái Trình Lâm ở nhà, rồi vội vã chạy tới công ty luật. Hơn 2 năm qua, công ty Tin Đạt đã từ từ phát triển lớn mạnh, đã thuê lại tầng 2 của khu trung tâm thương mại Quốc Mậu làm việc. Đối với mọi người, công ty này thành lập chưa tới 5 năm, đạt được thành tích như vậy rất là đáng nể. Trình Dịch Hòa đứng ở dưới lầu, cảm khái mà nhìn cao ốc Quốc Mậu cao vút ở trong mây. Tường bằng thủy tinh dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra ánh sáng như kim cương. Từ bỏ tâm huyết nhiều năm qua đã dốc sức làm việc, nói không tiếc chính là giả. Nhưng mà tất cả cũng là không có thể nào mà so sánh với Trình Lâm được. Trình Dịch Hòa lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi vào bên trong. Lúc mà Trình Dịch Hòa đến, Vương Tuấn cũng đã ngồi trong văn phòng chờ, y vẫn chưa có biết cái ý định của Trình Dịch Hòa. Gặp mặt liền trêu mà nói: Nè, anh lại còn tưởng rằng sau này em lại không muốn đi làm rồi đó. Trình Dịch Hòa nở ra nụ cười, ngồi đối diện với Vương Tuấn, vốn là chuẩn bị một cái chuỗi lớn làm nền, nhưng mà trong phút cuối cùng lại cảm thấy không có gì để mà nói nhiều, nên gọn gàng dứt khoát nói: Dạ, hôm nay em đến đây là để từ chức. Dương Tuấn không có thể nào tưởng tượng ra một lời của mình đã thành sấm, nhất thời kinh sợ mà ngậm mồm vào không được. em nói cái gì chứ? Trình Dịch Hòa nhàn nhạt lặp lại một lần nữa. Em muốn từ chức. Dương Tuấn thấy Trình Dịch Hòa không có phải là đùa giỡn, sắc mặt trở nên thận trọng, để cái ly nước ở trong tay xuống, tức khắc ngồi nghiêm chỉnh mà nói, tại sao chứ? Trình Dịch Hòa đang suy nghĩ nên phải giải thích như thế nào về cái chuyện Trình Lâm, thì mới nghe Vương Tuấn nói, chúng ta hợp tác thành lập cái công ty này, cho tới từ ngày nay, tuy rằng là không thể nào so sánh với mấy cái công ty lâu năm, nhưng mà danh tiếng, lợi nhuận, qua là đãi ngộ, đều là vô cùng tốt đó. Hay là cậu đối với đãi ngộ hiện tại có cái gì bất mãn sao? Trình Dịch Hòa bật cười. Anh Dương à, anh có nghĩ quá rồi. Chính là nguyên nhân cá nhân cho nên em mới muốn từ chức tôi. Dương Tuấn ngạc nhiên nói. Nguyên nhân cá nhân sao? Thuận tiện nói cho biết được không chứ? Ngón tay trỏ của Trình Dịch Hòa gõ gõ cái tay vịnh ghế dựa, dừng một chút rồi nói. Dạ, là chuyện con trai em. Em lại còn phải chăm sóc em ấy, không có cách nào để chú hai bên đâu. Dương Tuấn Khải kinh ngạc nói. Rút cuộc em trai của em như thế nào chứ? Tại sao con lại để đến anh như vậy? Anh em ruột, lấy cũng không được như vậy đi. Trình Dịch Hòa cười nói. Em nói gì mà nói, rất là quan trọng đó. Dương Tuấn và Trình Dịch Hòa ở chung nhiều năm, biết nếu như anh quyết định cái chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không hề thay đổi. Nói thêm nữa cũng là vô dụng mà thôi. Thế nhưng y cũng lại không có muốn Trình Dịch Hòa đóng kín hết cái đường lui, cho nên vẫn cứ ngữ trọng tâm trường mà nói. Chỉ cái chuyện này là không vội đâu, chỉ là sinh bệnh mà thôi, sẽ có lúc hết bệnh. Anh là có thể cho cậu nghỉ phép giống như vậy có được không chứ? Cậu tôi còn trẻ, phải cân nhắc đến chuyện tương lai. Chẳng lẽ là sau này cậu lại đi tìm việc làm ở công ty luật khác hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói. Dạ, cái này thì sẽ không đâu. Vì chuyện sau này thì sau này hẳn đó đi. Em từ lời không có muốn liên lụy đến anh. Dương Tuấn nói. Nè, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, tất nhiên tình cảm là không có nào mà so đo với người khác được. Có cái gì mà liên quan và liên lụy không liên lụy chứ? Cậu nói ra như vậy cũng là quá khách khí đi. Trình Dịch Hòa hiểu rõ là dụng tâm của Vương Tuấn, cho nên nói. Dạ, cảm ơn anh. Anh Dương à, nhưng mà em thật là muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian đó. Chuyện sau này thì sau này hắn nói đi. Dương Tuấn thấy cái thái độ của anh ta kiên quyết, không có biết là không có thế nào cứu vãn được nữa rồi, chỉ là từng tầng thở dài, nếp nhăn ở trên mặt lại sâu hơn rất nhiều. Bầu không khí nhất thời vắng lặng, Trình Dịch Hòa liền nói sang cái chuyện khác. Còn gia duyên như thế nào? Vì khoảng thời gian này em không gặp lại cô ta. Dương Tuấn uống hớp trà rồi nói. À, ngày hôm qua cô ấy nói là cô ấy đi Đông Lâm đó, sao lại không biết chứ? Trình Dịch Hòa nhíu như mày nói. Em bận chuyện của em trai em, không liên lạc với cô ta. Dương Tuấn lắc lắc đầu. Cậu đó nha. Trình Dịch Hòa nở ra một cái nụ cười rồi nói. Nè, vậy thì ngày khác chúng ta có thời gian, có thể cùng đi chơi. Vương Tuấn bị gây lên hứng thú nói. Nghe nói là chỗ quê của cậu có cái núi là dị danh gì đó, có phải không chứ? Dạ đúng đúng. Trình Dịch Hòa lại bắt đầu đơn giản mà giới thiệu mấy cái chỗ phong cảnh danh lam thắng cảnh của quê mình, sau đó lại tán gẫu việc nhà một chút. Thấy Vương Tuấn đối với cái chuyện anh từ chức mới thả lỏng được một chút. Trình Dịch Hòa nhớ cái cánh tay như đồng hồ, thì ra đã ngồi một tiếng đồng hồ rồi, liền đứng dậy mà cáo từ. Dạ, dẹp đi về trước đây, có chuyện gì chắc gọi điện thoại liên lạc. Hai người là bạn nhiều năm, Vương Tuấn cũng lại không có khách khí, nhìn theo Trình Dịch Hòa đi ra văn phòng, liền bắt tay làm việc của mình. Y mới vừa mở ra một cái hồ sơ vụ án, Lưu Gia Dương đã cầm theo một hộp quà vào trong cửa. Vương Tuấn kinh ngạc nói. Ôi chào, nè, cô về khi nào chứ? Mới vừa thôi. Cậu không gặp Dịch Hòa mới vừa ra đi hay sao chứ? Không có nhìn thấy. Có thể là do thang máy bỏ lỡ. Mà làm sao vậy chứ? Dương Tuấn liền đem cái chuyện mà Trình Dịch Hòa từ chức vừa nãy đến đó một lần hỏi. Trước đó cậu ta có nói với cậu không chứ? Lưu Gia Dương cũng là thật bất ngờ, nhưng mà nghe đến hai cái chữ em trai, trong lòng lại mạnh mẽ nhẹ một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dương Tuấn lắc đầu than thở, cũng là không có chú ý tới cái thần sắc khác thường của Lưu Gia Dương. Vương Tuấn lại còn tự mình nói: nếu đã biết rồi thì chúng ta phải đi thăm bệnh đó, cũng là không biết là bệnh năng gì nữa. Không cần đâu. Lưu Gia Dương hấp tấp mà nói. Nói xong hắn ta mới ý thức được mình là phủ định quá cấp bách. Điền Hà Dâm nói: em nghĩ là cậu ấy nhất định là không muốn chúng ta đi quấy rối đâu. Chờ có một khoảng thời gian ngắn rồi hãy nói đi sau đi. Dương Tuấn luôn cho hai người này là bạn học sẽ hiểu rõ nhau hơn, cho nên cũng đã không có suy nghĩ gì nhiều. Ngược lại, quan tâm tới cái chuyện của Lưu Lê Dương. Nè, tiệc đại thắng con trai của cậu, cậu chưa có làm đó. Chuẩn bị lúc nào thì làm đây. Để tôi đây là sớm chuẩn bị đem gì nữa. Lưu Gia Dương có một chút mất tập trung, rồi nói: nói sao đi. Nói xong lại vội vã đi về phía cửa. Mới vừa đi qua cửa lại chợt nhớ tới cái gì đó, trở về để cái hộp quà trên bàn nói: đây là trà chính tay của người nhà hái đó. Tuy rằng là không có phải là danh phẩm, nhưng mà mọi người nó tương đối là khá. Em nghĩ anh sẽ thích, cho nên đem về một bình cho anh để nếm thử. Thôi, em về phòng làm việc đây. Nói xong chuyện liên tục giống như là pháo nổ xong. Hắn ta không chịu có Vương Tuấn trả lời, nhanh chân bước đi ra. Thật sự là đi như một gió. Vương Tuấn lắc lắc đầu, cầm lấy cái cốc ở trên bàn trà đi pha trà. Nửa giờ sau, Trình Dịch Hòa đã về đến nhà. Cậu ở Huyền Quang đổ giày, đã nghe Trình Lâm lên tiếng quan hô. Như là tranh công mà nói: anh họ, em không nhúc nhích luôn đó. Trình Dịch Hòa đi tới nhìn, Trình Lâm vẫn là luôn duy trì cái tư thế ngồi ở trên ghế salon như lúc ban nãy. Trình Dịch Hòa nhìn cái bộ dáng này của cậu, vừa cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy buồn cười. Rồi ngồi xuống cạnh Trình Lâm, sờ sờ tóc của Trình Lâm nói: thật ngoan đó. Trình Lâm cứ tự như đứa trẻ nhận được kẹo, hai gò má ửng đỏ lên. Đôi mắt đẹp đẽ sáng lấp lánh mà nhìn Trình Dịch Hòa, tựa như muốn tiếp tục mà cầu biểu dương. Trình Dịch Hòa nâng mặt của Trình Lâm lên, hôn một cái vào trong trán vang dội một cái. Trình Lâm thật là thuận thế, hai tay ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa, dù đã bệnh gãy của anh, nhưng cái con mèo vây quanh làm nũng. Trình Dịch Hòa thật là yên lặng để hưởng thụ ấm áp đã lâu này không có gặp này. Một lát sau, Trình Dịch Hòa nói: nè, buổi trưa nay em ăn cái gì chứ? Đây làm cơm. Trình Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: cái gì cũng thích cả. Trình Dịch Hòa nhớ tới Trình Lâm thích ăn khoai tây và mai đậu. Cũng may là ở trong nhà còn hai cái thứ đồ ăn này. Liền dỗ dỗ lưng của Trình Lâm để cho cậu ta an tâm. Anh đi vào trong nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn. Trình Lâm giống như cái đứa nhỏ, bám ở phía sau, không quản Trình Dịch Hòa làm gì, cậu ta cũng theo sát. Trình Dịch Hòa sợ đụng tới cậu vướng tay vướng chân cái gì cũng là không làm tốt. Anh mới nhớ tới Trình Tiến nói Trình Lâm cũng có thể giúp làm cơm, liền đưa cho cậu ta một củ khoai tây và một dụng cụ gọt vỏ, bảo Trình Lâm ngồi trên bàn ghế gọt vỏ, anh cũng có thể chuyên tâm để mà rửa sạch mai đậu. Mới vừa đem mai đậu bỏ vào trong nước, anh quay đầu nhìn Trình Lâm đang ngoan ngoãn cầm lấy khoai tây gọt gọt vỏ. Như một bàn tay trái của cậu, nó có một cái vết sẹo rất là dữ tợn, dẫn đến ngón tay của cậu không có thể nào linh hoạt giống như bình thường được. Cầm lấy khoai tây không chắc, dùng con gọt vỏ thiếu chút nữa đã cắt vào trong ngón tay của mình. Trình Dịch Hòa trong cõi lòng tê rần, lập tức lấy khoai tây ở trong tay của Trình Lâm ra, nói: đưa đây cho anh. Được. Trình Lâm quả thực là nói gì thì nghe nấy. Nghe như vậy, liền chủ động đem cái dụng cụ gọt đưa tới. Trình Dịch Hòa chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh của Trình Lâm. Trình Lâm liền ngồi lên gần anh. Lần này là Trình Dịch Hòa không có để cậu ra. Hơi thở quen thuộc của Trình Lâm mỗi giờ mỗi khắc được quay chung quanh. Nhớ tới cái thuở thiếu thời thân mật, trong lòng của Trình Dịch Hòa lại cảm thấy nặng nề. Trình Dịch Hòa thở dài, đem khoai tây chưa gọt vỏ ném vào trong cái giỏ thức ăn, duỗi cánh tay dài ôm lấy Trình Lâm, rồi nói: Lâm Lâm à, trên một bàn tay là thế nào thành ra như vậy chứ? Trình Lâm nói: Em không biết nữa. Vậy em có còn nhớ Lý Nguyên không? Mặc dù là biết không có nên hỏi, nhưng về cái chuyện này là cái cây gai sâu sắc đâm vào trong trái tim của Trình Dịch Hòa. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mỗi khi mà trời tối người yên lành như anh ta trằn trọc lại trở mình. Cho nên mặc dù là Trình Lâm tự mình cũng là không có nói được. Trình Dịch Hòa vẫn là không có nhìn được mà hỏi ra lời. Trình Lâm nói, không biết. Quả như là trả lời theo dữ liệu, Trình Dịch Hòa không có suy nghĩ gì, gật gật đầu. Thế anh không có nói lời nào. Trình Lâm hỏi, hắn là ai chứ? Một người không có quan trọng. Trình Dịch Hòa thản nhiên nói. Trình Lâm lại cẩn thận mà nhe mắt nhìn thần sắc của anh, nói, anh đang giận sao? Trình Dịch Hòa nói, không có. Trong mắt của Trình Lâm tràn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương nói, anh đừng mà, không, anh đừng có không muốn em mà. Trình Dịch Hòa không nghĩ tới phản ứng của cậu lại có thể lớn như vậy, hùng như nói, sẽ không đâu. Trình Lâm khịch khịch mũi nói, vậy nếu như chị dâu không thích em thì làm sao bây giờ chứ? Cái gì chị dâu? Nói xong, Trình Dịch Hòa mới nhớ ra nửa tháng trước khi mà đem Trình Lâm về nhà, mình đã nói cho cậu biết rằng có chị dâu. Thấy cái thái độ của Trình Lâm cẩn thận tựa như đi bằng mộng, Trình Dịch Hòa đau lòng nói, không có chị dâu, em nhớ lộn rồi. Trình Lâm nghi ngờ mà nói, em nhớ lộn sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, đúng rồi, không có chị dâu. Anh sẽ không có cùng với người khác kết hôn đâu, em yên tâm đi. Trình Lâm ngơ ngác mà gật gật đầu, rủ mắt ra một lát, bỗng nhiên lại cười nói, nè, đúng rồi nha, làm như lộn rồi. Sang năm anh mới tốt nghiệp thôi, làm sao có thể kết hôn chứ. Trình Dịch Hòa biết cậu là bị hồ đồ rồi, cũng là không có ý định để mà sửa chữa, chỉ thuận theo ý tứ của cậu nói, đúng, đừng nghĩ tới đi. Trình Lâm vui vẻ gật gật đầu, thậm chí lại còn đến gần Trình Dịch Hòa, hôn một cái lên trên má của anh. Nếu như lựa chọn ở nhà chăm sóc Trình Lâm, Trình Dịch Hòa cũng là chuẩn bị trường kỳ tác chiến. Nhưng mà Trình Lâm cũng là không có như anh tưởng tượng khó hầu hạ, ngoại trừ là hơi hồ đồ bên ngoài, còn lại rất là ngoan ngoãn và biết nghe lời. Bởi vậy Trình Dịch Hòa cũng là có nhiều thời gian nhàn hạ tìm hiểu những cái nơi có thể trị liệu cho Trình Lâm. Sau khi mà xác định mấy mục tiêu, mang theo Trình Lâm đến thăm khám. Thế nhưng có nhiều nơi nói là tinh thần phân liệt, có người lại nói là mất trí nhớ gián tiếp. Trình Dịch Hòa không có hiểu làm bị làm cho bó tay toàn tập, lo lắng trị bệnh lại khiến cho Trình Lâm bị nặng thêm. Không có thể làm gì khác hơn là ở nhà tạm thời quan sát một chút. Cứ như vậy, một tuần lễ đã nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm đó là thứ hai, vốn đã hẹn đi gặp bác sĩ, thế nhưng mà không hiểu tại sao Trình Lâm dậy sớm lại bị sốt nhẹ. Nhìn sắc trời ở bên ngoài cũng lại không tốt, Trình Dịch Hòa không có chuẩn bị ra bên ngoài. Trời đã vào đông, hai người hơn 10 giờ vẫn cứ nằm trong ổ chăn sưởi ấm cho nhau. Vì bên ngoài sắc trời âm trầm, làm cho cả cái căn phòng ngủ cũng tối tăm. Trong lòng ngực ôm lấy Trình Lâm, làm bừng tỉnh những cái năm tháng yên tĩnh ngày xưa. Trình Dịch Hòa nổi lên cơn buồn ngủ. Đột nhiên nghe tiếng chuông cửa bị ấn vang lên, Trình Dịch Hòa lập tức thức tỉnh. Trình Lâm nghe sau đó đứng dậy muốn đi ra mở cửa. Trình Dịch Hòa đẩy cậu lại, để đi, em nằm xuống đi. Nói thêm một câu chỉ làm lỡ vài giây, cửa liền bị người dùng sức đập đùng đùng đùng. Trình Dịch Hòa suy nghĩ xem những người khách nào có thể đến đây vào trong giờ này chứ, nhưng mà cũng không nghĩ ra được là ai. Xong, khi anh mở cửa ra, nhìn thấy người trước mặt liền mở to hai mắt. Chỉ thấy ở cửa chính là Triệu Anh. So với cái lúc mà Trình Dịch Hòa còn học đại học thì Triệu Anh rõ ràng đã già hơn rất nhiều, nhưng mà biết chọn trang phục cũng là bảo dưỡng tốt. Mái tóc nhuộm màu rượu đỏ, da dẻ được đánh phấn trắng toát, có thể che bớt đi cái nếp nhăn trên mặt của mình, rất ra dáng của một phụ nữ trung niên thời thượng. Trong tay của bà nay còn kéo theo một cậu bé trai chừng 10 tuổi, diện mạo thanh tú đáng yêu, khá giống với Trình Dịch Hòa khi còn bé. Nó nhìn thấy Trình Dịch Hòa liền mở miệng kêu lên, ba ba. Trình Dịch Hòa thật là không ngờ Triệu Anh càng lại đột nhiên tìm tới, kinh ngạc nói, mẹ, sao mẹ lại tới đây chứ? Triệu Anh cười lại một tiếng, ngữ khí khá là trầm trọng. Nè, Duệ Duệ nó nhớ ba, cho nên mẹ không thể nào không dẫn nó đến thăm con một chút à? Trình Dịch Hòa nhìn về phía con trai của mình, thấy nó sợ hãi nhìn mình. Vốn là đối với cái việc Triệu Anh đột nhiên tập kích không có thích. Lúc này ở trong lòng cũng là mềm nhũn hai phần. Nhưng rồi nghĩ Trình Lâm ở trong phòng, sợ rằng Triệu Anh kích thích đến cậu, chỉ có thể cứng rắn mà chặn Triệu Anh và Duệ Duệ ở bên ngoài cửa nói: "Dì Dì ngoan nè, cùng với bà nội ra ngoài cho một lúc đi. Bà ba sẽ lập tức đi tìm hai người sau." Triệu Anh nghe như vậy tức khắc trừng mắt cả giận mà nói: "Trình Dịch Hòa, còn cái gì chứ? Muốn đem mẹ ruột và con trai của mình đuổi ra ngoài sao?" Giọng nói của Triệu Anh đặc biệt là sắc bén, sợ rằng Trình Lâm nghe thấy được. Trình Dịch Hòa lại vội vã thấp giọng nói: "Trình Lâm ở đây, em ấy không thể nào gặp mẹ đâu." Triệu Anh tức giận sôi lên, không biết là vì Trình Lâm ở đây hay là không có ngờ Trình Dịch Hòa đã không cho bà vào trong nhà cùng với Duệ Duệ. Bà sốc nổi mà la lớn lên: "Trình Lâm sao chứ? Tại sao nó lên nơi này hả?" Nghe sau đó, Trình Lâm quả nhiên là ở bên trong phòng hỏi: "Anh họ là ai vậy?" Trình Dịch Hòa căng thẳng quay đầu nhìn lại, Trình Lâm đã đứng ở cửa phòng ngủ. Cũng may là phòng khách và Huyền Quang nó cách nhau được một tấm thủy tinh. Trình Lâm thấy không có rõ tình huống ở bên này. Trình Dịch Hòa nói: "Em về phòng ngủ đi, không nên trong ngày này. Anh nói mấy câu rồi trở về ngay mà." Trình Lâm nghe lời, quay người trở về phòng ngủ. Trình Dịch Hòa nhẹ giọng lại rồi nói: "Mẹ, trước tiên mẹ cùng với Duệ đi nơi khác được không chứ? Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ đi ra ngoài nói." Triệu Anh phân nộ quá: "Tại sao lại phải đi ra ngoài nói chứ? Năm đó, nó đối xử với con như thế nào? Con được quên sao?" Trình Dịch Hòa ngưng một giây mới nói: "Vì chuyện của năm đó, con không muốn nhắc lại đâu." Triệu Anh nói: "Không được." "Vậy mà muốn như thế nào chứ?" "Mẹ giải là cầu tìm Trình Lâm đừng mình với tội hay sao chứ? 7 năm trước mẹ đã làm gì? Tại sao lại không đi tìm mẹ ấy để mà tính sổ chứ?" Triệu Anh không tha thứ, trong nhà mắt cũng lại làm Trình Dịch Hòa nổi giận lên. Triệu Anh cười nói: "Con lại cho rằng mẹ không muốn sao chứ? Nếu như mẹ của năm đó đi tìm đó thì công chừng sẽ đem hai đứa để đó cùng với nhau đó." Trình Dịch Hòa rùng mình, hai con mắt hơi trầm xuống. "Quả nhiên mẹ biết khi đó Trình Lâm đi nơi nào mà. Vậy thì Lý Nguyên kia cho đến thì cậu tục cùng là chuyện gì đã xảy ra chứ? Mẹ nói đi." Triệu Anh nhất thời thay đổi sắc mặt, hoảng loạn cũng là chỉ trong phút chốc tôi rất nhanh đã khôi phục trấn định mà nói: "Mẹ làm sao biết được nó đi đâu chứ? Còn đó, đừng có mà ngậm máu phun người." Mắt hai người sẽ làm hùm beng lên. Duệ Duệ ở một bên sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi, tay nhỏ gắt gao nắm lấy góc áo của Triệu Anh, yếu ớt mà kêu lên: "Bà nội, ba ba." Trình Dịch Hòa thấy con trai của mình sợ sệt, không có muốn lưu lại ám ảnh cho nó, cho nên hạ giọng nói: "Không muốn con đi ngậm máu phun người thì mẹ nhanh chóng đi về vậy đi đi, đừng có để cho con nít lo sợ." Triệu Anh trái lại lấy càng giận hơn: "Hết nè, con còn biết vừa về không dễ chịu sao chứ? Nếu mà con thật sự thương đứa bé này thì tìm con bé này, mẹ của nó trở về đi. Hai người sinh sống cùng với nhau mà không phải là cùng với một thằng đàn ông không minh bạch ở cùng với nhau đâu." Nếu mà Trình Dịch Hòa quyết định sống cùng với Trình Lâm thì sẽ không có sợ ánh mắt của thế tục. Nhưng mà lúc này đây là bị Triệu Anh ở trước mặt con trai chỉ trích mình và Trình Lâm, trái lại đã làm cho Trình Dịch Hòa khó có thể nào chấp nhận được. Anh không có muốn gieo vào trong tâm hồn nhỏ bé của nó một cái thế giới ác độc của người lớn, cho nên mới nói: "Xong chưa? Mẹ đó có thể được ở trước mặt của trẻ con mà nói đến cái vấn đề này. Khi mà Trình Lâm còn bé, mẹ cũng rất thương em ấy đó. Bây giờ tại sao mẹ lại có thể biến thành cái bộ dạng như vậy chứ?" Năm đó Trình Dịch Hòa du học nước ngoài, bất luận là Triệu Anh tận tình khuyên nhủ anh sống chết cũng lại không kết hôn. Qua 2 năm, mẹ của Duệ Duệ mang theo đứa bé 3 tuổi tìm tới cửa. Triệu Anh mới biết cháu nội của mình đã lớn như vậy rồi. Ghê tởm hơn chính là Trình Dịch Hòa không có thừa nhận đứa bé là con của mình, cũng là không có nhận đứa bé này, làm cho mẹ của Duệ Duệ tức giận, đem con của mình ném cho Triệu Anh, sau đó chạy mất dép Ba mẹ buông tay không quản. Triệu Anh không có thể nào làm gì khác hơn là cùng với Trình Vinh Kiến đem Duệ Duệ mang theo bên người, một tay nhọc nhằn khổ sở mà nuôi nó lớn khôn. Nhớ tới cái chuyện này, Triệu Anh lại vừa hận vừa đau mà nói: còn chỉ là cảm thấy Trình Lâm đáng thương thôi. Duệ Duệ nó nhỏ như vậy, nó không có mẹ, con lại không cảm thấy nó đáng thương hay sao chứ hả? Trình Dịch Hòa bất đi gì mà nói: mẹ à, mẹ có thể đừng ở trước mặt của con như vậy, mà cười đi chuyện này không? Con không có mẹ rất nhiều, coi như chỉ có con thôi. Con cũng sẽ cho nó chất lượng sinh hoạt sống giống như là những cái người đứa trẻ khác. Mẹ không quản đâu. Ngày hôm nay con mà không đồng ý tìm mẹ về như vậy, mẹ sẽ không đi đâu. Thấy Trình Dịch Hòa khó nói chơi, Triệu Anh không thể làm gì khác hơn là sử dụng các bản lĩnh khóc lóc ôm sờm. Trình Dịch Hòa bị làm cho đau đầu. Từ khi mà có Duệ Duệ, Triệu Anh một lòng lo cho cháu nội, cho nên không có còn thúc ép anh ta kết hôn nữa. Con trai cũng đã dần dần hiểu chuyện. Triệu Anh rất là ít khi nào mắc nhắc lại cái chuyện Trình Dịch Hòa phải đi tìm mẹ của Duệ Duệ trở về, chứ nói chi là mang theo con trai của mình đến ép anh. Triệu Anh bị cái gì kích thích chứ? Nhưng hơn nữa, tại sao Trình Lâm vừa tới đây ở thôi thì bà ta lại vừa vặn xuất hiện? Trình Dịch Hòa đang suy nghĩ, không có phòng bị liền bị Triệu Anh mạnh mẽ mà đẩy ra. Chờ cho anh ta đuổi kịp thì Triệu Anh đã kéo Duệ Duệ đặt mông ngồi trên ghế salon. Kể từ thế bắt phòng bất động, thoạt nhìn là muốn ăn thua đủ đối với Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cắn răng thấp giọng mà nói: mẹ à, như vậy được rồi, đừng có làm cho con nít và con đã thực sự tức giận mà. Triệu Anh dùng cái sức hừ một tiếng, ôm chặt lấy Duệ Duệ vào trong lòng, nghiêng đầu qua một chỗ khác không nói chuyện với anh. Vốn là cửa hai người đã cãi vã thành âm rất là lớn rồi, Trình Lâm nghe lời của Trình Dịch Hòa không đi ra, lúc này nghe họ nói chuyện âm thanh lại càng gần hơn, cho nên trốn ở sau cửa phòng ngủ để mà nhìn lén. Ngay sau đó, chỉ nghe Trình Lâm vừa mừng lại vừa sợ mà hô lên: Ninh Ninh à! Triệu Anh không có còn rõ cậu ta gọi ai. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, quả nhiên là phải gặp rồi. Anh lại còn chưa có kịp ngăn cản, Trình Lâm đã vọt tới ôm lấy Duệ Duệ, đang ở trong lòng ngực của Triệu Anh, khóc trầm nói: Ninh Ninh à, con chạy đi đâu vậy chứ? Bà rất nhớ con đó. Duệ Duệ bỗng nhiên bị người xa lạ ôm lấy, vừa khóc vừa cười mà ôm. Nó rất là sợ hãi, một bên liều mạng đẩy Trình Lâm ra, một bên lại hô: Mà nội à! Triệu Anh cũng bị sợ hết hồn, bình tĩnh lại mà vội vã kéo lấy Duệ Duệ về cái phía của mình. Nhưng Trình Lâm thực sự là dùng sức gắt gao ôm lấy đứa bé vào trong lòng ngực của mình. Triệu Anh ôm không tới liền mắng: Nè, tại sao mày lại không biết xấu hổ như vậy chứ hả? Đợi con trai của tao rồi, bây giờ lại còn muốn cướp luôn cháu nội của tao nữa. Trình Lâm tức khắc mặt cả lên: Là bà đâu con trai của tôi đó, bà mới chính là người xấu hả? Triệu Anh tức điên lên. Duệ Duệ thấy không có tránh khỏi Trình Lâm, đã sợ đến mức là lớn tiếng khóc lên. Trình Lâm không có cảm giác được Duệ Duệ đang sợ mình, đau lòng mà hôn lên trên mặt của Duệ Duệ, dù vô nói: Bà muốn ngoan à, đừng khóc mà. Được rồi, ngoan đi, không khóc nữa. Lúc này Triệu Anh mới nhìn ra có cái gì đó không đúng, tay run run mà chỉ vào trong Trình Lâm, cả kinh nói: Nó. Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm như thế này, trong lòng rất là khó chịu, thấp giọng nói: Trình Lâm bị bệnh, không có nhìn rõ được người đâu, mẹ đi nhanh lên đi. Triệu Anh cũng là không biết Trình Lâm bị bệnh, nhỏ giọng đem mà biện giải: Mẹ làm sao mà biết chứ, nếu mẹ biết nó là mẹ đã sớm biết rồi. Trình Dịch Hòa cũng đã không có tâm tư để mà để ý tới Triệu Anh. Anh ngồi xổm xuống, mở cái cánh tay ôm lấy Trình Lâm và Duệ Duệ vào trong lòng, đồng ý nói: Thôi được rồi, đều ngoan hết được không chứ, không được khóc, đến đi. Mặc dù là Duệ Duệ gọi Trình Dịch Hòa là ba ba rất là thuận miệng, kỳ thực thì ở trong lòng rất sợ Trình Dịch Hòa. Thế anh ta nói không cho khóc cũng là không có dám gào khóc lớn nữa, chỉ đáng thương mà hết muội. Trình Lâm đối với Trình Dịch Hòa thì nói gì nghe nấy, trong giờ khắc này cũng là mờ mịt mà nhìn Trình Dịch Hòa.